Đêm Vô Tuyệt nhìn đến kia trên giấy ký lục sự tình khi, một khuôn mặt, nháy mắt âm trầm xuống dưới. Đây đều là Cầm Phi tiến cung trước một chút sự tình. Sơ cũng nhìn đến Đêm Vô Tuyệt kia âm trầm sắc mặt, trong lòng cũng có chút lo lắng, không hề lại thứ tiểu tâm mà nói, đến nỗi tiến cung lúc sau, liền cùng bên ngoài truyền lại giống nhau. Hoàng thượng nửa năm qua mỗi ngày sủng hạnh với nàng, mà nàng cũng không có bất luận cái gì dị thường, liền cùng cái khác nữ nhân giống nhau, mỗi ngày bồi ở hoàng thượng trước mặt, mỗi ngày đậu hoàng thượng vui vẻ. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi hơi nheo lại, sơ cũng sở điều tra, Cầm Phi tiến cung phía trước, ôn nhu, hiền huệ, tính cách điềm tĩnh, cực kỳ hiếu thuận, hơn nữa, trước kia, chưa từng có chính mình ra quá môn. Là cái loại này thập phần nhát gan, thập phần ngượng ngùng nữ hài tử. Nhưng là, hiện tại, trong hoàng cung cái kia Cầm Phi lại là cùng này cha được có quá lớn khác biệt. Ôn nhu hiền huệ, điểm này trước không nói, rốt cuộc vào hoàng cung nữ nhân, mỗi một cái đều đang không ngừng tranh đoạt chung sinh hoạt, ôn nhu hiền huệ chỉ có thể chờ chết, cho nên, ở như vậy điều kiện, ai đều khả năng sẽ biến. Nhưng là, liền tính lại biến, cũng không có khả năng hoàn toàn thay đổi, tính cách, tính tình toàn thay đổi đi. Nhát gan, ngượng ngùng. Từ hắn vài lần cùng Cầm Phi gặp mặt chung, hắn thật sự là vô pháp từ nữ nhân kia trên người cảm giác được này hai điểm. Tuy rằng, Cầm Phi vẫn luôn cũng không trưng dương, ăn mặc, trang điểm, thậm chí ngày thường làm phong, đều xem như tương đối thu liễm. Nhưng là, hắn còn nhớ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi đó, nàng tuy rằng hơi rũ con người, nhưng là lại nhìn không ra nửa điểm sợ hãi, thậm chí không có chút nào khẩn trương. Ngày thường, mỗi người, đặc biệt là nữ nhân nhìn đến hắn khi, đều sẽ nhịn không được sợ hãi, nhưng là, nữ nhân kia, lại một chút khác thường phản ứng đều không có. Mà hoàng hậu bên kia, tự nhiên là ý tưởng thiết kế tìm nàng phiền toái, nhưng là, mỗi ngày cũng không thấy nàng sợ hãi, hơn nữa đều là cực kỳ xảo diệu tránh khỏi. Cũng chỉ tra được này đó. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi hơi ngước mắt, nhìn phía sơ cũng, trên mặt mang theo vài phần âm trầm, mà càng làm cho hắn kỳ quái chính là, tuy rằng nói, nữ nhân sinh hoạt ngày thường khả năng sẽ tương đối đơn điệu một ít, nhưng là rốt cuộc sẽ phát sinh một chút sự tình. Mà lấy sơ cũng năng lực không có khả năng sẽ tra không đến. Nhưng là, này mặt trên, lại là cái gì sự tình đều không có viết, chỉ là một câu, ngày thường chưa từng có chính mình ra cửa, ngày thường ở trong phủ, cũng là vẫn luôn một người đem chính mình nhốt ở trong phòng. Cho nên, Đêm Vô Tuyệt giác, muốn mặc chính là, nữ nhân này sinh hoạt thật sự như thế đơn điệu, muốn mặc chính là có nhân sự trước đối chuyện của nàng làm cố tình che giấu. Hơn nữa, Cầm Phi tiến cung chuyện sau đó, chỉ sợ cũng có người đối này làm cố tình che giấu. Bởi vì, sơ cũng cha, đều là mọi người đều biết đến sự tình, căn bản là không có tra được một chút hữu dụng đồ vật. Có thể nói, lúc này đây, sơ cũng điều tra, một chút giá trị đều không có. Nhưng là, càng là như thế, Đêm Vô Tuyệt càng là lo lắng, càng là hoài nghi. Một cái tiến cung nửa năm, nhận hết hoàng thượng cực sủng nữ nhân, nàng bên người, tổng hội có một ít đặc biệt sự tình, không có khả năng sẽ như vậy sạch sẽ. Hắn là ở trong hoàng cung lớn lên, đối với điểm này rất là rõ ràng, cũng kiến thức quá rất nhiều, liền tính ngươi không nghĩ, có đôi khi, sự tình trước mặt cũng bức ngươi không thể không đi làm. Mà Cầm Phi tại đây nửa năm thời gian, đã chịu hoàng thượng cực sủng. Những cái đó cái khác phi tử, bao gồm hoàng hậu, tự nhiên đều là thập phần đố kỵ, tự nhiên đều là ý tưởng nghĩ cách hại nàng. Mà nàng có thể như thế bình an, trừ bỏ hoàng thượng bảo hộ, khẳng định chính mình vẫn là có chút bản lĩnh, nhưng là, ngày hôm trước phương diện này, cũng là không có bất luận cái gì tin tức. Tựa hồ, nay Cầm Phi liền sạch sẽ giống như một trương giấy trắng, bất quá trước kia ở ngoài hoàng cung, vẫn là này nửa năm trong hoàng cung, nàng sinh hoạt, đều thuần tịnh giống như một trương giấy trắng, làm người tìm không thấy nửa điểm vết nhơ. Một người, sống này 17 năm, khả năng sẽ tìm không thấy bất luận cái gì sai lầm sao. Đặc biệt là này nửa năm hoàng cung trong sinh hoạt. Là, cũng chỉ có này đó, hơn nữa, thuộc hạ điều tra khi, cũng không có đã chịu bất luận cái gì cản trở, cực kỳ thuận lợi. Sơ cũng nghĩ nghĩ, sau đó trầm giọng nói, chỉ là, kia biểu tình gian cũng hơi hơi nhiều vài phần khác thường. Như vậy thuận lợi, không thấy chính là chuyện tốt. Quá mức thuận lợi. Đêm Vô Tuyệt híp lại trong con ngươi chậm rãi nhiều vài phần cười lạnh, chính là bởi vì quá mức thuận lợi, ngược lại làm người cảm giác được càng thêm không chân thật. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi. Đêm Vô Tuyệt đem trong tay giấy xé xuống, nhàn nhạt mà nói, chỉ là, trên mặt lạnh lẽo lại là càng thêm rõ ràng. Xem ra, đã có người trước tiên hắn một bước làm tốt chuẩn bị, mặc kệ, người này có phải hay không Cẩm Phi, nhưng là đều cùng Cẩm Phi thoát không được quan hệ. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt ẩn ẩn vẫn là cảm giác được, nơi này sự tình, tựa hồ cũng không phải như vậy đơn giản, tựa hồ còn cất giấu cái gì. Rốt cuộc, này sở hữu hết thảy, tựa hồ lại quá rõ ràng một chút, có thể hay không là có người biết hắn sẽ hoài nghi Cẩm Phi, cho nên, mới có thể cố tình đi làm này hết thảy đâu. Tìm một cơ hội, làm Cẩm Phi cha mẹ tiến một lần cung. Đêm Vô Tuyệt trầm tư một lát, đột nhiên nói, hắn luôn là giác, một người không có khả năng lập tức biến hóa như vậy đại. Mà thượng một lần, Cẩm Phi phụ thân tiến cung khi, nàng lại cự tuyệt gặp mặt, cho nên, Đêm Vô Tuyệt hoài nghi, nơi này, hoặc là sẽ có chút vấn đề. Trong hoàng cung, hoàng thượng khí sắc rõ ràng hảo rất nhiều, Cẩm Phi chính bồi ở hắn bên người, đem cung nữ đoan lại đây dược một ngụm đút cho hoàng thượng uống. Hoàng thượng giờ phút này biểu tình gian mang theo vài phần mềm nhẹ, ẩn ẩn, tựa hồ còn mang theo vài phần ý cười, tựa hồ thập phần hưởng thụ, một đôi con ngươi nhìn phía Cẩm Phi khi, cũng là cái loại này lại rõ ràng bất quá nhu tình. Hoàng thượng, đem này dược uống lên, thân thể của ngươi là có thể đủ khôi phục, ngươi nhanh lên hảo lên, thần thiếp liền vui vẻ. Cẩm Phi cặp kia có thể nói mắt hơi hơi nháy, nhìn phía hoàng thượng khi, chậm rãi cong lên, cười khẽ là lại rõ ràng bất quá vui vẻ. Mấy ngày này, làm ngươi chịu ủy khuất. Hoàng thượng mày tựa hồ nhíu lại một chút, ẩn ẩn giống như có như vậy một tia bất mãn, trong thanh âm lại mang theo một chút xin lỗi. Hắn giờ phút này nói lời này, hẳn là vì lúc trước Cẩm Phi nói, mấy ngày này, nàng tới xem hắn, hoàng hậu đều không cho nàng tiến vào sự tình. Sẽ không nha, thần thiếp trước nay đều không có giác ủy khuất nha, thần thiếp chỉ cần có thể nhìn hoàng thượng hào lên, cái khác sở hữu sự tình đều không sao cả. Thần thiếp mấy ngày này không thể nhìn đến hoàng thượng khi, liền mỗi ngày vì hoàng thượng cầu nguyện, hy vọng hoàng thượng có thể nhanh lên hào lên. Cẩm Phi lại là không thèm để ý đạm đạm cười, vẻ mặt hồn nhiên, vẻ mặt chân thành. Nàng như vậy biểu tình, tựa hồ hoàng thượng chính là nàng hết thảy, chính là nàng thiên. Chấm minh bạch ngươi đối chấm tâm ý. Hoàng thượng trên mặt càng nhiều vài phần nhu tình, nhìn phía nàng khi, trong con ngươi ý cười cũng càng thêm rõ ràng. Kia lời nói càng là cực kỳ mềm nhẹ, mang theo một loại làm người cảm động tình tố. Ân, hoàng thượng minh bạch thì tốt rồi, thần thiếp chưa bao giờ cầu khác, chỉ cầu có thể bồi ở hoàng thượng bên người, quản chi là một ngày, thần thiếp đều là vui vẻ. Cẩm Phi trên mặt cũng nhiều vài phần kích động, kia lời nói trong thanh âm cũng rõ ràng có vài phần phập phồng, nói ra nói, cũng càng thêm lửa tình, càng thêm động lòng người. Nữ nhân lời ngon tiếng ngọt là dễ dàng nhất làm nam nhân mê loạn. Huống chi là giống Cẩm Phi loại này căn bản làm bất luận cái gì nam nhân đều vô pháp cự tuyệt nữ nhân. Đương nàng đối với một người nam nhân nói, hắn chính là nàng thiên, hắn chính là nàng hết thảy, nàng sinh mệnh chỉ cần có hắn, liền có vui sướng, nàng chỉ cần có thể nhìn hắn bình an không có việc gì, nàng liền vui vẻ. Có cái nào nam nhân, có thể cự tuyệt như vậy dụ hoặc. Mà càng quan trọng là, nàng trước nay đều sẽ không chủ động cùng hắn muốn cái gì, này nửa năm qua. Nàng trước nay đều không có chủ động cầu hắn làm cái gì sự tình. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, bên ngoài truyền đến thái giám lược hiện bén nhọn thanh âm. Hoàng thượng nghe được thanh âm kia sau, mày tựa hồ theo bản năng hơi hơi hơi cho. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tới xem ngươi. Cẩm Phi lại là môi đỏ khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt mà nói, thanh âm kia trùng cũng không có quá nhiều khác thường, nhưng là... Kia trên mặt tựa hồ thoáng mang theo vài phần ảm đạm, tựa hồ còn có vài phần không tha, đem nàng kia tiểu nữ tử tâm lý hoàn toàn biểu hiện ở nàng kia một khuôn mặt thượng. Nàng, tựa hồ mặc kệ có cái gì sự tình, đều sẽ toàn bộ viết ở trên mặt, bởi vì, nàng sẽ không che giấu chính mình cảm xúc. Thiếp thân cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Hoàng hậu đi vào phòng, Cẩm Phi liền liên tục hành lễ, cực kỳ quy củ, cực kỳ cung kính. Cũng không có bởi vì hoàng thượng đối nàng cực sủng mà quá phận trưng dương. Ân, đi lên. Hoàng hậu nhìn đến nàng, cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là, nhẹ nhàng quét nàng liếc mắt một cái, sau đó đi tới hoàng thượng trước giường. Hoàng thượng, thần thiếp cấp hoàng thượng ngao canh, hoàng thượng muốn hay không nếm một chút. Hoàng hậu nhìn phía hoàng thượng khi, trên mặt mạn khai vài phần nhàn nhạt cười, thực nhẹ, thực ôn nhu, còn mang theo vài phần thân thiết. kia ngữ khí cũng là hoàn toàn thương lượng khẩu khí. Bình Tiến Hoàng hậu có thể nói là có chút kiêu ngạo, nhưng là hiện tại nàng, lại là ôn nhu. Hoàng hậu là người thông minh, tự nhiên minh bạch, có đàn phi ở, nàng nếu là lại đi một mặt kiêu ngạo, hoàng thượng chỉ sợ sẽ càng ngày càng đối nàng bất mãn. Hoàng thượng con ngươi nhìn phía nàng, sau đó lại nhìn phía nàng đoan lại đây canh, con ngươi chỗ sâu trong tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì. Vừa mới cầm phi đã vì chấm ngao canh, chấm cũng uống qua, ngươi trước lấy về đi thôi. Hoàng thượng hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó trầm giọng nói. Hoàng hậu bưng canh tay hơi hơi cứng đờ, sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Hoàng thượng không uống cũng liền thôi, thế nhưng còn nói, đã uống qua cầm phi, cho nên không cần nàng, cầm phi có thể uống, nàng liền không thể uống sao. Trong lúc nhất thời, hoàng hậu đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút phát lạnh, vài thập niên phu thê, lại không bằng một cái chỉ có tiến cung nửa năm nữ nhân, liền tính hắn đối nàng chán ghét, đối nàng bất mãn, nhưng nàng hiện tại như thế nào nói vẫn là hoàng hậu, hắn tổng muốn ở phi tử trước mặt, cho nàng lưu một chút tình cảm đi. Nhưng là, hắn thế nhưng liền như thế từ chối nàng, chút nào đều không bận tâm nàng cảm thụ. Hảo, người đi về trước đi, chấm mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Hoàng thượng thấy hoàng hậu ngốc ngốc sững sờ ở chỗ đó, nửa ngày không có phản ứng, mày lại lần nữa hơi hơi hơi chau, sau đó một chữ chậm rãi nói. Mà giờ phút này, hắn thanh âm kia trung tựa hồ cũng ẩn ẩn mang theo như vậy một tia bất mãn, còn có một chút mỏi mệt. Hoàng hậu thân mình rõ ràng cứng đờ, một đôi con ngươi nhanh chóng nâng lên, thẳng tắp mà nhìn phía hoàng thượng, kia trong con ngươi có quá nhiều khó có thể tin kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, nàng thật sự không thể tin được, hoàng thượng thế nhưng liền như thế đuổi nàng, nói mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, cho nên đuổi nàng rời đi, nhưng là, cầm phi lại có thể lưu lại. Tuy rằng này nửa năm qua, hoàng thượng vẫn luôn sủng hạnh cầm phi, nhưng là đối nàng lại cũng là khách khí, giống ở như vậy trường hợp, cũng là sẽ cho nàng lưu trữ tình cảm, không đến mức làm nàng khó coi. Nhưng là, hiện tại, hoàng thượng thế nhưng như vậy đối nàng, làm cho cầm phi mặt, như vậy đối nàng. Nay về sau làm nàng như thế nào ở cầm phi trước mặt tạo hoàng hậu uy nghiêm nha? Như thế nào? Còn có việc sao? Hoàng thượng đối thượng nàng con ngươi, biểu tình gian tựa hồ càng nhiều vài phần bất mãn, ngay cả thanh âm kia trùng, tựa hồ đều nhiều vài phần lạnh lẽo. Hoàng hậu kia cứng đờ thân mình hơi hơi run rẩy, trong lòng đột nhiên âm thầm cười lạnh, còn có việc sao? Nàng còn có thể có cái gì sự sao? Hoàng hậu khỏe môi chậm rãi xả ra một tia cười lạnh, sau đó chậm rãi gục đầu xuống, cung kính rồi lại có chút đông cứng mà nói, thần thiếp cáo lui. Nàng là kiêu ngạo, tuy rằng, nàng ngày thường vì chuyện của con, có thể không màng tất cả, thậm chí không tiếc làm ra một ít cùng chính mình thân phận không phù hợp sự tình. Nhưng là, ở cái khác phi tử trước mặt, nàng cũng tuyệt đối không cho phép chính mình bị người nhạo báng. Khi nói chuyện, nàng không có chờ hoàng thượng trả lời, liền xoay người, hướng về bên ngoài đi đến, nàng đi thực mau, không có chút nào dừng lại, cũng không có quá nhiều do dự. Càng không có quay đầu lại, cho nên, nàng không có phát hiện, đương nàng xoay người rời đi kia một khắc, hoàng thượng trong con ngươi ẩn ẩn hiện lên vài phần phức tạp cảm xúc. Hoàng thượng, vì sao phải lừa hoàng hậu nương nương nha? Thân thiếp cũng không có cấp hoàng thượng ngao canh nha. Hoàng hậu rời đi sau, cầm phi nháy kia đại đại mắt, vẻ mặt nghi hoặc nói. Hiện tại, chấm nào còn dám tùy tiện uống người khác đưa tới đồ vật. Hoàng thượng hơi hơi thở dài một hơi, thanh âm kia trung ẩn ẩn mang theo vài phần bất đắc dĩ, lại càng có vài phần trầm trọng. Nhưng là, nàng là hoàng hậu nương nương nha, hẳn là sẽ không cầm phi trên mặt càng nhiều vài phần nghi hoặc, lại lần nữa hỏi, vẻ mặt thiên chân, một ngày thuần tịnh, tìm không ra nửa điểm cái khác khác thường. Nay hoàng cung bên trong, chấm không biết còn có thể tin tưởng ai. Hoàng thượng lại lần nữa hơi hơi lắc đầu, đánh gãy nàng lời nói, thanh âm kia trùng tựa hồ mang theo vài phần làm chua xót lòng người cảm giác. Khi nói chuyện, hắn con ngươi nhìn phía trước, nhưng là kia con ngươi dư quang, lại là hơi hơi nhìn phía bên người cầm phi. Hắn lời nói hơi dừng một chút, sau đó lại lần nữa nhìn phía cầm phi, biểu tình hơi hơi hòa hoãn một chút, khóe môi chậm rãi xả ra một tia cười khẽ, chấm cũng chính là tin tưởng ngươi. Giờ phút này, hoàng thượng con ngươi thẳng tắp mà nhìn cầm phi, tựa hồ là cực kỳ thâm tình nhìn nàng, nhưng là rồi lại tựa hồ là ở tinh tế quan sát đến nàng biểu tình. Cầm phi nghe được hắn nói, đột nhiên cười, cười cực kỳ vui vẻ, đồng dạng là vẻ mặt thiên chân, vẻ mặt thuần tịnh, nghe hoàng thượng như thế nói, thần thiếp thật sự hảo vui vẻ. Giờ phút này, nàng chút nào đều không che giấu chính mình vui sướng, liền như vậy rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Nếu là thay đổi cái khác phi tử, nghe được hoàng thượng nói như vậy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút câu nệ, liền tính vui vẻ, cũng sẽ không biểu hiện như vậy ra tới. Mà có chút tâm tư tinh mịn người nghe được lời này, chỉ sợ ngược lại sẽ thấp thỏm lo âu. Nhưng là, giờ phút này Cầm Phi biểu hiện, liền như thế một cái thiên chân hài tử, kia phản ứng thoạt nhìn, là như vậy chân thành, không mang theo nửa điểm dối trá. Hoàng thượng nhìn nàng trong con ngươi, tựa hồ nhanh chóng hiện lên cái gì, thực mau, làm người rất khó bắt giữ đến. Ngay sau đó, hoàng thượng trên mặt cũng mạn khai nhàn nhạt cười khẽ, vẻ mặt sủng ái mà nói, ngươi nha, giống như là một cái còn không có lớn lên hài tử. Giống hài tử có cái gì không hảo sao? Giống hài tử như vậy vô ưu vô lự, sẽ không có quá nhiều phiền não, cũng sẽ không có quá nhiều đau xót. Cầm Phi vẫn liền cười vẻ mặt hồn nhiên, kia biểu tình, kia ngự khí càng thêm giống một cái hài tử. Nàng lời nói hơi hơi dừng một chút, một bàn tay, gắt gao cầm hoàng thượng, đầu cũng hơi dựa vào hoàng thượng trên vai, lại lần nữa khẽ cười nói, ta ở hoàng thượng bên người, liền vĩnh viễn có thể giống một cái hài tử giống nhau vui sướng. Kia trong giọng nói mang theo vài phần làm nũng ngữ khí, rồi lại mang theo vài phần động tình cảm động, giờ phút này chỉ sợ Nhậm nghe được nàng nói như vậy, đều sẽ cầm lòng không đậu hoàn toàn bị nàng hòa tan rớt. Hoàng thượng tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một đôi con ngươi hơi hơi liễm khởi, vừa lúc có thể nhìn đến nàng đỉnh đầu, có như vậy trong nháy mắt, hoàng thượng kia tràn đầy nhu tình trong con ngươi tựa hồ nhanh chóng ẩn qua một tia lạnh lẽo. Bất quá, rồi lại thực mau che giấu qua đi. Chỉ là, ôm lấy tay nàng, hơi hơi buộc chặt một chút, đem nàng gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Ngày hôm sau, đêm Vô Tuyệt sáng sớm tinh mơ liền vào hoàng cung, bởi vì, ấn hoàng thượng ngày hôm qua phân phó, đêm Vô Tuyệt hôm nay muốn thay thế hoàng thượng lâm triều. Đại điện phía trên, đêm Vô Tuyệt tuy rằng không có mặc long bào, nhưng là kia phân uy nghiêm lại vẫn chính là làm người vô pháp xem nhẹ. Đêm không bền lòng đứng ở đại điện bên trong, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Một đôi trong con ngươi càng là kia không chút nào che giấu lạnh lẽo, ngày hôm qua, vẫn là hắn đứng ở kia long ỷ phía trên, nhưng là hôm nay lại đổi thành đêm Vô Tuyệt. Phía dưới các đại thần nhìn đến đêm Vô Tuyệt ngồi ở kia trên long ỷ khi, cũng là biểu tình khác nhau, những cái đó giữ gìn đêm Vô Tuyệt tự nhiên là vẻ mặt vui sướng, mà những cái đó đã âm thầm quy thuận đêm không bền lòng, đều là vẻ mặt lo lắng, trong lòng càng là nhịn không được sợ hãi. Ai đều biết, dưới loại tình huống này, là khó nhất lựa chọn thời điểm, nếu là ngươi đứng sai đội, như vậy, chờ đợi bọn họ, liền có thể sẽ là thân bại danh liệt. Thậm chí liền tánh mạng đều khó giữ được. Hoàng thượng đã tỉnh lại tin tức, bọn họ cũng đều nghe nói qua, trong lòng đều minh bạch, tam hoàng tử hôm nay sở dĩ có thể ngồi ở kia trên long ỷ, khẳng định là hoàng thượng ý tứ. Nay hoàng thượng ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, chính là tính toán đem này ngôi vị hoàng đế nhường cho tam hoàng tử. Tam hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế, đó là sớm muộn gì sự tình. Đường lao tướng quân con ngươi nhìn phía ngồi ở trên long ỷ đêm Vô Tuyệt khi, biểu tình gian rõ ràng mang theo vài phần phức tạp. Toàn bộ lâm triều, mọi người đều là các hoài tâm tư, cho nên, liền cũng không có vài người nhắc tới cái gì chuyện quan trọng. Ngay cả ngày thường lời nói nhiều nhất thượng đại nhân, hôm nay cũng thái độ khác thường, thế nhưng không có lên tiếng, đối với hoàng thượng chúng độc sự tình. Cũng cái gì đều không có nói. Lui lâm chiều sau, đêm Vô Tuyệt liền trực tiếp đi hoàng thượng tẩm cung, Mạnh Thiên Tẩm vừa mới trở lại kinh thành, tuy rằng, hoàng hậu đối nàng cực kỳ bất mãn, nhưng là, nàng hay là nên mỗi ngày tiến cung đi cấp hoàng hậu thỉnh an. Huống chi, đêm qua đêm Vô Tuyệt đã từng nhắc tới về Cẩm Phi sự tình, hôm nay, Mạnh Thiên Tẩm cũng tưởng tiến cung, quan sát một chút Cẩm Phi phản ứng. Màn đêm buông xuống Vô Tuyệt mang theo Mạnh Thiên Tầm đi vào hoàng thượng tẩm cung khi, phát hiện hôm nay nơi này nhưng thật ra rất náo nhiệt, Cẩm Phi tự nhiên là chính bồi ở hoàng thượng bên người. Mà hoàng hậu cũng ở, bất quá, hoàng hậu chỉ là ngồi ngay ngắn ở một bên, tương đối với Cẩm Phi ân cần, hiện thập phần lãnh đạm. Đại hoàng tử cùng hắn vương phi cũng đã tới, đại hoàng tử ngồi ở ly hoàng thượng không xa địa phương, kia ghế dựa là vì hắn đặc biệt chế tác. Hán Vương Phi vẫn chính là an tĩnh đứng ở hắn bên người, nếu là nàng không ra tiếng, người khác thực dễ dàng sẽ xem nhẹ rất nàng. Bởi vì, nàng trên người liền có như vậy một loại cực kỳ an tĩnh cảm giác. Tuyệt nhi, người đã đến rồi. Hoàng thượng nhìn đến đêm Vô Tuyệt khi, trên mặt liền theo bản năng hơi tràn ra tươi cười, kia tươi cười hẳn là nhất chân thật, cũng là thân thiết nhất. Trải qua chuyện này, hắn đối Đêm Vô Tuyệt càng nhiều vài phần tín nhiệm, thậm chí càng có vài phần ỷ lại. Càng là đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Đêm Vô Tuyệt trên người. Trước kia, hắn còn lo lắng cái khác hoàng tử sẽ đố kỵ, không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Hơn nữa, hắn cũng tận lực đối cái khác các hoàng tử làm một ít đền bù. Nhưng là, hiện tại xem ra, những cái đó căn bản là vô dụng, ngược lại, càng sẽ khiến cho bọn họ bất mãn, thậm chí đều dám cho hắn hạ độc. Tham kiến Tam hoàng tử. Cầm Phi thấy Đêm Vô Tuyệt tiến vào, nhưng thật ra đứng lên, cung kính hành lễ. Đêm Vô Tuyệt chỉ là tùy ý quét nàng liếc mắt một cái, nhưng là đêm hôm đó, lại ẩn quá quá nhiều phức tạp. Sơ cũng bên kia hẳn là an bài không sai biệt lắm. Hoàng thượng, Cầm Phi phụ thân Châu đại nhân tiến cung muốn gặp Cầm Phi nương nương. Vừa lúc vào lúc này, thị vệ thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền tiến vào. Đêm Vô Tuyệt đang nghe đến bên ngoài thị vệ thanh âm khi, một đôi con ngươi lại lần nữa trang tựa tùy ý nhìn phía Cầm Phi. Mà hoàng thượng con ngươi cũng là ngay sau đó chuyển hướng về phía Cầm Phi, thực hiển nhiên, hai người đều muốn nhìn xem Cầm Phi phản ứng. Mà hoàng thượng con ngươi cũng là ngay sau đó chuyển hướng về phía Cầm Phi, thực hiển nhiên, hai người đều muốn nhìn xem Cầm Phi phản ứng. Phu thân tới. Cầm Phi vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi kinh hô ra tiếng, chỉ là thanh âm kia chung rồi lại rõ ràng mang theo vài phần vui sướng, kia trương mỹ lệ trên mặt càng là cầm lòng không đậu mạn khai chưa từng che giấu vui sướng. Liền giống như một cái đột nhiên được đến tốt nhất lễ vật hài tử, kia phân cao hứng, là lại rõ ràng bất quá. Trừ bỏ cao hứng, trừ bỏ vui sướng, nàng trên mặt liền rốt cuộc tìm không thấy cái khác cảm xúc. Đêm Vô Tuyệt mi giác hơi trọn. Đối với trên mặt nàng kia đơn thuần không thể lại đơn thuần biến hóa, thật là có chút ngoài ý muốn, mặc kệ như thế nào, dưới tình huống như vậy, làm một cái phi tử, như vậy phản ứng, tựa hồ đều có chút làm người ngoài ý muốn. Nhưng là, giờ phút này, ở nàng trên người, lại cảm giác được lại là như vậy bình thường, tựa hồ kia vốn dĩ chính là tự nhiên bất quá sự tình. Một khi đã như vậy, vậy làm Châu đại nhân vào đi. Hoàng thượng con ngươi tựa hồ cũng hơi lóe một chút, ẩn ẩn tựa hồ mang theo một tia chấm tư, nhưng là lại ngay sau đó vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Đúng vậy, bên ngoài thị vệ nghe, liền liên thanh đáp lời, xoay người rời đi. Theo lý thuyết, tình huống như vậy hạ, hoàng thượng cũng không nên đem Cầm Phi phụ thân trực tiếp truyền tiến vào, hẳn là làm Cầm Phi lại thấy hắn mới là. Nhưng là, hoàng thượng trong lòng tự nhiên minh bạch, Cầm Phi phụ thân không có khả năng sẽ đột nhiên tiến cung, hơn nữa nói thẳng muốn gặp Cầm Phi, nơi này khẳng định là có nguyên nhân. Hoàng thượng hẳn là trong lòng cũng đoán được một ít cái gì, cho nên, hắn trực tiếp đem Cầm Phi phụ thân truyền tiến vào, lúc ấy chờ, phát sinh sự tình, hắn liền một thanh mà sở. Có đôi khi, quan trọng nhất không phải đã xảy ra cái gì sự tình, mà lúc ấy, mỗi người trên mặt biểu tình càng quan trọng. Hoàng thượng, ngươi muốn truyền phụ thân tới chỗ này sao? Cầm Phi nghe được hoàng thượng nói, hơi hơi sửng sốt, cặp kia đại đại mắt chuyển hướng hoàng thượng, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, giờ phút này, nàng trên mặt, trừ bỏ nghi hoặc, cũng tìm không thấy quá nhiều khác thường. Vô phòng, chấm cũng nên hảo hảo cảm tạ hắn, đem ngươi đưa đến chấm bên người. Hoàng thượng nhẹ nhàng cười, cười cực kỳ nhu hòa, thanh âm kia trùng cũng là tràn đầy tình ý. Mạnh Thiên Tầm nghe được hoàng thượng nói khi, mày lại hơi hơi hơi cho. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, hoàng thượng đối Cầm Phi tựa hồ có chút. Một loại nàng cũng nói không nên lời cảm giác. Rốt cuộc là thật sự sủng tới rồi cực hạn, cái gì đều không để bụng. Vẫn là đa tạ hoàng thượng ân sủng. Cầm Phi lại lần nữa sửng sốt một chút, sau đó liên thanh nói lời cảm tạ, vẻ mặt cảm kích, vẻ mặt cảm động, thanh âm kia trùng, cũng ẩn ẩn mang theo vài phần khác thường. Hoàng hậu nhìn đến này hết thảy, một đôi trong con ngươi lửa giận lại là không ngừng bốc lên, thân mình chậm rãi căng thẳng, ẩn ở và táo hạ tay, càng là không ngừng buộc chặt. Chẳng qua là một cái phi tử, thế nhưng có thể đã chịu loại này cực sủng. Mà nàng làm hoàng hậu, đều chưa từng có quá như vậy đãi ngộ. Nàng mỗi lần muốn gặp chính mình phụ thân, hoặc là phụ thân tiến cung thấy nàng khi, nhưng đều là đặc biệt phiền toái. Nay Cầm Phi phụ thân, tới như thế đột nhiên, liền như thế trực tiếp tới gặp Cầm Phi, hoàng thượng chẳng những không có chút nào ảo não, ngược lại vật phê hắn trực tiếp tiến điện. Cái này làm cho nàng mặt mũi hướng chỗ nào bãi nha. Vừa lúc ở ngay lúc này, nhị hoàng tử Đêm Không Bền Lòng cũng đi tới hoàng thượng tẩm cung, mà nàng lúc này đây, không phải chính mình tới, mà là mang theo nàng mới vừa cưới vương phi, Đường lao tướng quân tiểu cháu gái cùng nhau tới. Đêm không bền lòng cưới Đường Thanh Nhi, có thể nói là thập phần dồn dập, đang ở là hoàng thượng hôn mê trong khoảng thời gian này sự tình, cho nên, hoàng thượng đối với chuyện này, cũng là tỉnh lại sau mới biết được. Thanh Nhi cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Đường Thanh Nhi đi vào phòng, liền cực kỳ ngoan ngoãn hành lễ, tư thái đoan chính, thanh âm điềm mỹ, chỉ là ẩn ẩn còn mang theo vài phần tính trẻ con, rốt cuộc, nàng cũng chỉ bất quá mới vừa mãn 16 tuổi. Hơn nữa, nghe nói này Đường lao tướng quân đối nàng vẫn luôn là thập phần yêu thương, vẫn luôn đều như hòn ngọc quý trên tay đối đãi, trước nay liền không có làm nàng chịu quá bất luận cái gì ủy khuất, cho nên, cũng chưa từng làm nàng kiến thức đến này bên ngoài tà ác. Nàng tính trẻ con là cái loại này lại đơn thuần bất quá, mang theo vài phần thanh thuần, mang theo vài phần đáng yêu tính trẻ con. Ân, đứng lên đi. Hoàng thượng nhìn phía nàng khi, con ngươi hơi lóe một chút, trên mặt ẩn ẩn tựa hồ có này phức tạp. Đối với Đường lao tướng quân, hắn vẫn luôn là cực kỳ coi trọng, thậm chí có chút tôn trọng, nhưng là không nghĩ tới, hắn hôn mê mấy ngày nay, Đường lao tướng quân thế nhưng liền đem chính mình tiểu cháu gái gả cho Đêm không bền lòng. Nhưng là, mặc kệ lại như thế nào, tiểu nha đầu không có sai, hắn tổng không thể đem khí rơi tại tiểu nha đầu trên người. Đường Thanh Nhi nghe được hoàng thượng nói sau, kia trương thanh tú trên mặt lập tức mạn khai điểm mỹ cười khẽ, nhàn nhạt lại là thập phần chân thành, không mang theo chút nào che giấu, không mang theo chút nào làm ra vẻ. Thanh Nhi cấp Cẩm Phi nương nương thỉnh an, vẫn luôn đều nghe nói Cẩm Phi nương nương mỹ mạo như tiên, hôm nay vừa thấy, thật là làm Thanh Nhi chấn động nha. Cẩm Phi nương nương chỉ sợ so với kia bầu trời tiên nữ còn muốn đẹp hơn vài phần. Thanh Nhi nhìn đến đứng ở bên người hoàng thượng Cẩm Phi khi, vẻ mặt kinh ngạc, vẻ mặt hâm mộ mà nói. Bất quá, nàng khen ngợi lại là thập phần chân thành. Hơn nữa Cẩm Phi cũng thật là thực mỹ, nàng kia lời nói, hơn nữa nàng như vậy biểu tình, nhưng thật ra sẽ không làm người giác khoa trương. Ta như thế nào có thể cùng bầu trời tiên nữ so? Cẩm Phi hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía Đường Thanh Nhi, khóe môi chậm rãi tràn ra một tia cười khẽ, nhàn nhạt, đó là lại càng làm cho nàng nhiều vài phần vũ mị, vài phần dụ hoặc. Nàng giờ phút này con ngươi là nhìn phía Đường Thanh Nhi, biểu tình gian vẫn luôn mang theo vài phần cười khẽ, cực kỳ nhẹ nhàng, cực kỳ hiền hòa, chỉ là, không có người chú ý tới, nàng con ngươi chỗ sâu trong, tựa hồ ẩn ẩn hiện lên như vậy vài phần khác thường, sau đó, nàng con ngươi tựa hồ hơi hơi chuyển động vài cái. Tựa hồ ở Đường Thanh Nhi toàn thân trên dưới đều đánh giá một lần, đặc biệt là đang nhìn hướng Đường Thanh Nhi bụng khi, nàng khoe môi cười, tựa hồ thoáng hơi trệ một chút. Bất quá, này sở hữu hết thảy, đều là cực kỳ rất nhỏ, cực kỳ rất nhỏ. Hơn nữa, giờ phút này, nàng là nhìn phía Đường Thanh Nhi, trừ bỏ Đường Thanh Nhi, lại chính là đứng ở Đường Thanh Nhi bên người Đêm không bền lòng, không có người nhìn đến nàng giờ phút này biểu tình. Cho nên cũng không ai có thể đủ chú ý tới nàng kia rất nhỏ biến hóa. Đường Thanh Nhi trên mặt cười càng nhiều vài phần, càng thêm đáng yêu. Thanh Nhi cấp đại hoàng tử thỉnh an, cấp vương phi thỉnh an. Đường Thanh Nhi lại lần nữa chuyển hướng đại hoàng tử, vẫn chính là giống như vừa mới giống nhau cấp đại hoàng tử cùng vương phi thỉnh an. Đại hoàng tử tựa hồ không nghĩ tới, nàng sẽ như vậy cho hắn thỉnh an, hoặc là, phải nói, hắn như thế nhiều năm qua một người một chỗ. Còn không có thói quen cùng chỉ là gặp qua lần đầu tiên mặt người ở chung. Cho nên, hắn chỉ là nhẹ giọng lên tiếng. Đương Đường Thanh Nhi đang muốn chuyển hướng Đêm Vô Tuyệt khi, vừa lúc vào lúc này, thị vệ đã mang theo Cẩm Phi phụ thân lại đây. Đêm không bền lòng khỏe môi hơi xả một chút, sau đó đem Đường Thanh Nhi nhẹ nhàng lôi kéo, kéo đến chính mình bên người. Vi thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến các vị vương gia. Châu Đại Nhân vào phòng. Cung kính mà cẩn thận hành lễ, hơi rũ con người, không dám ngẩng đầu, mà đối với hoàng thượng trực tiếp đem hắn truyền vào phòng, càng là trong lòng sợ hãi. Đứng dậy đi. Hoàng thượng trên mặt nhưng thật ra cực kỳ bình đạm, cũng không có quá nhiều khác thường, trầm thấp trong thanh âm cũng nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Châu đại nhân lúc này mới chậm rãi đứng lên, hơi hơi ngẩng đầu, về phía trước nhìn lại, tuy rằng là nhìn hoàng thượng phương hướng mà đi, nhưng là, vọng sau khi đi qua, ánh mắt đầu tiên nhìn đến lại là Cẩm Phi. Này đã là từng cuốn có thể phản ứng. Rốt cuộc nữ nhi tiến cung như thế lâu, hắn đều không có gặp qua, cũng thật là tưởng niệm. Cẩm Phi đứng ở hoàng thượng trước giường, giờ phút này tựa hồ nhiều vài phần câu nệ, chạm cũng thập phần đoan chính, giờ phút này xem ra, liền như một cái thẹn thùng, nội hướng nhà bên nữ hài, sở trước ở trước mặt hoàng thượng kia phân vũ mị, kia phân mị hoặc, giờ phút này, thế nhưng đều nhìn không tới. Mạnh Thiên Tầm nhìn phía nàng khi, con ngươi hơi lóe, không thể không nói, nữ nhân này giờ phút này thu thật là quá hoàn mỹ, là bởi vì nàng trong lòng kính sợ phụ thân, cho nên ở phụ thân trước mặt mới có thể như vậy câu nệ. Vẫn là, có nguyên nhân khác. Đêm Vô Tuyệt tự nhiên cũng chú ý tới giờ phút này Cẩm Phi rất nhỏ biến hóa, một đôi con ngươi hơi hơi nheo lại, ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo. Cái này Cẩm Phi chỉ sợ thật sự có vấn đề. Phụ thân. Cẩm Phi thân mình hơi hơi một loan, đơn giản hành lễ, nhưng là lại là cực kỳ quy củ. Giờ phút này, kia lời nói là tựa hồ còn mang theo vài phần cẩn thận. Châu đại nhân tựa hồ vi lăng một chút, nhìn Cẩm Phi trong con ngươi, tựa hồ hơi hơi hiện lên cái gì. Ái khanh dưỡng một cái hảo nữ nhi nha. Hoàng thượng trên mặt tựa hồ càng nhiều vài phần cười khẽ, kia khen ngợi thanh âm cũng nghe thập phần tự tin. Vi thần sợ hãi, vi thần sợ hãi. Châu đại nhân nghe được hoàng thượng nói, thân mình nháy mắt căng thẳng, trên mặt càng nhiều vài phần khẩn trương. Lời này nghe tuy rằng là khen ngợi, nhưng là này nửa năm chung sự tình, hắn cũng là rất rõ ràng. Hắn thậm chí cũng tưởng tiến cung khuyên nhủ chính mình nữ nhi, chỉ là... Lúc ấy nữ nhi cự tuyệt thấy hắn. Cho nên, hiện giờ nghe được hoàng thượng như thế nói, hắn trong lòng thật là sợ hãi nha. Ha ha ha, ngươi đây là sợ hãi cái gì? Hoàng thượng lại là đột nhiên cười to ra tiếng. Này nửa năm qua, Cẩm Phi bồi ở chấm trước mặt, chính là cho chấm mang đến rất nhiều sung sướng. Chấm nói chính là thiệt tình lời nói. Châu đại nhân thân mình càng thêm cứng đờ, một đôi con ngươi cũng rũ càng thấp, môi khẽ nhúc nhích một chút, lại không nói gì. Rốt cuộc lúc này, hắn thật sự không biết muốn nói cái gì. Ngươi đã là tưởng nữ nhi, cố ý tới xem nữ nhi, chấm biết, ngươi ở chỗ này, khẳng định sẽ câu nệ. Như vậy đi, Cẩm Phi ngươi mang nhan đại nhân đi đình viện ngồi ngồi, các ngươi cha con hảo hảo tâm sự. Hoàng thượng nhìn phía Cẩm Phi khi, càng là vẻ mặt cười khẽ, hơn nữa, thanh âm kia trùng cũng càng nhiều vài phần mềm nhẹ. Đúng vậy. Cẩm Phi nhỏ giọng đáp lời, thanh âm kia trùng giờ phút này. Thập phần nhẹ tế. Vi thần đa tạ hoàng thượng. Châu đại nhân vi lăng một chút, liên thanh nói, thanh âm kia trung tuy rằng có cảm kích, nhưng là lại vẫn liền mang theo vài phần sợ hãi. Cẩm Phi liền nhẹ mại nhẹ bước hướng ra phía ngoài đi đến, nhìn qua, đảo cũng thập phần tự nhiên, tựa hồ cũng không có quá nhiều khác thường, chỉ là, nàng ở đi qua nhị hoàng tử cùng Đường Thanh Nhi bên người khi, kia bước chân tựa hồ hơi hơi dừng một chút, bất quá, cũng không rõ ràng. Hoặc là nói ở nàng kia buồn vì liền thong thả bước chân chung, căn bản là nhìn không ra cái gì. Cẩm Phi cùng Châu đại nhân rời đi sau, hoàng thượng cũng không có lại nói cái gì, chỉ nói chính mình có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, làm mọi người đều đi về trước. Hoàng thượng, thần thiếp ở chỗ này bồi ngươi đi. Hoàng hậu hơi ngẩn ra một chút, sau đó chậm rãi đi tới hoàng thượng trước giường, phóng nhu thanh âm nói, rốt cuộc đã là hơn 20 năm phu thê. Tuy rằng nói như thế nhiều năm qua, tuy rằng phát sinh quá rất nhiều sự tình, nhưng là, phu thê chi tình vẫn phải có. Không hảo, đợi lát nữa làm Cẩm Phi lại đây bồi chấm là được. Chỉ là, hoàng thượng lại là có chút không kiên nhẫn cự tuyệt, hơn nữa nói thẳng làm Cẩm Phi bồi hắn. Hoàng hậu sắc mặt nháy mắt thay đổi, nàng trăm triệu không nghĩ tới, hoàng thượng thế nhưng làm cho như thế nhiều mặt, không cho nàng lưu chút nào tình cảm. Nàng nguyên bản lo lắng trong con ngươi. Mạn quá rõ ràng lửa giận, hàm răng cắn chặt, vẻ mặt phẫn hận, nhưng là lại cũng không dám ở trước mặt hoàng thượng nói cái gì. Mạnh Thiên Tầm mày hơi hơi hơi cho, tuy rằng, nàng cũng nghe qua rất nhiều về hoàng thượng sủng hạnh Cẩm Phi sự tình, nhưng là, nàng giác, hoàng thượng đối đãi Cẩm Phi sự tình hẳn là có chừng mực. Dù sao cũng là vua của một nước, không có khả năng liền như vậy bị một nữ nhân mê hoặc đi. Nhưng là, giờ phút này, hoàng thượng đối hoàng hậu thái độ. Thật sự làm nàng có chút ngoài ý muốn. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi lóe một chút, nhưng là lại không có nói cái gì, ngược lại trực tiếp mang theo Mạnh Thiên Tầm rời đi phòng. Nhị hoàng tử đêm không bền lòng khỏe môi hơi hơi xả ra một tia như có như không cười khẽ, một đôi con ngươi nhìn phía nằm ở trên giường, hơi hơi nhắm mắt lại chử hoàng thượng khi, rõ ràng ẩn qua vài phần lạnh lẽo. Kế tiếp sự tình, đảo còn tính bình thường, Cẩm Phi gặp qua phụ thân sau, Châu đại nhân liền rời đi hoàng cung. Đảo cũng không có bất luận cái gì dị thường. Mà kinh thành chung hết thể đảo cũng còn tính an tĩnh. Chỉ là, dùng qua cơm tối, sắc trời đã đen thời điểm, hoàng thượng lại đột nhiên truyền đến ý chỉ, nói là làm Đêm Vô Tuyệt tiến cung. Đêm Vô Tuyệt trong lòng nghi hoặc, như thế chậm, phụ hoàng vì sao như vậy đột nhiên truyền hắn tiến cung. Bất quá, sợ trong cung đã xảy ra cái gì sự tình. Cho nên, hắn cũng không dám trì hoãn, liên tục đứng dậy, thẳng đến hoàng cung. Vào hoàng cung, Đêm Vô Tuyệt liền thẳng tắp hướng về hoàng thượng tẩm cung mà đi, chỉ là, ở trải qua sau hoa viện khi, lại đột nhiên nghe được, từ sau núi giả, truyền đến rất nhỏ thanh âm. Đêm Vô Tuyệt bước chân, bỗng nhiên dừng lại, một đôi con ngươi cũng chậm rãi nheo lại, theo lý thuyết, lúc này, sau hoa viện trùng, hẳn là không có cái gì người. Là ai giờ phút này, sẽ ở sau núi giả? Là cung nữ hoặc là thái giám sao? Đêm Vô Tuyệt đang ở âm thầm nghi hoặc khi, lại thấy sau núi giả, chậm rãi di ra một bóng người, Đêm Vô Tuyệt hơi ngẩn ra một chút, sau đó thân mình hơi lóe, nhanh chóng vọt đến một bên. Người kia ló đầu ra, tinh tế cẩn thận xem xét một chút, nhìn đến không có người, sau đó mới chậm rãi đi ra ngoài, người kia quần áo thập phần đơn giản, bước chân nhẹ mại, thập phần cẩn thận. Đêm Vô Tuyệt con ngươi chậm rãi nheo lại, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm người kia ảnh, tuy rằng giờ phút này trời đã tối rồi, nhưng là Đêm Vô Tuyệt vẫn liền y tích nhìn ra, người kia đúng là Cẩm Phi. Như thế chậm, nàng tránh ở sau núi giả làm cái gì? Đêm Vô Tuyệt híp lại trong con ngươi ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo. Mà, liền ở Đêm Vô Tuyệt nghi hoặc là lúc, liền thấy nàng, đột nhiên nhanh hơn bước chân, thẳng tắp về phía trước đi đến, mà Đêm Vô Tuyệt phát hiện, nàng đi phương hướng, cũng không phải nàng cung viện phương hướng, mà vừa lúc là cùng nàng cung viện tương phản phương hướng. Đêm Vô Tuyệt trong lòng hơi kinh, hơi hơi suy tư một chút, sau đó liền nhanh chóng theo đi lên, rốt cuộc như thế đã muộn, nàng một nữ nhân như vậy lén lút tuyệt đối không có cái gì chuyện tốt. Vốn dĩ, hắn liền vẫn luôn làm sơ cũng tra Cẩm Phi sự tình, nhưng là, sơ cũng bên kia vẫn luôn không có tra ra cái gì. Hôm nay buổi tối, đột nhiên phát hiện Cẩm Phi này khác thường hành động, Đêm Vô Tuyệt tự nhiên muốn theo đi lên. Cẩm Phi tốc độ vẫn liền rất mau, bất quá, vừa đi, vẫn là một bên cẩn thận quan sát đến chung quanh hết thảy. Đương nhiên, Đêm Vô Tuyệt khinh công chính là thập phần lợi hại, Cẩm Phi muốn phát hiện hắn, đó là không quá khả năng. Hơn nữa này sau hoa viện chung người cũng không nhiều, Cẩm Phi lại nhất nhất tránh đi kia vốn dĩ liền không nhiều lắm một chút thị vệ, cho nên một đường đi tới, nhưng thật ra cũng không có người chú ý tới nàng. Nàng đi tới một cái tương đối hẻo lánh sân trước, ngừng lại, một đôi con ngươi tả hữu, trước sau nhìn vài cái, sau đó lại lần nữa cất bước về phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra viện môn, đi vào, đi vào đi sau, nàng ngay sau đó liền cẩn thận đóng cửa lại. Đêm Vô Tuyệt mày nhíu lại, cái này địa phương, như thế hẻo lánh, ngày thường chính là rất ít có người sẽ đến, ly nơi này không xa, chính là lãnh cung. Cho nên, ai đều không nghĩ tới chỗ này. Hơn nữa, nơi này cũng đã có thời gian rất lâu không có chủ người. Này Cẩm Phi đột nhiên tới chỗ này làm cái gì? Đêm Vô Tuyệt trong lòng nghi hoặc, trong lòng lại cũng nhiều vài phần cảnh giác, cũng không có theo vào đi, chỉ là, cẩn thận quan sát đến chung quanh hết thảy, nhưng là cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Mà chung quanh cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường động tĩnh, bởi vì ngày thường nơi này không có người trụ, cho nên cũng không có thị vệ, càng là cực nhỏ có người tới chỗ này. Đêm Vô Tuyệt ẩn ẩn cảm giác được sự tình có chút khác thường, Cẩm Phi như thế chậm, xuất hiện ở chỗ này, thật sự là làm người có chút vô pháp lý giải. Đang ở âm thầm nghi hoặc khi, đột nhiên nghe được trong viện truyền đến hét thảm một tiếng thanh, thanh âm kia ở cái này trong đêm đen nghe phá lệ làm người kinh tâm. Đêm Vô Tuyệt hơi giật mình, sau đó nhanh chóng đẩy ra cung viện môn, đi vào. Vào sân, liền nhìn đến, trong phòng, thế nhưng đèn sáng. Kia thanh gian vừa mới thực hiện nhiên đúng là từ kia trong phòng truyền ra tới. Đêm Vô Tuyệt con ngươi híp lại một chút, sau đó nhanh chóng lắp mình, thẳng đến phòng, nhanh chóng đẩy ra cửa phòng. Mở ra cửa phòng, nhập mắt đó là, trong phòng, một cái cung nữ đang nằm trên mặt đất, nhưng là, cung nữ trên người, cũng không có bất luận cái gì vết thương, hẳn là dọa hôn mê cái gì. Đêm Vô Tuyệt híp lại trong con ngươi lạnh lẽo mãnh hiện, bước chân hơi mại, đi vào phòng. Phòng là phân trong ngoài hai gian, cung nữ là nằm ở bên ngoài, mà Đêm Vô Tuyệt đi đến cái kia cung nữ bên người, hai tròng mắt khẽ nâng, nhìn phía phòng trong khi, hơi hơi dừng lại. Trong phòng, đối diện cửa phòng trên giường, một nữ tử, quần áo bất chỉnh, không thể nói, cơ hồ là lộ ra trọn vẹn nằm ở trên giường. thẳng tắp, cứng đờ nằm ở trên giường, một đôi con ngươi mở to đại đại, nhưng là, trong mắt lại là vừa động đều bất động, mà nàng trên cổ, rõ ràng có một đạo lạc ngân. Thực hiển nhiên, nàng đã chết, hơn nữa, cái kia nữ tử không phải người khác, đúng là Cẩm Phi. Đêm Vô Tuyệt con ngươi bỗng nhiên trầm xuống, đột nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, thực hiển nhiên, này hẳn là người khác cho hắn thiết một cái kế, hơn nữa, người kia thậm chí không tiếc hy sinh Cẩm Phi. Nhưng là, hắn lại không có bất luận cái gì khẩn trương cùng sợ hãi, khóe môi ngược lại hơi hơi xả ra một tia cười lạnh. Nếu là, hắn không có đoán sai nói, kế tiếp, hẳn là sẽ có người vọt vào tới bắt vừa vặn. Không thể không nói, người nọ thật đúng là hao tổn tâm cơ nha. Quả nhiên, vừa lúc vào lúc này, nguyên bản hôn mê trên mặt đất cung nữ đột nhiên tỉnh lại, nhìn đến trước mắt hết thảy khi, không khỏi lớn tiếng kinh hô ra tiếng, a, a, a. Tuy rằng nơi này cực kỳ hẻo lánh, nhưng là dù sao cũng là ở trong hoàng cung, cách đó không xa, vẫn là có thị vệ, hơn nữa cái này cung nữ tiếng la như thế cao, nhưng cái đó thị vệ tự nhiên nghe được, huống chi, cũng vô cùng có khả năng sớm đã có người ở phụ an bài người, chính mang theo này thanh hô to đâu. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi cười lạnh trung ẩn ẩn nhiều vài phần trào phúng, lúc này, hắn tự nhiên không thể rời đi, nếu là rời đi, như vậy sự tình liền càng nói không rõ. Quả nhiên, thực mau liền có rất nhiều thị vệ vọt tiến vào, nhìn đến trước mắt cảm xúc khi, đều là kinh trợn mắt há hốc mồm. Hơn nữa, thực mau, chuyện này liền kinh động toàn bộ hoàng cung, hoàng hậu cũng nghe tin mà đến, ngay cả bệnh nặng hoàng thượng cũng từ người nâng lại đây. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng sắc mặt hơi mang tái nhợt, ẩn ẩn tựa hồ có chút suy yếu, chỉ là, cặp kia con ngươi nhìn phía mọi người khi, lại vẫn khiến cho đại gia không khỏi run sợ. Hoàng thượng con ngươi ngừng ở Đêm Vô Tuyệt trên người khi, mày tựa hồ nhíu lại một chút, ẩn ẩn, tựa hồ mang theo như vậy một tia lạnh lẽo. A cái kia cung nữ tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ là vẻ mặt sợ hãi lớn tiếng kêu. Ngươi kêu cái gì? Hoàng thượng hỏi ngươi là chuyện như thế nào đâu? Hoàng hậu hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, chỉ là, trước mắt cảm xúc, làm nàng có chút lo lắng. Cẩm Phi hảo hảo như thế nào sẽ đột nhiên chết ở nơi này, Cẩm Phi đã chết, đối nàng nhưng thật ra chuyện tốt, nhưng là Tuyệt Nhi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Nàng nhưng không nghĩ Tuyệt Nhi cùng chuyện này nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Nô tỳ không dám nói. Cái kia cung nữ nghe được hoàng hậu nói sau, thân mình rõ ràng run rẩy một chút, chỉ là trên mặt sợ hãi lại là càng thêm rõ ràng. Ngươi chỉ lo đem ngươi biết nói ra. Hoàng thượng con ngươi hơi đổi, nhìn phía cái kia cung nữ, trong thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo. Giờ phút này, trong phòng Cẩm Phi, đã có người đem nàng dùng chăn che khuất, bất quá, không có hoàng thượng mệnh lệnh, không có người dám di động nàng. Nô tỳ cái kia cung nữ một thân run rẩy, nói chuyện cũng là nói lắp lợi hại, một đôi con ngươi cẩn thận nhìn Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái, sau đó âm thầm hô một hơi, tựa hồ cố lấy rất lớn dũng khí nói, là hắn hại chết Cẩm Phi nương nương. Cái kia cung nữ tay, đột nhiên chỉ hướng đứng ở trong phòng Đêm Vô Tuyệt. Ngươi cái này cầu nô tài, ngươi nói bậy cái gì, tam hoàng tử như thế nào khả năng sẽ hại Cẩm Phi. Hoàng hậu nghe được kia cung nữ tử nói, đột nhiên kinh trệ, liên thanh giận dữ hét, người tới, đem nàng cấp bổn cung kéo đi xuống. Hoàng hậu tha mạng, nô tỳ không có nói bậy, nô tỳ nói những câu đều là thật sự, nô tỳ cũng hoàn toàn không biết, hắn là tam hoàng tử, nô tỳ chỉ là ăn ngay nói thật. Cái kia cung nữ thân mình càng là nhịn không được run rẩy, trên mặt sợ hãi cũng càng thêm rõ ràng. Làm nàng đem nói cho hết lời. Hoàng thượng trên mặt cũng hơi hơi nhiều vài phần lạnh lẽo, một đôi con ngươi nhanh chóng nhìn phía Đêm Vô Tuyệt, tựa hồ mang theo như vậy một tia suy tư, lại tựa hồ ẩn vài phần lạnh lẽo. Nhưng là, không có người biết, hắn ở suy tư cái gì, cũng không có người biết, hắn kia phân lạnh lẽo là nhằm vào ai. Hoàng thượng, nàng rõ ràng là nói hiệu nói vượng, Tuyệt Nhi ngươi là nhất rõ ràng, hắn như thế nào khả năng sẽ hại Cẩm Phi đâu. Hoàng hậu hiển nhiên có chút sốt ruột, gấp giọng nói, hy vọng, hoàng thượng có thể trực tiếp xử trí cái này cung nữ, không cần lại làm nàng nói bậy. Nô tỳ không có nói bậy, nô tỳ thật sự không có nói bậy, thật là hắn đem Cẩm Phi nương nương bắt cóc tới rồi nơi này, sau đó, mạnh mẽ ba chiếm Cẩm Phi nương nương, lúc ấy, Cẩm Phi nương nương cực lực phản kháng, hắn liền lật chết Cẩm Phi nương nương. Cái kia cung nữ thân mình run càng thêm lợi hại, nhưng là lời này nói nhưng thật ra thập phần rõ ràng. Mà đêm vô tuyệt từ đầu đến cuối đều không có nói cái gì, bởi vì, này hết thảy đều là hắn dự kiến bên trong. Ngươi nói bậy, tam hoàng tử như thế nào khả năng sẽ làm ra như vậy sự tình, tuyệt đối không có khả năng, ngươi nói, rốt cuộc là ai làm ngươi như vậy vu hãm tam hoàng tử. Hoàng hậu lại cấp lại tức, một đôi con ngươi hung hăng trừng mắt cái kia cung nữ, tàn nhẫn không được trực tiếp đem nàng xé rách. Hoàng hậu nương nương, nô tỳ không dám nói bậy, nô tỳ nói, đều là thật sự. Cái kia cung nữ nhìn phía hoàng hậu nương nương, vẻ mặt sợ hãi mà nói. Ngươi là cái gì người? Vì sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hoàng thượng giờ phút này, nhưng thật ra tương đối bình tĩnh một ít, nhìn phía kia cung nữ, lạnh giọng hỏi. Ta nguyên bản là Ngô quý nhân bên người nha đầu, Ngô quý nhân là cùng Cẩm phi nương nương cùng nhau tiến cung, quan hệ vẫn luôn không tồi, cho nên, nô tỳ nhận Cẩm phi nương nương, sau lại Ngô quý nhân xảy ra chuyện, Ngô quý nhân bên người người đều đã chịu liên lụy, lúc ấy, nô tỳ cũng bị trọng đánh 30 đại bản, bị ném tới sau núi, nhưng là, nô tỳ lại không có chết, sau lại tỉnh lại sau liền vẫn luôn tránh ở nơi này, chỉ là, không nghĩ tới, hôm nay buổi tối, đột nhiên có người tới nơi này, nô tỳ sợ hãi, liền trốn rồi ra tới. Sau đó liền. Cái kia cung nữ nói hơi hơi dừng lại, một đôi con ngươi cẩn thận nhìn phía đêm vô tuyệt, thân mình kinh hãi, càng nhiều vài phần sợ hãi, tựa hồ âm thầm hô một hơi sau, lại lần nữa nói, sau đó liền nhìn đến hắn mang theo cường ôm Cẩm phi vào phòng, sau đó mạnh mẽ đem Cẩm phi nương nương ấn ở trên giường, sau đó đối Cẩm phi nương nương. Giờ phút này, nàng lời nói lại lần nữa dừng lại, nhưng là nàng kêu ý tứ lại là lại rõ ràng bất quá. Cẩm phi nương nương vẫn luôn ở phản kháng, sau đó, hắn liền đột nhiên cầm lấy một bên một cây đai lưng, hung hăng thít chặt Cẩm phi nương nương cổ, lúc ấy nô tỳ liền dọa ngất qua đi. Cái kia cung nữ hơi hơi hoán một chút thần hậu, lại lần nữa nói. Không thể không nói, cái kia cung nữ nói thật đúng là đáng giá thưởng thức. Đêm vô tuyệt vẫn luôn không nói gì, trên mặt cũng là vẻ mặt lạnh lẽo, cũng không nửa điểm khẩn trương, cũng không thấy chút nào khác thường. Tựa hồ vừa mới cái kia cung nữ theo như lời hết thảy, căn bản là cùng hắn không quan hệ. Ngươi cái này đáng giận nô tài, cũng dám như vậy bôi nhỏ tam hoàng tử, thật là đáng giận. Hoàng hậu nghe được kia cung nữ nói, sắc mặt đều thay đổi, đầy mặt lửa giận, cũng càng có vô pháp khống chế sợ hãi. Rốt cuộc, nàng rất rõ ràng hoàng thượng đối Cẩm phi sủng ái, hơn nữa, hiện tại Cẩm phi đã chết, hơn nữa chết còn như vậy thảm, như vậy nan kham. Mà đêm vô tuyệt cố tình lại ở ngay lúc này xuất hiện ở hoàng cung, xuất hiện ở cái này địa phương. Mà cái này cung nữ lại một mực chắc chắn là đêm vô tuyệt làm. Cho nên, giờ phút này, liền tính đêm vô tuyệt nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, càng quan trọng là, nàng sợ hãi, hoàng thượng căn bản là sẽ không cấp đêm vô tuyệt giải thích cơ hội. Hoàng thượng, ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng nàng lời nói, tuyệt nhi ngươi là nhất rõ ràng. Hắn như thế nào khả năng sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Hoàng hậu giờ phút này trong lòng là thật sự sợ hãi, hoàng thượng trong lúc nhất thời bởi vì che chở Cẩm phi mà không tin đêm vô tuyệt. Càng sợ hãi, hoàng thượng sẽ trực tiếp xử trí đêm vô tuyệt. Nếu không phải hắn, kia hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, hắn không ở chính mình trong vương phủ, chạy tới hoàng cung làm cái gì. Hoàng thượng con ngươi hơi hơi nheo lại. Lại lần nữa nhìn phía đêm vô tuyệt khi, rõ ràng nhiều vài phần lạnh lẽo, hơn nữa, hắn cũng không có làm đêm vô tuyệt giải thích, cũng không hỏi đêm vô tuyệt bất luận cái gì nói, tựa hồ liền trực tiếp nhận định đêm vô tuyệt tội. Liền tính không có hoàn toàn nhận định, ít nhất nghe hắn lời này ngữ chung ý tứ là có chút hoài nghi. Này hoàng hậu ngữ kết, là nha, đêm vô tuyệt lúc này xuất hiện ở chỗ này, vốn dĩ chính là một cái điểm chết người sự tình, nàng biết. Này khẳng định là có nhân thiết kế hảo hết thể tới hãm hại con trai của nàng. Nàng không rõ, tuyệt nhi từ trước đến nay thông minh, cực nhỏ sẽ chung người khác kế, vì sao lúc này đây, thế nhưng liền như thế bị nhân thiết kế đâu. Tuyệt nhi, ngươi nói cho ngươi phụ hoàng, chuyện này, căn bản là cùng ngươi không quan hệ. Hoàng hậu lại lần nữa chuyển hướng đêm vô tuyệt gấp giọng nói, nhìn đến giờ phút này trầm mặc không nói đêm vô tuyệt, càng là làm nàng sốt ruột. Đêm vô tuyệt con ngươi hơi lóe, lúc trước, truyền hắn tiến cung khi, nói là hoàng thượng mệnh lệnh, nhưng là giờ phút này thực hiển nhiên, hoàng thượng cũng không biết, như vậy, hắn hiện tại nói những cái đó cũng căn bản là vô dụng, Hơn nữa, hắn cũng biết, như bây giờ tình hình, hắn nói cái gì đều không có dùng. Cho nên, hắn ngược lại cái gì đều không nghĩ nói. Hắn biết đây là có người ở hãm hại hắn, mà Hoàng thượng nếu là tin tưởng hắn, hẳn là cũng thực minh bạch, cho nên, chuyện này muốn như thế nào xử lý, mấu chốt ở Hoàng thượng. Hắn tin tưởng Hoàng thượng, tin tưởng hắn không có khả năng thật sự đã bị Cẩm Phi mê hoặc, tin tưởng Hoàng thượng giờ phút này trong lòng là minh bạch. Tuyệt nhi, ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Hoàng hậu thấy Đêm Vô Tuyệt vẫn liền không nói lời nào, càng thêm sốt ruột, lại lần nữa gấp giọng thúc giục. Nếu hắn không nói, liền thuyết minh, hắn là thật sự cùng chuyện này có quan hệ, người tới, đem hắn cho chấm quan tiến thiên lao, bất luận kẻ nào không chuẩn thăm hỏi. Hoàng thượng con ngươi bỗng nhiên meo lại, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ lạnh lùng mà nói. Hoàng thượng lời này vừa ra, mọi người sôi nổi kinh trệ, không nghĩ tới, hoàng thượng thế nhưng liền như thế đem tam hoàng tử quan vào thiên lao. Hoàng thượng chính là vẫn luôn là thập phần yêu thương tam hoàng tử, nhưng là hiện tại vì Cẩm Phi, thế nhưng chút nào không lưu tình. Bất quá, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, Cẩm Phi đã chết, hơn nữa chết như vậy thảm, cung nữ một ngụm chung cắn định là tam hoàng tử việc làm, mà tam hoàng tử lại vừa lúc xuất hiện ở chỗ này. Chuyện này, một chốc một lát căn bản là nói không rõ, nếu là việc này truyền mở ra, chỉ sợ, này kết quả, còn không ngừng nốt đánh vào thiên lao như thế đơn giản đâu. Hoàng thượng, ngươi như thế nào có thể, như thế nào có thể như thế làm? Ngươi thật sự vì nữ nhân kia, cái gì cũng không để ý sao? Ngươi rõ ràng biết Tuyệt Nhi không có khả năng làm ra như vậy sự tình, ngươi như thế nào có thể như thế làm? Hoàng hậu nghe được Hoàng thượng mệnh lệnh, càng là hoàn toàn kinh trệ, rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, lớn tiếng giống giận lên. Mà Đêm Vô Tuyệt con ngươi lại chỉ là hơi hơi cười, vẫn liền cũng không có nói cái gì, đối với Hoàng thượng một quyết định này, hắn nhưng thật ra rắc rất không tồi. Rốt cuộc, hắn biết rõ, cái kia thiết kế này hết thảy, vốn dĩ chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, kỳ thật, hắn trong lòng minh bạch, Hoàng thượng sở dĩ giờ phút này liền đem hắn nhốt đánh vào thiên lao, hơn nữa, còn nghiêm cấm bất luận kẻ nào thăm hỏi, đối hắn mà nói, hẳn là xem như một loại bảo hộ. Mà đối hắn mà nói, nay đảo ngược lại là một loại đoạn tuyệt đường lui lại xông ra hảo biện pháp. Tuy rằng, hắn lần này trở lại Phượng Lan Quốc, thế cục đối hắn có chút bất lợi, nhưng là, hắn lại cũng đã làm tốt nhất toàn diện an bài, cũng đã kế hoạch hảo hết thảy. Nếu là hắn giờ phút này bị quan vào thiên lao, hắn cái này kế hoạch hẳn là sẽ càng thuận lợi. Cho nên, giờ phút này, hắn hoàn toàn bảo trì trầm mặc. Người tới, đem tam hoàng tử mang đi thiên lao. Hoàng thượng thấy Đêm Vô Tuyệt vẫn luôn không có ra tiếng, thậm chí không có chút nào phản kháng, hai tròng mắt hơi hơi chợt lóe, mà tựa hồ cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có một số việc, tuy rằng hắn trong lòng có tính toán, nhưng là vẫn là yêu cầu phối hợp. Vốn dĩ thị vệ còn có chút do dự, nhưng là nghe được Hoàng thượng lại một lần mệnh lệnh, hơn nữa nhìn đến tam hoàng tử tựa hồ không có nửa điểm phản kháng ý tứ, liền cẩn thận về phía trước. Hoàng thượng, ngươi điên rồi sao? Ngươi như thế nào có thể như thế đối đãi Tuyệt Nhi? Tuyệt Nhi, ngươi mau nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Hoàng hậu giờ phút này giống như nổi cơn điên, thanh âm càng là đề cao vài phần. Chỉ là, Hoàng thượng cùng Đêm Vô Tuyệt đều không có để ý tới, mà Đêm Vô Tuyệt đã bước ra bước chân, chủ động chính mình về phía trước đi đến. Hoàng hậu cứng đờ ở đằng kia, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, trong lúc nhất thời thật sự vô pháp tiếp thu chuyện như vậy. Con trai của nàng như thế nào sẽ lập tức bị nhốt đánh vào thiên lao. Trong vương phủ, vương phi, không hảo, đã xảy ra chuyện. Ngày thường bình tĩnh sơ cũng giờ phút này trên mặt lại là rõ ràng mang theo vài phần hoảng loạn. Cái gì sự? Mạnh thiên tầm cả kinh, có thể làm sơ cũng như vậy hoảng loạn, khẳng định không phải việc nhỏ. Vương gia hắn bị hoàng thượng nhốt đánh vào thiên lao. Sơ cũng dừng lại bước chân, liên thanh nói. Giờ phút này trong thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần sốt ruột. Mạnh thiên tầm kinh trệ, thân mình cũng rõ ràng cứng đờ, một đôi con ngươi càng là cực kỳ trợn lên, có chút khó có thể tin nhìn phía sơ cũng, kinh hô, vì cái gì? Lúc trước mới bị hoàng thượng truyền vào hoàng cung, như thế nào lập tức đã bị nhốt đánh vào thiên lao? Hơn nữa, hoàng thượng đối Đêm Vô Tuyệt yêu thương, chính là mọi người đều biết. Như thế nào sẽ đột nhiên đem hắn nhốt đánh vào thiên lao đâu? Này có chút thuyết phục nha. Rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình, làm hoàng thượng như vậy giận dữ. Cẩm Phi nương nương đã chết. Sơ cũng hơi dừng một chút, sau đó lại lần nữa nói, chỉ là trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần cẩn thận. Cầm Phi đã chết cùng vương gia có cái gì quan hệ? Mạnh Thiên tầm mày nhíu chặt, trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần ảo não, nữ nhân kia đã chết, cùng Đêm Vô Tuyệt có cái gì quan hệ? Bất quá, Mạnh Thiên tầm trong lòng vẫn là âm thầm kinh ngạc, nữ nhân kia như thế nào sẽ đột nhiên đã chết đâu? Nghe nói, Cầm Phi là bị người gian giết, mà lúc ấy vương gia vừa lúc xuất hiện ở hiện trường, ở đây một cái cung nữ một mực chắc chắn là vương gia giết Cầm Phi. Sơ cũng âm thầm hô một hơi, thanh âm rõ ràng nhỏ vài phần. Bất quá, lời nói hơi hơi dừng một chút, ngay sau đó nói, Vương Phi, ngươi phải tin tưởng vương gia là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình, vương gia hắn chính là toàn tâm toàn ý ái Vương Phi. Mạnh Thiên tầm lại lần nữa kinh sợ, Cầm Phi bị gian sát. Gian sát. Mà lúc ấy, Đêm Vô Tuyệt thế nhưng ở đây. Thực rõ ràng, đây là người khác thiết cục. Nàng đương nhiên tin tưởng Đêm Vô Tuyệt, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình, bởi vì, nàng tin tưởng Đêm Vô Tuyệt đối nàng cảm tình. Vương Phi, ngươi nhất định phải tin tưởng vương gia. Sơ cũng thấy Mạnh Thiên Tầm vẫn luôn trầm mặc không nói, trên mặt càng nhiều vài phần khẩn trương, lại lần nữa nói. Mạnh Thiên Tầm nghe được hắn nói, hơi hơi hoàn hồn, bất quá, chỉ là khẽ lên tiếng, cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là âm thầm suy tư chuyện này. Ẩn ẩn, nàng luôn là giác chuyện này có chút kỳ quái. Đương nhiên, đó là một cái âm mưu là lại rõ ràng bất quá, nhưng là, Đêm Vô Tuyệt ngày thường làm việc, chính là vẫn luôn là cực kỳ cẩn thận, như thế nào khả năng sẽ như thế dễ dàng chúng người khác kế đâu. Tuy rằng hắn trong lòng đã sớm hoài nghi Cầm Phi, nhưng là càng là hoài nghi, hắn nên càng là tiểu tâm mới là, cho nên, nàng giác Đêm Vô Tuyệt như thế dễ dàng đã bị người tính kế, hơn nữa, còn liền như thế bị Hoàng thượng quan vào thiên lao, thật là có chút kỳ quái. Sơ cũng, hai ngày này, vương gia nhưng có cái gì an bài? Mạnh Thiên Tầm đột nhiên ngước mắt, nhìn phía Sơ cũng, trầm giọng hỏi, nàng hỏi lời này, tựa hồ cùng Đêm Vô Tuyệt ở trong Hoàng cung phát sinh kia chuyện cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng là, Sơ cũng hai tròng mắt lại là đống nhiên trợn mắt, liên thanh trả lời, không tồi, vương gia lúc này đây, thật là an bài hảo hết thảy, hơn nữa hết thảy kế hoạch, vương gia cũng đã sớm phân phó thuộc hạ. Kêu ý tứ đã thực rõ ràng, chính là Đêm Vô Tuyệt đã an bài hảo hết thảy, liền tính Đêm Vô Tuyệt không ở chỗ này, kia kế hoạch cũng giống nhau tiến hành. Ta hiểu được. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, chỉ là ẩn ẩn rồi lại mang theo như vậy một tia ảo não. Hắn này nhất chiêu đảo đích xác đủ cao, nhưng là, hắn ít nhất chuyện quan trọng trước cùng nàng nói một tiếng nha. Vạn nhất nàng nếu là đoán không được tâm tư của hắn, không rõ hắn dụng ý, kia chẳng phải là muốn lo lắng gần chết. Bất quá, nghĩ đến đêm qua sự tình, cũng quá mức đột nhiên một ít, hắn cũng không có cơ hội nói cho nàng. Vương Phi, ngài ý tứ là, Sơ cũng lại là hơi hơi sửng sốt, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm trong con ngươi rõ ràng mang theo vài phần nghi hoặc. Đem vương gia sở hữu kế hoạch báo cho ta. Nếu Đêm Vô Tuyệt bị quan vào thiên lao, như vậy bên ngoài sự tình, tự nhiên muốn từ nàng gánh lên. Lúc này đây, nàng muốn cùng Đêm Vô Tuyệt hảo tốt phối hợp, nhất định phải thành công tiêu trừ sở hữu âm mưu. Đúng vậy, Sơ cũng hơi ngẩn ra một chút, sau đó liên thanh đáp lời, nhìn đến Mạnh Thiên Tầm vẻ mặt bình tĩnh, nhưng là lại ở một loại làm người nháy mắt thuyết phục vương giả quyết đoán, trong lòng không khỏi càng thêm nhiều vài phần kính nghệ. Giống nhau nữ nhân, nếu là nghe được chính mình phu quân bị quan vào thiên lao, khẳng định đã sớm luôn cuống, khẳng định sẽ khóc kêu đi vào đi cầu hoàng thượng, cầu hoàng hậu. Nhưng là, nếu hoàng thượng đã ra lệnh đem tam hoàng tử nhốt đánh vào thiên lao, như vậy tự nhiên là ai cầu đều không có dùng. Mà giờ phút này, Vương Phi phản ứng, thật là làm người ngoài ý muốn, nàng chẳng những chút nào đều không thấy hoảng loạn, hơn nữa, còn như thế bình tĩnh. Kế hoạch đích xác không tồi. Có thể xương thượng là thiên y hề vô phùng, nhưng là, trước mắt tình hình, chỉ sợ có chút nghiêm túc, hiện giờ trong triều rất nhiều đại thần, đều quy thuận đêm không bền lòng, hơn nữa hắn còn cưới đường thanh nhi, đến lúc đó, đường lao tướng quân nếu là ra mặt giúp đỡ đêm không bền lòng, chúng ta phần thắng chỉ sợ không lớn, rốt cuộc đường lao tướng quân trong tay nắm có phượng lan vương triều 1/2 binh quyền, điểm này, không thể không để phòng nha. Mạnh Thiên Tầm nghiêm túc nhìn một chút Sơ cũng đưa cho nàng kế hoạch, mày nhíu lại, một chữ chậm rãi nói. Ân, Vương Phi lo lắng rất có đạo lý, lúc trước Vương Gia lo lắng nhất cũng là điểm này, Vương Gia nguyên bản là tính toán muốn tìm đường lão tướng quân nói một chút, chỉ là, không nghĩ tới lại đã xảy ra chuyện như vậy. Sơ cũng trên mặt hơi hơi nhiều vài phần ngưng trọng, trong thanh âm cũng càng nhiều vài phần lo lắng. Hắn lời nói hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, vương gia đã triệu hồi sở hữu tuyệt ảnh các thế lực, bất quá, những năm gần đây, nhị hoàng tử thế lực cũng là đang không ngừng cường đại trung, hắn chỗ sáng, chỗ tối thế lực cũng là không ít, cho nên, tương đối, chúng ta thế lực thật là có chút bạc nhược, liền tính đường lao tướng quân không phát binh, chuyện này phần thắng cũng chỉ có một nửa, bất quá, hiện tại vương gia bị quan nhập thiên lao, nhị hoàng tử có thể sẽ thả lỏng một ít cảnh giác, hoặc là đối chúng ta sẽ có lợi. Đương nhiên, tiền đề khi, đường tướng quân bên kia, không thể phát binh, nếu là đường tướng quân một khi phát binh, kia hậu quả đã có thể không dám tưởng tượng. Đích xác có loại này khả năng, nhưng là, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác tại đây loại khả năng nha, muốn chiến, tự nhiên nhất định phải thắng tuyệt đối. Mạnh Thiên Tầm con ngươi hơi hơi mị cùng nhau, khóe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, thanh âm cũng là hoàn toàn tự tin. Vương Phi có tính toán gì không? Sơ cũng kinh trệ, nhịn không được hỏi, tựa hồ bị Mạnh Thiên Tầm giờ phút này tự tin sở cảm nhiễm, trong lòng cũng không hề như vậy lo lắng. Chuẩn bị một chút, ta muốn đi một chuyến tướng quân phủ. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi khẽ nhúc nhích, lại lần nữa một chữ chậm rãi nói, về đường lao tướng quân, nàng cũng nghe nói một ít, làm người chính trực, lúc này đây, nếu là đêm không bền lòng cùng hắn ngấm ngầm dở trò, lừa đường Thanh Nhi gả cho hắn, đường lao tướng quân quả quyết sẽ không hướng về đêm không bền lòng. Rốt cuộc, nàng cháu gái gả cho đêm không bền lòng, hắn tự nhiên phải vì chính mình cháu gái suy nghĩ. Nhưng là, nếu là đường lao tướng quân đến lúc đó thật sự phát bệnh, như vậy Phượng Lan Quốc tất nhiên gặp mặt lâm một hồi hủy diệt tính hạo kiếp, nàng không thể làm như vậy dạng sự tình phát sinh. Lúc trước, đêm vô tuyệt quyết định đi muốn tìm đường lao tướng quân, hẳn là cũng là vì cái này. Hiện tại, sơ cũng kinh hô, có chút kinh ngạc mà nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, lúc này, đều đã mau đêm khuya, đi tướng quân phủ. Không tồi, chính là hiện tại, lại đã muộn, chỉ sợ không có thời gian, nhớ kỹ, tránh đi ngoài cửa những cái đó âm thầm giám thị người. Mạnh Thiên Tầm khẽ gật đầu, trả lời cực kỳ khẳng định. Hiện tại đêm vô tuyệt bị nhốt đánh vào thiên lao, bọn họ thời gian nhưng không nhiều lắm, nàng biết, đêm không bền lòng, khẳng định sẽ thừa dịp cơ hội này, ý tưởng nghĩ cách trừ bỏ đêm vô tuyệt sở hữu thế lực, đem đêm vô tuyệt bức thượng tử lộ. Đúng vậy lúc này đây, sơ cũng không có bất luận cái gì chần chờ liên thanh đáp ứng, mà giờ phút này hắn trong thanh âm, rõ ràng nhiều vài phần cung kính, hắn đột nhiên phát hiện, vương phi quyết đoán chút nào đều không thể so vương gia kém. Sau nửa canh giờ, Mạnh Thiên Tầm xuất hiện ở tướng quân phủ, sơ cũng tự nhiên giúp nàng tránh đi sợ có âm thầm người theo dõi. Hơn nữa, sơ cũng không có đi cửa chính, mà là tha vào tướng quân phủ, nhỏ giọng đánh thức đường lao tướng quân, cũng không có quấy rầy cái khác người. Đường lao tướng quân, tam hoàng vương phi muốn gặp ngươi. Sơ cũng nhìn đến đột nhiên bị bừng tỉnh, nhưng là lại không thấy quá nhiều hoảng loạn đường lao tướng quân, trong lòng nhưng thật ra nhiều vài phần kính nể. Này đường lao tướng quân quả nhiên không phải lãng đến hư danh nha. Bất quá, đường lao tướng quân nghe được sơ cũng nói, nhưng thật ra không khỏi sửng sốt, biểu tình gian rõ ràng nhiều vài phần ý tứ, tam hoàng vương phi. Không tồi, đúng là tam hoàng vương phi. Sơ cũng vẻ mặt khẳng định mà trả lời, lời nói hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, về tam hoàng tử sự tình, đường tướng quân hẳn là nghe nói đi. Ân. Đường lao tướng quân vi lăng một chút, thấp giọng đáp lời, kia biểu tình gian ẩn ẩn mang theo vài phần ngưng trọng, hoặc là còn có như vậy một kia do dự. Đường lao tướng quân yên tâm, tam hoàng vương phi lần này tới, chỉ là cùng tưởng cùng đường lao tướng quân nói một chút, tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng đường lao tướng quân. Sơ cũng tự nhiên nhìn đến hắn do dự, lại lần nữa thấp giọng nói. Hảo, ta đây liền đi gặp tam hoàng vương phi. Đường lao tướng quân thoáng suy tư một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, nhìn đến hắn đáp ứng. Sơ cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này đường lao tướng quân chỉ cần đáp ứng đi gặp tam hoàng vương phi, như vậy sự tình hẳn là liền có thương lượng đường sống. Rốt cuộc tam hoàng vương phi không thể so tam hoàng tử, không có như vậy đại lực ảnh hưởng, hơn nữa đường lao tướng quân lại đã biết tam hoàng tử đã bị nhốt đánh vào thiên lao sự tình, còn muốn đi thấy vương phi, như vậy việc này liền có một tia hy vọng. Sơ cũng mang theo đường lao tướng quân đi vào Mạnh Thiên Tầm chờ đợi địa phương. Sau đó liền chậm rãi rời khỏi một đoạn khoảng cách. Vi thần tham kiến tam hoàng vương phi. Đường lao tướng quân đi hướng trước khi, hơi hơi hành lễ, một đôi con người, lại là âm thầm đánh giá Mạnh Thiên Tầm. Thân là một nữ nhân, lúc này tới gặp hắn, này phân can đảm, này phân khí phách, khiến cho hắn ngoài ý muốn. Đường lao tướng quân lúc này có thể tới gặp ta, thật sự làm ta cảm động. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, nhẹ đạm trong thanh âm tựa hồ cũng hơi hơi mang theo vài phần ý cười. Đường lao tướng quân không khỏi sửng sốt, giờ phút này, tam hoàng tử chính là bị nhốt đánh vào thiên lao, nữ nhân này, thế nhưng không có nửa điểm hoảng loạn, còn cười như vậy tự nhiên. Tam hoàng tử đêm khuya tìm vi thần không biết là vì chuyện gì. Đường lao tướng quân hơi hơi tạm dừng một chút, trầm giọng hỏi, trong lòng lại âm thầm suy đoán, nàng lúc này tới tìm hắn, khẳng định là cầu hắn đi cứu tam hoàng tử. Nhưng là, kia chính là hoàng thượng tự mình hạ mệnh lệnh, hắn cũng là bất lực nha. Hung chi đã xảy ra như vậy sự tình, bọn họ làm đại thần, có thể giả không biết nói liền không biết, lại như thế nào dám đi hướng hoàng thượng cầu tình đâu. Cho nên, giờ phút này, đường lao tướng quân trong lòng đang định như thế nào cự tuyệt Mạnh Thiên Tầm. Ta chỉ là nghe nói đường lao tướng quân làm người chính trực, nơi trốn vì bá tánh suy nghĩ, cho nên, ta hôm nay là có một chuyện tưởng cầu. Mạnh Thiên Tầm con ngươi hơi lóe, lại lần nữa chậm rãi mở miệng, chỉ là nói ra nói, lại làm đường lao tướng quân không khỏi sửng sốt, này cũng xả quá xa điểm đi. Tam Hoàng Vương Phi quá khen. Đường lao tướng quân trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là vẫn là thấp giọng hồi, Tam Hoàng Vương Phi có cái gì sự tình, không để phòng nói đến nghe một chút, nếu là vi thần có thể giúp thượng nội, tất nhiên sẽ không đứng nhìn bản quan. Hắn lời này nói cực kỳ xảo diệu, có thể giúp đỡ nội, tự nhiên sẽ giúp, nhưng là không thể giúp, vậy không có cách nào. Chuyện này, cũng chỉ có dựa đường lao tướng quân, ta chỉ cầu đường lao tướng quân cứu Phượng Lan quốc ba cánh. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi khẽ nhúc nhích, trong thanh âm đột nhiên nhiều vài phần nghiêm túc, cũng ẩn ẩn nhiều vài phần trầm trọng. Vi thần không rõ Vương Phi ý tứ. Đường lao tướng quân sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn phía nàng, lúc này đây, hắn thật đúng là không rõ nàng ý tứ này. Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử chi gian sự tình, đường lao tướng quân khẳng định là biết đến, sự tình phát triển đến bây giờ, tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử chi gian, tất nhiên sẽ có một trận chiến, nhưng là, tam hoàng tử lại không nghĩ thương đến quá nhiều vô tội, cho nên, hy vọng tận khả năng không nên dùng vũ lực, hy vọng đường lao tướng quân mặc kệ đến cái gì thời điểm, đều không cần phát binh, nếu là đường lao tướng quân một khi phát binh, như vậy chờ đợi Phượng Lan quốc, tất nhiên sẽ là một hồi hủy diệt tính hạo kiếp, đến lúc đó, vô cùng có khả năng toàn bộ Phượng Lan quốc đều không có. Đường lao tướng quân là toàn tâm toàn ý vì Phượng Lan quốc, hẳn là cũng không nghĩ nhìn như vậy sự tình phát sinh đi. Mạnh Thiên Tầm trên mặt càng nhiều vài phần ngưng trọng, lại lần nữa một chữ chậm rãi nói, lần này, nàng trong thanh âm ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo, lại càng có một loại làm người vô pháp kháng cự uy nghiêm. Đường lao tướng quân thân mình rõ ràng cứng đờ, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần kinh ngạc, ẩn ẩn còn mang theo vài phần kính sợ, hắn nguyên bản cho rằng, nàng là tới cầu hắn cứu tam hoàng tử, đó là lại không có nghĩ đến, nàng căn bản là không có nói đến tam hoàng tử sự tình. Hơn nữa, nàng cũng không có nửa điểm nhân cơ hội mượn sức hắn ý tứ, chỉ là làm hắn đến lúc đó không cần xuất binh. Nàng nói kia lý do, càng là áp hắn thấu bất quá khí tới. Ta biết, đường lao tướng quân cháu gái gả cho nhị hoàng tử, đường lao tướng quân có một số việc thượng, khả năng sẽ có chút khó xử, nhưng là, ta hy vọng, đường lao tướng quân có thể nhiều vì Phượng Lan quốc bá tánh suy nghĩ, nhiều vì nàng Phượng Lan quốc tương lai tưởng một chút, tin tưởng đường lao tướng quân cũng không hy vọng, này Phượng Lan quốc hủy ở trong tay của ngươi đi. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến trên mặt hắn trầm trọng, lại lần nữa thấp giọng nói. Nàng biết, đường lao tướng quân là người thẳng chính, về chuyện này thượng, hẳn là sẽ nghiêm túc suy xét, rốt cuộc, hắn cũng không muốn làm kia hủy diệt Phượng Lan quốc tội nhân. Phượng lao tướng quân duy trì ai, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng là, ta chỉ hy vọng, đến lúc đó, đường lao tướng quân không nên dùng trên tay mấy chục vạn binh mã, nếu không đến lúc đó kia hậu quả, đường lao tướng quân hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Nếu là tam hoàng tử ở chỗ này, nếu là đường lao tướng quân hiện tại vẫn tựa như trước kia giống nhau duy trì tam hoàng tử, tin tưởng tam hoàng tử cũng tuyệt đối sẽ không nhường một chút đường lao tướng quân vận dụng trong tay binh mã, bởi vì, tam hoàng tử sở làm hết thảy đều là vì Phượng Lan quốc. Đây là đêm vô tuyệt cùng đêm không bền lòng khác biệt, đêm vô tuyệt sẽ nơi trốn vì Phượng Lan quốc ích lợi suy nghĩ, nơi trốn vì Phượng Lan quốc bá tánh suy nghĩ. Nhưng là, đêm không bền lòng lại là vì mục đích không từ thủ đoạn, hắn căn bản là sẽ không đi quản Phượng Lan Quốc sẽ biến thành cái dạng gì, cũng sẽ không đi quản Phượng Lan Quốc ba cánh sẽ như thế nào. Ta muốn nói, đều đã nói xong, ta hy vọng Đường Lao tướng quân có thể nghiêm túc suy xét một chút, không cần làm ra làm chính mình hối hận, vô pháp đền bù sự tình. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến Đường Lao tướng quân vẫn luôn trầm mặc không nói, nhưng là trên mặt biểu tình lại theo nàng lời nói đang không ngừng phát sinh biến hóa. Mạnh Thiên Tầm biết, chính mình có thể nói, cũng đều đã nói, lấy Đường Lao tướng quân ngày thường làm người, hẳn là sẽ minh bạch này trong đó lợi hại quan hệ, trong lòng hẳn là có đáp án. Mà nàng cũng biết, nói thêm nữa đi xuống, cũng không có cái khác tác dụng, cho nên, Mạnh Thiên Tầm nói xong cuối cùng một câu sau, liền đứng lên, trực tiếp rời đi. Đường Lao tướng quân lại là đứng ở chỗ đó thật lâu không có bất luận cái gì động tĩnh, một đôi trong con người, ẩn ẩn nhiều vài phần trầm trọng, kỳ thật, hắn trong lòng thực minh bạch, chính như vừa mới Tam Hoàng Vương Phi theo như lời, vạn nhất đến lúc đó, hắn nếu là thật sự phát binh, như vậy đối Phượng Lan Quốc liền thật là một hồi hạo kiếp, rốt cuộc, như thế nhiều năm trước tới nay, Tam Hoàng tử sở thành lập lên thế lực, chính là không dùng coi thường. Hung chi, cũng không bài trừ có cái khác thế lực sẽ giúp đỡ Tam Hoàng tử, đến lúc đó, tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến. Hắn là một cái tướng quân, đối với chiến tranh là lại quen thuộc bất quá, cũng quá hiểu biết kia chiến tranh hậu quả. Hắn đối Phượng Lan Quốc, đối Hoàng thượng, là tuyệt đối chân thành, nhưng là, nàng cháu gái Đường Thanh Nhi lại là chết sống đều phải gả cho nhị hoàng tử, hơn nữa, thậm chí đã hoài nhị hoàng tử hài tử, cho nên, hắn thật sự là không có cách nào. Lần này, Tam Hoàng Vương Phi, cũng không có cưỡng bức hắn trợ giúp Tam Hoàng tử, mà chỉ là tới cấp hắn để tương tỉnh, khuyên hắn vì bá tánh tưởng một chút. Nói thật, kỳ thật hắn trong lòng thực minh bạch, Phượng Lan Quốc chỉ có giao cho Tam Hoàng tử trên tay, mới có khả năng càng thêm cường đại. Ba thánh mới có thể đủ chân chính quá thượng an bình nhật tử. Nếu là làm nhị hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế, về sau Phượng Lan Quốc ba thánh, chỉ sợ sẽ sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Đường Lao tướng quân thân mình hơi hơi thẳng thắn một ít, trong lòng âm thầm làm một cái quyết định. Ngày hôm sau, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đều vào cung, Mạnh Thiên Tầm tự nhiên cũng vào cung. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng làm ra chuyện như vậy, thật là thật quá đáng. Tứ hoàng tử vẻ mặt phẫn nộ, vẻ mặt khinh bỉ, trong thanh âm cũng là tràn đầy châm trọc. Muốn nói, phụ hoàng đem hắn nhốt đánh vào thiên lao đều là nhẹ, nên lập tức đem hắn xử tử, hắn làm ra chuyện như vậy, quả thực là cầm thú không bằng. Ngươi không cần ở chỗ này nói bậy, Tam hoàng đệ tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình. Từ trước đến nay cực nhỏ lắm miệng đại hoàng tử giờ phút này trên mặt cũng nhiều vài phần tức giận trách cứ nói. Hắn so với ai khác đều hiểu biết đêm vô tuyệt là tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy sự tình, bởi vì, đêm vô tuyệt đối nữ nhân từ trước đến nay liền không có hứng thú, lại như thế nào sẽ đi đánh cầm phi chủ ý. Cái gì không có khả năng nha, hiện tại sự tình đã xảy ra, hơn nữa phụ hoàng đều đã đem hắn nhốt đánh vào thiên lao. Tứ hoàng tử nhìn phía đại hoàng tử, khoe môi gian càng nhiều vài phần trào phúng. Tam huynh đệ nhất định là bị người hãm hại, một ngày nào đó. Sẽ tra ra trận tướng, còn Tam Hoàng đệ một cái trong sạch. Đại Hoàng tử trong con ngươi, ẩn ẩn nhiều vài phần kiên định. Nay còn có cái gì hảo cha, đều đã nhốt đánh vào thiên lao, khả năng nếu không mấy ngày, đã bị xử tử. Tứ Hoàng tử trên mặt xả ra vài phần hơi mang thị huyết cười lạnh. Ai, thật không nghĩ tới, Tam Hoàng đệ, thế nhưng làm ra chuyện như vậy, hiện giờ toàn bộ Phượng Lan Quốc đều ở nghị luận chuyện này đâu. Đại gia lời nói thật đúng là có chút khó nghe đâu. Nhị hoàng tử hơi hơi thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói, thanh âm kia trùng tựa hồ mang theo vài phần khổ sở. Mạnh Thiên Tầm nhìn phía hắn khi, khoe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh, người nam nhân này, thật đúng là sẽ trang, nàng thập phần khẳng định, chuyện này, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ, khẳng định là hắn hãm hại đêm vô tuyệt. Kỳ thật, nàng cùng đêm vô tuyệt lúc trước liền hoài nghi cầm phi khả năng cùng đêm không bền lòng có quan hệ, đêm không bền lòng khả năng cũng phát hiện điểm này. Cho nên, trực tiếp hy sinh cầm phi, thậm chí dùng để hãm hại đêm vô tuyệt. Đại hoàng tử nói rất đúng, Tam hoàng tử tuyệt đối là bị hãm hại. Hoàng hậu giờ phút này trên mặt có chút tái nhợt, nhưng là, trong con ngươi lại mang theo rõ ràng ngoan tuyệt, trong thanh âm càng là tràn đầy lửa giận. Mạnh Thiên Tầm cũng không có nói cái gì, bởi vì, nàng biết hiện tại nói cái gì đều không có dùng, mấu chốt là muốn như thế nào làm. Nàng biết, hoàng thượng là khôn khéo, không có khả năng đối chuyện này, không có hoài nghi, cho nên, Mạnh Thiên tầm giác, hoàng thượng như thế làm, có thể là có khác tính toán. Hoàng hậu thấy Mạnh Thiên tầm vẫn luôn trầm mặc không nói, nhìn phía nàng khi, trên mặt càng nhiều vài phần lửa giận. Hoàng thượng, ngươi nhất định phải tin tưởng Tuyệt Nhi, nhất định phải điều tra rõ chuyện này, còn Tuyệt Nhi một cái trong sạch nha. Hoàng hậu lại lần nữa chuyển hướng hoàng thượng, trong thanh âm mang theo vài phần vội vàng, cũng ẩn vài phần tức giận, đối với hoàng thượng một quyết định này, nàng thật sự thực tức giận, cũng thực thương tâm. Hảo, đều cho chấm đi ra ngoài. Hoàng thượng giờ phút này thoạt nhìn tựa hồ có chút tiểu tụy, càng là vẻ mặt đau xót, lạnh lùng nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, thanh âm kia trùng cũng là làm người kinh hãi lạnh băng. Hoàng hậu hơi trệ, khoe miệng hơi hơi nhấp khởi, có chút sợ hãi, lại cũng càng có không cam lòng, còn tưởng lại nói cái gì. Đều cho chấm đi ra ngoài. Chỉ là, hoàng thượng lại thứ lạnh giọng nói, giờ phút này trong thanh âm càng là làm người vô xem nhẹ cái lời nghiêm khắc. Hoàng hậu chỉ có thể đến khỏe miệng nói ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, hoàng thượng lên tiếng, mọi người tự nhiên cũng không dám ở tiếp tục lưu tại nơi này, một đám đều chậm rãi lui đi ra ngoài, hoàng hậu tự nhiên cũng chỉ có thể lui đi ra ngoài. Ra phòng, nhị hoàng tử khỏe môi kia ti cười lạnh liền hơi hơi dương khai, mang theo vài phần âm lãnh tính kế, càng có vài phần đắc ý, bất quá, lại càng có một loại làm người kinh tâm ngoan tuyệt. Hắn muốn không chỉ có riêng là như thế này, đêm vô tuyệt một ngày bất tử, hắn một ngày liền không thể hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, hắn nhất định phải thừa dịp cơ hội này, hoàn toàn tiêu trừ đêm vô tuyệt sở hữu thế lực. Đêm vô tuyệt bị quan vào thiên lao, hắn những cái đó thủ hạ giờ phút này tự nhiên là rắn mất đầu, phải đối phó lên, tự nhiên là dễ dàng nhiều. Hiện tại hoàng hậu cũng là hoàn toàn luống cuống, cũng chỉ biết cầu hoàng thượng, nhưng là đã xảy ra như vậy sự tình, hoàng thượng liền tính ngày thường lại yêu thương đêm vô tuyệt, đều không thể sẽ tha thứ hắn. Hiện tại chỉ là đem hắn quan tiến thiên lao, không có trực tiếp xử tử hắn, đã xem như đối hắn khoan thứ. Bất quá, hắn sẽ làm lão gia hỏa mau chóng xử tử đêm vô tuyệt. Tứ hoàng tử là cùng nhị hoàng tử cùng nhau, mà ngũ hoàng tử từ trước đến nay đều là bo bo giữ mình, hai bên đều không bang. Đại hoàng tử càng là cái gì sự đều mặc kệ, huống chi, hắn hai chân tàn tật, cũng không giúp được cái gì vội. Hoàng hậu nhìn đến mọi người sôi nổi rời đi, sắc mặt chậm rãi biến âm trầm, nhìn đến Mạnh Thiên Tầm cũng muốn rời đi khi, hai tròng mắt hơi trầm xuống, lạnh giọng hô, ngươi cấp bổn cung đứng lại. Mạnh Thiên Tầm vi lăng, bất quá vẫn là dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, nhìn phía hoàng hậu, không biết nàng lúc này kêu trụ nàng có cái gì sự tình. Người nữ nhân này, thật đúng là một chút tác dụng đều không có, hiện tại Tuyệt Nhi bị nhốt đánh vào thiên lao, ngươi vừa mới ở trong phòng. Thế nhưng liền câu cũng không dám nói, liền cấp Tuyệt Nhi cầu cái thỉnh cũng không dám, thật không biết Tuyệt Nhi như thế nào sẽ cưới ngươi như thế một nữ nhân. Hoàng hậu tưởng tượng đến Mạnh Thiên Tầm vừa mới ở trong phòng trầm mặc, liền một bụng lửa giận. Cầu tình hữu dụng sao? Nếu là có cầu tình hữu dụng nói, ta sẽ đi cầu, nhưng là hiện tại sự tình thực rõ ràng, hướng hoàng thượng cầu tình, căn bản là không có một chút tác dụng, chỉ sợ ngược lại sẽ càng thêm chọc giận hoàng thượng. Đối tam hoàng tử bất lợi, loại này xuất lực không thảo sự tình, cần thiết đi làm sao? Mạnh Thiên Tầm nhìn phía nàng, khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh. Nàng có thể minh bạch hoàng hậu giờ phút này tâm tình, nhưng là, nàng chỉ là như thế một mặt cường điệu đêm vô tuyệt không tội, chỉ là hướng hoàng thượng cầu tình, dùng được sao? Căn bản một chút tác dụng đều không có, chẳng lẽ nàng đến bây giờ còn không có xem minh bạch sao? Ngươi! Hoàng hậu sửng sốt. Trong con ngươi lửa giận không ngừng bốc lên, nhưng là, lại cũng minh bạch, Mạnh Thiên Tầm nói không sai, cầu tình thật là không có cái gì tác dụng. Vậy ngươi cũng không thể cái gì đều không làm, chẳng lẽ ngươi liền như thế trơ mắt nhìn Tuyệt Nhi định tội không thành, ngươi chính là Tuyệt Nhi Vương Phi nha. Hoàng hậu lạnh lùng hư một tiếng, trong thanh âm càng nhiều vài phần ảo não. Mạnh Thiên Tầm trong lòng âm thầm có chút buồn cười, hiện tại biết nàng là đêm vô tuyệt Vương Phi. Trước kia, nàng chính là vẫn luôn đều ở bài xích, vẫn luôn nghĩ cách đối phó nàng. Kia hoàng hậu muốn cho ta làm cái gì? Mạnh Thiên Tầm nhìn phía nàng, nửa thật nửa giả hỏi, nói thật, nàng nhưng thật ra có chút kỳ quái, hoàng hậu đột nhiên kêu trụ nàng, rốt cuộc là muốn cho nàng làm cái gì? Hoàng hậu nghe được Mạnh Thiên Tầm hỏi chuyện, lại là đột nhiên sửng sốt, kỳ thật nàng chẳng qua chính là nhìn đến Mạnh Thiên Tầm mạn không quan tâm bộ dáng, trong lòng phẫn hận, chuyện này, nàng đều giải quyết không được, cái này không đúng tí nào nha đầu, còn có thể làm cái gì? Nếu là hoàng hậu không có gì sự, ta liền đi về trước. Mạnh Thiên Tầm trong lòng càng nhiều vài phần buồn cười, xem ra hoàng hậu chỉ là nhất thời tức giận, tưởng đem tức giận phát ở chính mình trên người. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, Tuyệt Nhi ra như thế đại sự tình, ngươi còn cùng không có việc gì giống nhau, ngươi rốt cuộc có hay không lương tâm nha, Tuyệt Nhi như thế nào sẽ cưới ngươi như thế một cái nhẫn tâm nữ nhân. Hoàng hậu nhìn đến Mạnh Thiên Tầm, khi đến phổi đều sắp tạc, rốt cuộc khống chế không được trong lòng lửa giận, lớn tiếng mắng lên, liền chính mình hình tượng đều không bận tâm. Mạnh Thiên Tầm chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không có để ý tới nàng, rốt cuộc, nàng biết, nàng hiện tại, liền tính nói cái gì, hoàng hậu cũng sẽ không tin tưởng nàng, hà tất đi theo hoàng hậu lôi thôi dài dòng. Hơn nữa, lúc này, hoàng hậu càng là sốt ruột, ngược lại càng là làm nhị hoàng tử buông một ít cảnh giác, cho nên, Mạnh Thiên Tầm giờ phút này đảo có chút là cố ý chọc giận hoàng hậu. Nhìn Mạnh Thiên Tầm thẳng tắp mà rời đi, hoàng hậu khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái này, nữ nhân này, tức chết buồn cung, chờ Tuyệt Nhi ra tới, buồn cung nhất định phải làm Tuyệt Nhi hưu nàng. Vốn dĩ đối Mạnh Thiên Tầm liền không hài lòng, hiện giờ đã xảy ra chuyện như vậy, nhìn đến Mạnh Thiên Tầm thế nhưng mặc kệ không hỏi, thậm chí không để ý tới nàng, hoàng hậu thật sự là nuốt không dưới khẩu khí này. Hoàng hậu bên người tiểu cung nữ nhìn đến hoàng hậu bộ dáng, đứng ở một bên, đại khí cũng không dám ra. Vương Phi, ngươi vì sao không cùng hoàng hậu giải thích rõ ràng đâu? Ra hoàng cung, Thanh Trúc có chút nghi hoặc hỏi, Vương Phi rõ ràng làm như vậy nhiều, nhưng là vì sao phải làm hoàng hậu hiểu lầm đâu? Nếu là làm hoàng hậu đã biết Vương Phi làm này hết thảy, nói không chừng, hoàng hậu sẽ đối nàng thay đổi thái độ đâu. Mạnh Thiên Tầm tự nhiên minh bạch Thanh Trúc ý tứ, nhưng là làm nàng dùng chuyện này đi lấy lòng hoàng hậu, nàng nhưng làm không được phát. Trên đường trở về, thế nhưng ngoại ý muốn gặp đại hoàng tử, đương nhiên, còn có hắn Vương Phi. Ta giúp ngươi cứu ra tam hoàng đệ. Đại hoàng tử câu đầu tiên trực tiếp xong xuôi, hơn nữa, hắn mấy cái từ dùng thập phần có thâm ý. Tự xưng ta, thuyết minh hắn đối với cái này ngôi vị hoàng đế chi tranh hoàn toàn không có hứng thú, mà một cái giúp nàng, càng là ẩn hàm quá nhiều ý tứ. Là giúp nàng, mà không phải thế nàng, này hai chữ ý tứ thượng chính là có rất lớn khác nhau. Mạnh Thiên Tầm trong lòng nhiều vài phần ấm áp, nàng biết, đại hoàng tử trước nay đều không tham dự trong triều sự tình, là không nghĩ dây dưa đến loại này phiền toái, loại này nguy hiểm bên trong, nhưng là hiện tại, hắn vì đêm vô tuyệt, lại là buông xuống hết thảy, không màng chính mình nguy hiểm, muốn vì đêm vô tuyệt xuất đầu. Mạnh Thiên Tầm con ngươi chuyển hướng đứng ở đại hoàng tử bên người nữ nhân, vẫn chính là vẻ mặt điềm tĩnh, cũng không có bởi vì đại hoàng tử nói có bất luận cái gì khác thường, có thể thấy được, nàng giờ phút này cũng là duy trì đại hoàng tử. Nàng bụng đã rõ ràng nô lên, đã có 4-5 tháng đi. Bọn họ vẫn luôn đều quá cái loại này bình đạm lại hạnh phúc sinh hoạt, không tranh cái gì, chỉ cần hai người có thể ở bên nhau. Nàng lại như thế nào khả năng đánh vỡ cái loại này bình tĩnh hạnh phúc đâu. Đại hoàng tử tâm ý ta lãnh, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ta nhất định sẽ không khách khí. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi cười khẽ, nhưng là kia trong giọng nói lại là mang theo huyền chuyển cự tuyệt. Yêu cầu thời điểm, nhất định sẽ không khách khí, đó chính là hiện tại không cần. Đại hoàng huynh hơi hơi sửng sốt, chỉ là nhìn đến nàng kia vẻ mặt tự tin khi, trên mặt đột nhiên cũng mạn khai một tia cười khẽ, hắn là tin tưởng Tuyệt Nhi ánh mắt, Tuyệt Nhi tuyển nữ nhân là tuyệt đối sẽ không sai. Cho nên, hắn đã sớm biết, nữ nhân này tuyệt đối không phải giống nhau nữ nhân, hiện tại xem ra, quả thực như thế. Nàng giờ phút này tuy rằng là vẻ mặt cười khẽ, lại vẫn liền tản mát ra một loại làm người vô pháp kháng cự vương giả quyết đoán, loại này quyết đoán là hắn sở không có. Hắn trong lòng minh bạch, nàng là không nghĩ làm hắn đi mạo hiểm, đó là lại cũng càng minh bạch, nữ nhân này trong lòng sớm có tính toán, hoặc là hiện tại, nàng thật sự không cần hắn hỗ trợ. Hảo, một khi đã như vậy, ta đây chờ, ngươi nếu có yêu cầu hỗ trợ, tùy thời tới vương phủ, ta tuy rằng thân thể không tiện, nhưng là ít nhất vẫn là có thể ra một phần lực. Đại hoàng tử tựa hồ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đột nhiên giác, chính mình lúc trước lo lắng, tựa hồ là dư thừa. Đại hoàng vương phi trong con ngươi cũng ẩn quá một tia kinh ngạc, bất quá, lại lần nữa nhìn phía Mạnh Thiên Tầm khi, trong con ngươi lại cũng nhiều vài phần cười khẽ. Đúng rồi, ta làm nhân vi đại hoàng tử đặt làm một kiện lễ vật, hai ngày này hẳn là có thể đưa đến vương phủ, tin tưởng đại hoàng tử nhất định sẽ dùng. Mạnh Thiên Tầm trên mặt càng nhiều vài phần cười khẽ, nhẹ giọng nói. Đại hoàng tử vi lăng một chút, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá, lại không có bất luận cái gì thoái thác, mà là cực kỳ sảng khoái đáp, hảo, ta đây liền trước cảm ơn ngươi. Nay đại hoàng tử tuy rằng ngày thường nhìn cực kỳ trầm mặc, nhưng là không nghĩ tới, này tính cách nhưng thật ra cực kỳ thẳng thắn. Có thể ở ngươi nhất thời điểm khó khăn không màng chính mình nguy hiểm hướng ngươi vươn viện thủ, mới là chân chính bằng hữu, chân chính thân nhân. Hơn nữa, sở hữu hết thảy, không cần quá nhiều lời nói, kia phân tâm ý, nàng hiểu. Trong lòng cũng càng thêm cảm kích. Trở lại vương phủ, sơ cũng liền vẻ mặt ngưng trọng đã đi tới, hạ giọng trầm giọng nói, nhị hoàng tử đã chuẩn bị cho tốt hành động. Thật đúng là rất nhanh. Mạnh Thiên Tầm con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, đã sớm biết nhị hoàng tử sẽ không sai quá cơ hội như vậy, nhưng là không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ như thế mau. Tham dò hắn sở hữu thực lực sao? Mạnh Thiên Tầm ngước mắt nhìn phía sơ cũng, trầm giọng hỏi, điểm này, chính là thập phần quan trọng. Đã toàn bộ điều tra rõ, nếu là đường lao tướng quân không ra binh nói, nhị hoàng tử thực lực cùng chúng ta bên này hẳn là xem như lực lượng ngang nhau. Sơ cũng cơ hồ không có chút nào tạm dừng nhanh chóng nói, có thể thấy được, hắn đối việc này, trong lòng là thập phần có nắm chắc. Hảo, ấn vương ra kế hoạch hành động, nhớ kỹ, dù địch thâm nhập, một lưới bắt hết. Mạnh Thiên Tầm híp lại trong con ngươi nhiều vài phần tuyệt nức, thanh âm kia cũng mang theo một cổ làm người kinh hãi quyết đoán. Đây đúng là đêm vô tuyệt trước đó kế hoạch tốt, đêm vô tuyệt đối nhị hoàng tử hết thảy đều là quen thuộc nhất, kế hoạch của hắn, tự nhiên đúng là nhằm vào nhị hoàng tử. Cho nên, hắn cái này kế hoạch thật là hoàn mỹ, hơn nữa, đêm vô tuyệt ở chế định cái này kế hoạch phía trước, thực hiển nhiên, đối với hai bên thế lực, cũng đều làm nhất toàn diện tính ra. Mà hiện tại, đêm vô tuyệt bị nhốt đánh vào thiên lao, cái này kế hoạch tương đối liền sẽ càng thêm thuận lợi. Đường tướng quân bên kia nhưng có cái gì động tĩnh? Mạnh Thiên Tầm nghĩ đến đêm qua cùng đường lao tướng quân đối thoại, không khỏi hỏi, nàng giác. Nếu là đường lao tướng quân sẽ đáp ứng nàng lời nói, hẳn là sẽ có điều động tĩnh đi. Vương Phi, vừa mới được đến biến mất, nói đường lao tướng quân vừa mới đi chùa triển dâng hương khi, xe ngựa đột nhiên phiên xuống dưới, đường lao tướng quân bị quăng ngã ra xe ngựa, hôn mê bất tỉnh. Vừa lúc vào lúc này, Sơ Nguyệt đột nhiên đi đến, trên mặt hơi hơi mang theo vài phần trầm trọng. Mạnh Thiên Tầm cả kinh, nàng nghĩ đến đường lao tướng quân vì cự tuyệt đêm không bền lòng, tất nhiên sẽ nghĩ cách. Nhưng là, lại trăm triệu không nghĩ tới, đường lao tướng quân sẽ như thế làm, sẽ như vậy thương tổn chính mình. Bất quá, Mạnh Thiên Tầm cũng biết, chỉ có như vậy, đêm không bền lòng mới vô pháp bức bách hắn. Hơn nữa, hắn bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, làm cháu gái đường Thanh Nhi tổng phải về phủ chiếu cố. Cho nên, hắn như thế làm, kỳ thật cũng là bảo hộ đường Thanh Nhi một cái biện pháp. Thực hiện nhiên, hắn vì Phượng Lan Quốc, vì Phượng Lan Quốc ba cánh. Đã không tính toán nhận đêm không bền lòng cái này con rể, vốn dĩ, lấy đường lao tướng quân tinh lực tự nhiên biết, đêm không bền lòng cưới đường Thanh Nhi, tuyệt đối không phải bởi vì ái nàng, mà hoàn toàn chính là lợi dụng nàng. Hiện tại, binh quyền còn ở hắn trong tay, Thanh Nhi đối hắn còn hữu dụng, hắn mặt ngoài tự nhiên đối Thanh Nhi còn tính không tồi, nhưng là một khi hắn bước lên hoàng hậu, lấy hắn tính cách, khẳng định việc đầu tiên, chính là nghĩ cách thu hồi trong tay hắn binh quyền, đến lúc đó. Thanh Nhi đi theo hắn, còn không biết muốn chịu cái dạng gì khổ. Mà đến lúc đó, hắn kết cục, chỉ sợ cũng hảo không đến chỗ nào đi. Nhưng là, nếu là làm tam hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế, kia tình hình khẳng định liền bất đồng. Cho nên, đường lao tướng quân như thế làm, đối hắn, đối đường Thanh Nhi, đối đường ra, đều là tốt nhất tính toán. Này đường lao tướng quân quả thật là danh bất hư truyền nha. Mạnh Thiên Tầm trong lòng cũng có chút trầm trọng. Đường lao tướng quân muốn giấu giếm được nhị hoàng tử, này một quăng ngã tất nhiên là không nhẹ. Nhưng là, nàng hiện tại lại không thể đi xem nàng, thậm chí làm người đi xem hắn đều không được, lúc này, cũng không thể khiến cho nhị hoàng tử hoài nghi. Hiện tại, đường lao tướng quân bên kia không cần lại lo lắng, có thể toàn lực ứng phó đêm không bền lòng cái khác thế lực. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi tạm dừng một chút, lại lần nữa nói, giờ phút này, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trên vai trách nhiệm. Càng trọng một phân. Đúng vậy, sơ cũng trả lời thanh âm cũng thoáng đề cao vài phần, càng nhiều vài phần kiên định. Vương Phi, vương gia bên kia, hoàng thượng ra lệnh, không chuẩn bất luận cái gì thăm hỏi, vừa mới thủ hạ đi hôm khác lao, tưởng hết biện pháp, cũng không có nhìn thấy vương gia. Sơ cũng nhớ tới vừa mới sự tình, mày nhíu chặt, trên mặt ẩn ẩn nhiều vài phần lo lắng. Mạnh Thiên Tầm vi lăng, đối với hoàng thượng một quyết định này, trong lòng cũng âm thầm có vài phần nghi hoặc, là hoàng thượng quá mức phẫn nộ, mới hạ như vậy mệnh lệnh. Vẫn là hoàng thượng có khác dụng ý. Hôm nay, ở trong hoàng cung nhìn thấy hoàng thượng, tuy rằng, hoàng thượng trên mặt vẻ mặt đau xót, mang theo rõ ràng phẫn nộ, nhưng là Mạnh Thiên Tầm lại là ẩn ẩn cảm giác được hoàng thượng nội tâm tựa hồ ở cất giấu cái gì. Hoàng thượng đối Đêm Vô Tuyệt vẫn luôn là thập phần tín nhiệm, mà chuyện này thượng, càng là có một ít khả nghi chỗ, hoàng thượng lại là liền như thế đem Đêm Vô Tuyệt nhốt đánh vào thiên lao, hơn nữa, còn không cho người thăm hỏi. Vì sao không cho người thăm hỏi? Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Là vì làm cái gì? Vẫn là vì che giấu cái gì? Mạnh Thiên Tầm con ngươi bỗng nhiên chợt lóe, có thể hay không? Vương gia bên kia không cần quá lo lắng, sẽ không có việc gì. Mạnh Thiên Tầm nhẹ giọng nói, nàng biết, Đêm Vô Tuyệt làm việc là cực có chừng mực, hơn nữa, hoàng thượng cũng là khôn khéo, cho nên, Đêm Vô Tuyệt là tuyệt đối sẽ không nắm quyền. Sơ cũng, phân phó đi xuống, làm đại gia cố ý làm ra một bộ tán loạn, kinh hoàng bộ dáng. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi suy tư một chút, lại lần nữa nói, nhị hoàng tử chính là giảo hoạt thực, nàng biết, hắn khẳng định sẽ làm người đi xem xét tình hình, cho nên, lúc này đây, nhất định phải hoàn toàn làm nhị hoàng tử thả lỏng đề phòng. Nhị hoàng tử vương phủ. Vương gia, chúng ta ấn vương gia kế hoạch, đánh lén tam hoàng tử nhân mã, nhưng là một cái thị vệ vội vàng chạy tiến vào, hơi mang thở hổn hển mà nói, chỉ là nhìn đến nhị hoàng tử kia âm trầm sắc mặt, thân mình khẽ run, câu nói kế tiếp, thế nhưng không dám nói ra. Nói, nhị hoàng tử con ngươi bỗng nhiên meo lại, nhìn đến cái này thị vệ biểu tình liền hiểu không là tin tức tốt, nhưng là không phải tin tức tốt, hắn vẫn là phải biết rằng. Chúng ta tới rồi chỗ đó khi, mới phát hiện thế nhưng chúng bọn họ mai phục, phái đi nhân mã, đều bị giết chết. Cái kia thị vệ thân mình nhịn không được kinh hãi, thanh âm kia trùng cũng rõ ràng mang theo vài phần run ý. Hắn biết, hắn tới bẩm báo chuyện như vậy, chính mình kết cục, khẳng định sẽ thực thảm. Cái gì, đều đã chết. Nhị hoàng tử liền tính lại bình tĩnh, giờ phút này cũng hoàn toàn thay đổi sắc mặt, những cái đó nhưng đều là hắn ngày thường huấn luyện ra tử sĩ. Liền tính là mắc mưu, chúng mai phục, cũng không có khả năng sẽ toàn bộ bị tiêu diệt rất nha. Huống chi, hiện tại Đêm Vô Tuyệt còn ở thiên lao bên trong, bọn họ váy long vô đầu, như thế nào khả năng sẽ như vậy quy phạm có tự. Huống chi, lúc trước thám tử rõ ràng tới báo, nói Đêm Vô Tuyệt bên kia người, từ Đêm Vô Tuyệt bị nhốt đánh vào thiên lao sau, liền đều là giống như năm bẻ bảy mảng, đều rối loạn, đều là hoang mang lo sợ. Chẳng lẽ nói, kia bản thân chính là một cái âm mưu, chỉ là vì lừa hắn, dẫn hắn mắc mưu. Hồi vương gia, bọn họ thiết mai phục thật sự làm người khó lòng phong bị, hơn nữa chúng ta người đi vào sau, liền giống như vào một cái kiên cố nhà giam bên trong, căn bản là không có chạy thoát cơ hội, hơn nữa, lúc ấy, mọi người vừa tiến vào, liền chúng một loại thập phần kỳ quái độc, thậm chí đều không có cái gì phản kích chi lực. Cái kia thị vệ lại lần nữa tiểu tâm mà nói, hắn là đêm không bền lòng phái đi chuyên môn làm giám thị, cho nên, lúc ấy, hắn cũng không có tiến vào. Nếu là đi vào nói, hiện tại khẳng định cũng là không có mệnh đã trở lại. Đêm không bền lòng kia thon dài con ngươi bỗng nhiên meo lại, lạnh băng trung ẩn một cổ thị huyết khủng bố, một đôi tay càng là hung hăng buộc chặt, khóe môi khẽ nhúc nhích, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Đêm Vô Tuyệt, ngươi tàn nhẫn. Chỉ là, hắn không hiểu, Đêm Vô Tuyệt hiện tại rõ ràng ở thiên lao bên trong, đêm qua, hắn chính là tận mắt nhìn thấy đến Đêm Vô Tuyệt bị đưa vào thiên lao, mà người của hắn cũng vẫn luôn đều ở thiên lao chung quanh giám thị. Có thể khẳng định, Đêm Vô Tuyệt là tuyệt đối không có rời đi hôm khác lao. Nếu Đêm Vô Tuyệt không có ra tới, như vậy là ai ở chỉ huy này hết thảy, liền tính Đêm Vô Tuyệt trước đó định hảo kế hoạch, không có người lãnh đạo, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ như vậy thành công. Sơ cũng tuy rằng lợi hại, nhưng là chỉ sợ còn không có như vậy năng lực, như vậy rốt cuộc là ai đâu. Chẳng lẽ nói, thiên lao bên trong cái kia Đêm Vô Tuyệt là giả, chân chính Đêm Vô Tuyệt kỳ thật còn ở trong vương phủ. Nghĩ đến hoàng thượng hạ lệnh không cho bất luận kẻ nào đi thăm hỏi, Đêm không bền lòng trong lòng càng nhiều vài phần hoài nghi. Nhưng là, tựa hồ lại không quá khả năng, hắn phái đi giám thị đêm vô tuyệt người chính là hắn thân là lợi hại nhất, cũng là hắn tín nhiệm nhất người, là tuyệt đối không có khả năng sẽ làm lỗi. Hơn nữa, vương phủ bên kia, hoàng cung bên kia, hắn cũng đều phái người giám thị, cũng không có phát hiện đêm vô tuyệt xuất hiện nha. Có thể nói, toàn bộ kinh thành trung, rốt cuộc đều là người của hắn, chỉ cần đêm vô tuyệt xuất hiện ở trong kinh thành, người của hắn liền không khả năng sẽ phát hiện không được. Hiện tại, hoàng thượng hạ lệnh, không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào thiên lao thăm hỏi, như vậy bao gồm hắn, cũng không thể đi vào, hắn chỉ sợ cũng không có cách nào đi vào. Vô pháp đi vào, liền không thể giáp mặt đích xác nhận cái kia đêm vô tuyệt có phải hay không thật sự. Hiện tại, chúng ta trên tay còn có bao nhiêu người? Đêm không bền lòng sắc mặt hơi trầm xuống, lại lần nữa lạnh giọng hỏi. Hồi vương gia, lúc này đây, không sai biệt lắm tổn thất chúng ta một nửa thế lực. Cái kia thị vệ âm thầm hô một hơi, thanh âm kia rõ ràng thấp vài phần, như vậy tổn thất chính là cực kỳ thảm trọng. Vốn dĩ, bọn họ rốt cuộc tìm được rồi tam hoàng tử tuyệt ảnh các hang ổ, cho rằng lúc này đây, tất nhiên sẽ đem tuyệt ảnh các trung sở hữu thế lực đều toàn bộ trừ bỏ, lại không có nghĩ đến, thế nhưng thượng người khác đương, bị người ta toàn bộ tiêu diệt. Mà tam hoàng tử bên kia cơ hồ không có nhiều ít tổn thương. Kể từ đó, nhị hoàng tử bên này tự nhiên liền có chút bị động. Nhị hoàng tử nghe được cái kia thị vệ nói, kia nheo lại con ngươi rõ ràng ẩn quá một cổ sắc ý. Lúc này đây, là hắn để ý, là hắn cho rằng đêm vô tuyệt đang ở thiên lao trùng, cho nên, thả lỏng cảnh giác, không nghĩ tới sẽ thua như thế thảm. Lúc này đây, hẳn là hắn cùng đêm vô tuyệt đối kháng tới nay, thua nhất thảm một lần. Cố tình lúc này, đường lao tướng quân lại quăng ngã thành trọng thương, đến bây giờ vẫn liền hôn mê bất tỉnh, hắn binh phủ cũng không biết giấu ở nơi nào. Lao ra hỏa này, quăng ngã cũng quá là lúc, đêm không bền lòng thậm chí âm thầm hoài nghi, hắn có thể hay không là cố ý té bị thương. Bất quá, hiện tại hảo lao ra hỏa không tỉnh, tìm không thấy binh phủ, tự nhiên liền vô pháp điều động binh mã. Lúc này đây, hắn tổn thương thảm trọng, ở còn không có biết rõ đêm vô tuyệt bên kia chân thật tình huống trước, hắn không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa, hắn hiện tại tổn thương thảm trọng, mà đêm vô tuyệt bên kia cũng không có cái gì tổn thương. Cứ như vậy, hắn cùng đêm vô tuyệt chi gian thực lực liền cũng có chênh lệch. Nhị hoàng tử tay không ngừng buộc chặt, không ngừng buộc chặt. Hắn biết, lúc này đây, hắn không thể thất bại, nếu không về sau chỉ sợ liền không có cơ hội. Hắn hiện tại, cần thiết muốn thừa dịp đêm vô tuyệt chuyện này còn không có giải quyết phía trước, đoạt được ngôi vị hoàng đế. Người đem này phong thư đưa đi ngoài thành, giao cho Hỷ tướng quân. Nhị hoàng tử nheo lại trong con ngươi rõ ràng nhiều vài phần ngoan tuyệt, nếu sự tình đã tới rồi loại tình trạng này, như vậy, hắn cũng liền không thể chú ý như vậy nhiều, hiện tại, hắn chỉ có thể buông tay đánh cuộc. Nếu đường lao tướng quân hiện tại hôn mê bất tỉnh, không thể giúp hắn, đồng dạng cũng có thể giúp đêm vô tuyệt, như vậy chỉ cần hắn làm Hỷ tướng quân người vào thành giúp hắn, đêm vô tuyệt cho dù có lại đại bản lĩnh, cũng ngăn cản bất quá. Cái kia thị vệ vi lăng một chút, sau đó cẩn thận tiếp qua đi, thấp giọng đáp, đúng vậy. Nói vừa xong, liền nhanh chóng xoay người rời đi, ở xoay người khi, trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may hiện tại chủ tử còn có chuyện muốn hắn đi làm, bằng không, hắn này mạng nhỏ chỉ sợ đã sớm không có. Bất quá, cái kia Hỷ tướng quân, hắn cũng là biết đến, đều không phải là Phượng Lan quốc tướng quân, mà là Thanh vực tướng quân, chủ tử như thế làm. Có tính không là thông đồng với địch nha. Nếu là Hỷ tướng quân vào kinh thành, như vậy có thể hay không nhân cơ hội đánh Phượng Lan quốc chủ ý đâu. Bất quá, những cái đó đều không phải hắn như vậy tiểu nhân vật lo lắng sự tình, tin tưởng chủ tử sẽ tự có an bài. Vương Phi, kinh thành ngoại, đột nhiên xuất hiện một đám khả nghi quân đội. Mạnh Thiên Tầm bên này, sơ cũng không bao lâu, liền nhanh chóng vào vương phủ, gấp giọng bẩm báo nói, những cái đó binh lính đều là dân chúng giả dạng. Bất quá, hẳn là không phải Phượng Lan quốc người, bọn họ hẳn là vừa đến không bao lâu, hơn nữa không phải ở kinh thành chính trước môn phương hướng, mà là ở kinh thành sau cửa thành phương hướng. Bằng không, trước kia, hắn không có khả năng không có phát hiện. Nhưng tra ra là chỗ nào người? Mạnh Thiên Tầm trong lòng hơi kinh, sắc mặt nháy mắt âm trầm, nếu là nàng không có đoán sai nói, lúc này, đột nhiên xuất hiện người như vậy mã. Hơn nữa là như vậy lặng yên không một tiếng động liền đi tới kinh thành ở ngoài, khẳng định là có nội ứng. Bằng không sẽ không trực tiếp vòng đến kinh thành cửa sau phương hướng, thực hiển nhiên là có người tưởng từ cửa sau thần không biết quỷ không hay thả bọn họ tiến vào. Hơn nữa này nội ứng thân phận tuyệt đối không bình thường, nếu là hắn không có đoán sai nói, những người đó, khẳng định cùng nhị hoàng tử có quan hệ, hẳn là nhị hoàng tử mời đến giúp đỡ. Sở hữu binh mã đều là ngụy trang, đều là dân chúng giả dạng, trong lúc nhất thời nhưng thật ra phân không rõ là nước nào người, bất quá, nghe những cái đó binh lính khẩu âm, hẳn là không phải nàng Phượng Lan quốc người, đảo có chút cùng cái kia Thanh Thay công chúa khẩu âm có chút tương tự. Sơ cũng làm tới cẩn thận, tuy rằng thời gian cấp bách, vẫn là làm tận khả năng rất nhỏ điều tra. Thanh vực người. Mạnh Thiên Tầm mi giác hơi trọn, nếu là nói vậy, chuyện này, chỉ sợ liền càng thêm nghiêm trọng, Thanh Thay đối Phượng Lan quốc tựa hồ vẫn luôn là có khác ý đồ. Nếu thật là thanh vực người, chỉ sợ nhị hoàng tử theo chân bọn họ đánh thành cái gì hiệp nghị, bọn họ mới bằng lòng ra mặt hỗ trợ. Còn không thể hoàn toàn đích xác nhận, bất quá, kia nhóm người mã ít nhất có 4-5 vạn người, nếu là một khi vào kinh thành, chỉ sợ sơ cũng trong thanh âm nhiều vài phần trầm trọng, nếu những người đó có thể đột nhiên xuất hiện ở kinh thành ở ngoài, muốn vào thành, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Rốt cuộc có người có thể đủ giúp đỡ bọn họ khe vô tức đi tới kinh thành, chỉ sợ cũng tất nhiên sẽ giúp đỡ bọn họ vào kinh thành. Hiện tại, bọn họ thế lực, đối phó nhị hoàng tử nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng là, như thế một đám quân đội, chỉ sợ vô pháp ứng phó. Mà nếu là bọn họ phân tâm đi ứng phó những cái đó quân đội nói, nhị hoàng tử bên kia khẳng định sẽ sấn hư mà nhập, cho nên, giờ phút này, bọn họ tình cảnh thập phần nguy hiểm. Rốt cuộc, đêm vô tuyệt lại như thế nào, đều không có nghĩ đến, đêm không bền lòng thế nhưng sẽ cùng hắn quốc tư thông. Mà những người đó mã xuất hiện quá đột nhiên, có chút làm người khó lòng phòng bị. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải ngăn cản những cái đó quân đội. Mạnh Thiên Tầm giờ phút này trên mặt cũng nhiều vài phần trầm trọng, kia chính là rất nhiều quân đội nha. Nếu là điều động kinh thành trung phòng ngự đội, hoàng thượng bên kia, liền không có bảo hộ, đêm không bền lòng chính là cái gì sự tình đều làm được. Cho nên, tuyệt đối không thể làm những cái đó quân đội tới gần kinh thành. Mà cố tình đường lao tướng quân dùng như vậy một loại nhất tuyệt nước thủ đoạn, hiện tại quân địch tới rồi kinh thành ngoại, hắn còn hôn mê, cũng không có người biết binh phủ ở đâu, căn bản là vô pháp điều động quân đội. Hơn nữa, vốn dĩ đường tướng quân binh mã liền đều canh giữ ở biên cương, kinh thành trung, cũng không có nhiều ít. Mà hiện tại đêm vô tuyệt lại ở thiên lao bên trong tay hắn. Chính là, hiện tại, lấy chúng ta trong tay binh lực, chỉ sợ xa xa không đủ nha. Đứng ở một bên Thanh Trúc lại là vẻ mặt sốt ruột, hiện tại vương gia còn nhốt ở thiên lao trung, chúng ta năng động liền chỉ có trong vương phủ thị vệ lại chính là tuyệt ảnh các thế lực. Tuy rằng nói tuyệt ảnh các thế lực cường đại, nhưng là như vậy nhiều binh mã, tuyệt ảnh các chỉ sợ cũng vô pháp chống lại nha. Thanh Trúc lời nói cực kỳ, chỉ dựa tuyệt ảnh các thế lực, khẳng định là không đủ, huống chi còn muốn đề phòng nhị hoàng tử bên kia. Tuy rằng nói lúc này đây trọng tỏa nhị hoàng tử, nhưng là nhiều nhất cũng chính là tiêu trừ hắn một nửa thế lực. Sơ cũng hơi hơi suy tư một lát, trên mặt càng nhiều vài phần ngưng trọng. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi nhấp, không nói gì, nhưng là trong đầu lại là nhanh chóng chuyển động. Kỳ thật, lúc ấy, nàng rời đi Bắc Tôn Vương triều khi, Phụ Hoàng đã từng nói qua, sẽ làm Bạch Dung dẫn người theo sau đến Phượng Lan Quốc. Rốt cuộc, Phụ Hoàng thân mình đã khôi phục không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng ở quản lý Bắc Tôn Vương triều trong khoảng thời gian này chung, thu đại tướng quân binh quyền, cũng coi như là tiêu trừ Bắc Tôn Vương triều trung lớn nhất thai hoàng ngầm. Mà này đại tướng quân đảo cũng là khôn khéo người, trong lòng biết đã không có binh quyền, tự nhiên cũng liền cái gì đều làm không được, mà trước kia cùng hắn liên hệ những cái đó quốc gia, bởi vì hắn hiện tại đã không có binh quyền, tự nhiên cũng liền không hề để ý tới hắn. Huống chi, hiện tại Bắc Tôn Đại Đế đã tìm được rồi Hoàng hậu, về sau tự nhiên liền không khả năng lại thường xuyên rời đi kinh thành, liền có thể an tâm quản lý trong triều sự tình. Đại tướng quân minh bạch, chỉ cần Hoàng thượng toàn tâm quản lý trong triều sự tình, như vậy hắn căn bản là một chút cơ hội đều không có, cho nên khôn khéo như hắn, vì giữ được tánh mạng, liền chủ động hướng Hoàng thượng đưa ra cáo lao hồi hương. Bắc Tôn Đại Đế tự nhiên là nhận lời. Hơn nữa, Bắc Tôn Đại Đế lúc ấy liền tuyên bố phong Bạch Dung vì đại tướng quân, đối với Bạch Dung năng lực, không có người dám nghi ngờ, rốt cuộc như thế nhiều năm, Hoàng thượng không ở kinh thành thời điểm, hơn phân nửa sự tình, đều là Bạch Dung ở xử lý. Cho nên, hiện tại Bắc Tôn Vương Triều có thể nói là thập phần yên ổn, cho nên, Bắc Tôn Đại Đế đem chính mình bên người tín nhiệm nhất vài người, toàn bộ phái đến Phượng Lan Quốc, bảo hộ Mạnh Thiên Thầm. Bất quá, Bạch Dung đám người đi vào Phượng Lan Quốc sau, cũng không có mạo muội xuất hiện, vẫn luôn đều che giấu thực hảo. Chỉ là chờ đến nàng có yêu cầu thời điểm, liền có thể liên hệ Bạch Dung, về kia liên hệ phương thức, Phụ Hoàng cũng đã sớm nói cho nàng. Nàng không biết, Phụ Hoàng làm Bạch Dung mang lại đây cỡ nào binh mã, nhưng là nàng tin tưởng, muốn giải quyết kinh thành ngoại những cái đó binh mã hẳn là không có vấn đề. Chỉ là, không biết Nguyệt Vô Song bên kia hiện tại như thế nào. Hắn nếu là đã biết, nàng chính là Bắc Tôn Vương Triều Công Chúa, còn đã biết, nàng nguyên bản chính là Đêm Vô Tuyệt Vương Phi, hiện giờ lại tới nữa Vương Phủ, không biết có thể hay không. Nhưng là, hiện tại, tựa hồ bất chấp như vậy nhiều, nàng tổng không thể mắt thấy Phượng Lan Quốc có nguy hiểm mà mặc kệ đi, nàng tổng không thể liền bởi vì Nguyệt Vô Song sự tình, mà làm nàng chính mình cùng Đêm Vô Tuyệt lâm vào tuyệt cảnh đi. Mạnh Thiên Tầm nghĩ đến đây, hai tròng mắt hơi trầm xuống, trong lòng làm quyết định, sau đó nhanh chóng viết một phong thơ, đưa tới Sơ Cũng trước mặt, ấn cái này phương thức, đi liên hệ Bắc Tôn Vương Triều Thị Vệ Bạch Dung, sau đó đem này phong thư giao cho hắn, đem hắn nhấn một cái này tin thượng kế hoạch đi làm. Chiêu thân thời điểm, Sơ cũng là đi qua Bắc Tôn Vương Triều, cho nên biết Mạnh Thiên Tầm chân chính thân phận, đối với Mạnh Thiên Tầm giờ phút này lời nói nhưng thật ra cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là nhanh chóng nhận lấy, trầm giọng đáp lời, đúng vậy. Mà trong thanh âm càng nhiều vài phần cung kính. Kỳ thật, hắn cũng minh bạch Vương Phi trong lòng khó xử, nhưng là Vương Phi vì Vương gia, hiện tại lại là căn bản là không hề đi bận tâm những cái đó. Chỉ là, Thanh Trúc lại không biết Mạnh Thiên Tầm chính là Bắc Tôn Vương Triều Công Chúa, cho nên, nghe được Mạnh Thiên Tầm nói sau, một đôi con ngươi bỗng nhiên trợn lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạnh Thiên Tầm, âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, kinh hại run mà nói, Bắc Tôn Vương Triều Thị Vệ, Bạch Dung. Vương Phi ngươi, ngươi, hảo, đừng kinh ngạc, thực mau ngươi liền sẽ minh bạch. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến nàng như vậy, không khỏi âm thầm buồn cười, thuận miệng đánh gãy nàng hỏi chuyện. Mà Sơ cũng đã nhanh chóng rời đi. Bên kia từ Bạch Dung ra ngựa, Mạnh Thiên Tầm liền một chút đều không lo lắng, nàng tin tưởng Bạch Dung năng lực. Mà, kinh thành trung đêm không bền lòng bên kia, lúc này đây, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại cho hắn gây sóng gió cơ hội. Vương Phi, đây là một cái tiểu hải tử vừa mới một bao bánh hoa quế, nói là Vương Phi định, thuộc hạ sợ có tạc, cho nên mở ra xem xét, kết quả phát hiện này phong thư. Vừa lúc vào lúc này, Sơ cũng đột nhiên vội vàng đã đi tới, đem một phong thư đưa tới Mạnh Thiên Tầm trước mặt. Mạnh Thiên Tầm vi lăng, một cái tiểu hải tử đưa tới thư tử, sẽ là ai làm kia hải tử đưa tới đâu? Bất quá, giống nhau tiểu hải tử là nhất sẽ không dẫn người hoài nghi. Hơn nữa người này còn dùng bánh hoa quế làm che giấu, có thể thấy được hắn làm việc cẩn thận, đối trong vương phủ tình hình, tựa hồ cũng là thập phần hiểu biết. Mạnh Thiên Tầm nhanh chóng lấy quá kia phong thư tử, vội vàng chít mở ra, nhìn đến kia mặt trên quen thuộc tự thể khi, thân mình hơi hơi cứng đờ, nhưng là khỏe môi lại là chậm rãi đạm khai một tia cười khẽ. Này bút tích, nàng tự nhiên nhận, đúng là Đêm Vô Tuyệt. Tìm nhi, vất vả ngươi, bất quá không thể không thừa nhận. Từ ngươi tới chấp hành kế hoạch của ta, so với ta tự mình chấp hành hiệu quả càng là tốt hơn gấp trăm lần. Kế tiếp, ngươi cũng chỉ phụ trách cùng Đêm không bền lòng chu toàn, cái khác sự tình, giao cho ta tới xử lý. Ta không nghĩ làm ngươi quá vất vả, càng không nghĩ làm người có bất luận cái gì nguy hiểm. Tin thượng nội dung, cực kỳ ngắn gọn, nhưng là hắn kia phân thâm tình lại rõ ràng bất quá. Mạnh Thiên Tầm trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, nhưng là kia huyền tâm cũng rốt cuộc vông. Hiện tại thu được Đêm Vô Tuyệt tin, liền đủ để thuyết minh, Đêm Vô Tuyệt hiện tại là an toàn, không có cái gì sự. Hơn nữa, Đêm Vô Tuyệt có thể làm người cho nàng truyền tin tới, thuyết minh hắn hiện tại hẳn là tự do. Huống chi, hắn còn nói, kế tiếp sự tình, đều từ hắn tới xử lý, hiển nhiên, hắn là đã làm tốt toàn diện phản kích chuẩn bị. Bất quá, Mạnh Thiên Tầm cũng biết, giờ phút này, Đêm Vô Tuyệt là mạo bao lớn nguy hiểm tới cấp nàng đưa này phong thư, mà tin nội dung kỳ thật chẳng qua chính là vì hướng nàng báo bình an, không nghĩ làm nàng lo lắng. Hắn rõ ràng biết, như thế làm, có khả năng sẽ làm chính hắn bại lộ, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến sở hữu kế hoạch, nhưng là, hắn vẫn là như vậy làm, chỉ là vì không cho nàng lo lắng. Hắn này phân tâm tư, như thế nào có thể không cho nàng cảm động? Nếu hắn như vậy nói, như vậy kế tiếp, nàng liền ấn hắn ý tứ, chỉ cùng đêm không bền lòng chơi chơi mèo vờn chuột trò chơi, cái khác sự tình, liền đều giao cho đêm vô tuyệt đi xử lý đi. Trong hoàng cung, nghe nói hoàng thượng bởi vì cầm phi sự tình, bệnh tình lại tăng thêm, nằm trên giường không dậy nổi, cự tuyệt thấy bất luận kẻ nào. Mà hoàng hậu mỗi lần đi cầu tình, đều bị cự tuyệt bên ngoài. Nhị hoàng tử trong vương phủ. Vương gia thị vệ vội vàng chạy tới, lúc này đây, trên mặt càng nhiều vài phần sợ hãi. Cái gì sự, như vậy đại kinh tiểu quái. Nhị hoàng tử lánh quét kia thị vệ liếc mắt một cái, kia lạnh băng thanh âm thị vệ kinh hãi. Hỷ tướng quân bên kia truyền đến tin tức, liền hỷ tướng quân người đột nhiên đã chịu một cổ không biết từ nơi nào toát ra tới, nhưng là lại thập phần cường đại thế lực ngăn trở, chẳng những trong lúc nhất thời vô pháp vào kinh, chỉ sợ có chút khó có thể chống lại. Cái kia thị vệ giờ phút này dọa chân đều không ngừng phát ra run, lúc này đây một lần, không có một chút tin tức tốt, hơn nữa toàn bộ đều là như thế thảm bại tin tức, không biết vương gia có thể hay không trực tiếp đem hắn cấp hích. Cái gì? Lúc này đây, nhị hoàng tử đêm không bền lòng kinh lập tức từ ghế trên đứng lên, ngày thường luôn là mang theo như có như không cười khẽ trên mặt, giờ phút này rõ ràng nhiều vài phần kinh ngạc, vài phần khó có thể tin kinh ngạc. Này như thế nào khả năng? Như thế nào khả năng sẽ có người đột nhiên ngăn cản hỷ tướng quân thế lực? Rốt cuộc là cái gì người? Đường lao tướng quân bên kia còn hôn mê bất tỉnh, binh phủ cũng không có tìm được, mà hoàng thượng hiện tại ở trong hoàng cung một cái đang ở trong phòng thương tâm khổ sở, căn bản là không có tâm tư đi quản kia chuyện. Hơn nữa, hắn làm như vậy ẩn mật, lại là từ kinh thành nơi cửa sau bỏ qua cho tới, căn bản không có khả năng như vậy dễ dàng bị người phát hiện nha. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rốt cuộc là cái gì người? Nhị hoàng tử thật sự nghĩ không ra, hiện tại là cái gì người ngăn cản bọn họ? Hình như là Bắc Tôn Vương triều người, hơn nữa, nghe nói, trong đó cầm đầu hình như là Bắc Tôn Đại Đế bên người tín nhiệm nhất thị vệ hơn nữa, hiện tại đã bị phong làm đại tướng quân Bạch Dung. Cái kia thị vệ hơi dừng một chút sau, lại lần nữa cẩn thận nói. Bắc Tôn Vương triều. Nhị hoàng tử lúc này đây, lại là càng thêm kinh sợ. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, Bắc Tôn Vương triều thế nhưng sẽ trộn lẫn tiến chuyện này bên trong tới. Nhưng là, Bắc Tôn Vương triều từ trước đến nay đều sẽ không can thiệp Hán Quốc sự tình, lúc này đây, như thế nào sẽ đột nhiên đi vào Phượng Lan Quốc, lại còn có ngăn cản hỷ tướng quân. Chẳng lẽ nói, bọn họ là tới trợ giúp đêm vô tuyệt. Nhưng là, bọn họ bằng cái gì trợ giúp đêm vô tuyệt đâu? Đêm vô tuyệt rốt cuộc không phải bọn họ phò mã. Hơn nữa đêm vô tuyệt vương phi hiện tại cũng đã trở lại, cho nên, Bắc Tôn Vương triều bên kia, tựa hồ căn bản là không để ý đến trợ giúp đêm vô tuyệt nha. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ nói, đêm vô tuyệt cùng Bắc Tôn Vương triều cũng đạt tới cái gì hiệp nghị, cho nên Bắc Tôn Vương triều bên kia mới phái người tới giúp đỡ đêm vô tuyệt đối phó hắn. Làm hỷ tướng quân làm người truyền tin tiến cung, liền nói là, thanh vực hoàng thượng phái bọn họ tới Phượng Lan Quốc. Là tới kết hai nước chi tốt, là vì thanh vực công chúa mà đến. Nhị hoàng tử mi giác hơi chọn một chút, sau đó đột nhiên lạnh giọng nói, một khi đã như vậy hắn liền biến hóa một loại biện pháp, lúc này đây, hắn tất nhiên sẽ không lại cấp đêm vô tuyệt quay người cơ hội. Đúng vậy kia thị vệ nhanh chóng đáp lời, liên tục lui đi ra ngoài, theo sau, qua ước chừng hai cái canh giờ, trong hoàng cung liền thu được hỷ tướng quân tin gián, tự nhiên đều là ấn nhị hoàng tử phân phó làm. Kể từ đó, hỷ tướng quân liền thành sứ giả. Hoàng thượng tự nhiên là làm người truyền hắn tiến cung. Hoàng thượng này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Ta phụng ngôi hoàng chi mệnh tiến đến Phượng Lan Quốc, là muốn kết hai nước chi tốt, nhưng là lại không có nghĩ đến. Tới rồi kinh thành ở ngoài, lại đột nhiên đã chịu rất nhiều quân đội công kích. Hoàng thượng chính là như thế tiếp đại khách nhân sao. Hỷ tướng quân vào hoàng cung sau, vẻ mặt phẫn nộ, trong thanh âm cũng là không chút nào che giấu lửa giận. Càng mang theo vài phần rõ ràng chỉ trích. Hoàng thượng tuy rằng bởi vì cầm phi sự tình thương tâm, tuy rằng thân thể vẫn liền không có khôi phục, nhưng là lại vẫn là kiên trì vào chiều sớm, cho nên, hỷ tướng quân tiến điện, hắn cũng là trực tiếp gặp mặt. Đại điện phía trên, mọi người sôi nổi kinh ngạc, hiển nhiên đều không rõ lắm này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chân cũng không có người làm người ngăn trở nha. Hoàng thượng mày hơi trao, trong lòng ẩn ẩn cũng nhiều vài phần ngạc nhiên. Kỳ thật, đối với bên ngoài sự tình, hắn vẫn là thập phần rõ ràng, biết đường lao tướng quân té bị thương, hôn mê sự tình, cũng biết đêm không bền lòng lần này cùng đêm vô tuyệt giao phong khi thảm bại sự tình. Nhưng là, đối với hỷ tướng quân theo như lời rất nhiều binh mã, hắn thật đúng là có chút không biết, đường lao tướng quân hiện tại vẫn liền hôn mê bất tỉnh, như thế nào đều không thể sẽ là hắn binh mã. Mà tuyệt nhi trong tay binh quyền, cần thiết là trải qua hắn đồng ý, hơn nữa muốn giống nhau phải trải qua chúng thần thương lượng, mới có thể đủ điều động. Rốt cuộc tuyệt nhi thân phận đặc thù, hắn là hoàng tử, nếu là trong tay nắm có thể tùy ý điều động binh quyền, như vậy đối cái khác hoàng tử, đối hắn cái này ngôi vị hoàng đế, đều là một loại rất lớn uy hiếp. Hoàng thượng tự nhiên là tin tưởng đêm vô tuyệt, nhưng là cái khác hoàng tử tự nhiên là không cho phép như vậy sự tình phát sinh, đặc biệt là nhị hoàng tử đám người. Vốn dĩ, như vậy hạn chế cũng là vì phòng ngừa đêm vô tuyệt sẽ lợi dụng trong tay binh quyền, tư dùng ở ngôi vị hoàng đế chi tranh thượng. Cho nên, đêm vô tuyệt tuy rằng trong tay nắm ở binh quyền, nhưng là kêu binh quyền, lại là không có khả năng tùy tiện dùng, cũng chính là tới rồi Phượng Lan quốc nhất nguy cấp thời khắc mới có thể dùng. Nếu là đêm vô tuyệt tự mình dùng, như vậy kia tội chính là không nhỏ. Nhẹ thì thu sở hữu binh quyền, đánh tan hoàng tử chi vị, nặng thì khả năng tánh mạng đều giữ không nổi. Cho nên, nếu là đêm vô tuyệt, khẳng định sẽ tiên tiến cung xin chỉ thị. Kia bên ngoài những cái đó ngăn trở bản tướng quân, lại còn có đả thương bản tướng quân vô số thủ hạ, còn dám nói, không có ngăn trở bản tướng quân. Hỷ tướng quân nghe được hoàng thượng nói, trên mặt ngược lại càng nhiều vài phần lửa giận. Hỷ tướng quân lời nói hơi dừng một chút, sau đó lại lần nữa nói, Nga, đúng rồi, những người đó giống như nói là Bắc Tôn Vương Triều, hình như là nói là Phụng Tam Hoàng tử mệnh lệnh. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người sôi nổi kinh trệ, Bắc Tôn Vương Triều người, Phụng Tam Hoàng tử tên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Thế nhưng là Bắc Tôn Vương Triều người, như thế nào sẽ nghe theo Tam Hoàng tử mệnh lệnh, hơn nữa, lại như thế nào sẽ mang theo như vậy nhiều binh mã đi vào Phượng Lan Quốc? Cái gì? Chẳng lẽ nói là Tam Hoàng huynh cùng Bắc Tôn Vương Triều người câu dẫn, muốn mưu quyền xoán vị? Tứ Hoàng tử lại cố ý lớn tiếng kinh hô. Nếu là Tam Hoàng đệ thật sự câu dẫn Bắc Tôn Vương Triều người, như vậy, chuyện này, chỉ sợ liền có chút nghiêm trọng. Nhị Hoàng tử đêm không bền lòng khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh. Bắc Tôn Vương Triều người không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp Tam Hoàng đệ, chỉ là không biết, này Tam Hoàng đệ cùng Bắc Tôn Vương Triều chi gian đạt tới cái gì hiệp nghị. Là nha, trước chút thời gian, Tam Hoàng huynh chính là vẫn luôn ở Bắc Tôn Vương Triều, tuy rằng, đi tham gia chiêu thân, nhưng là rốt cuộc không có cưới đến công chúa nha, cho nên, lần này Bắc Tôn Vương Triều nhân mã đột nhiên xuất hiện, thật sự vô pháp giải thích nha. Tứ Hoàng tử cũng nói tiếp, thực rõ ràng, chính là Tam Hoàng huynh hắn cùng Bắc Tôn Vương Triều cấu kết. Phụ Hoàng, Tam Hoàng đệ đầu tiên là giết Cầm Phi, hiện tại lại làm ra loại này cùng hắn quốc cấu kết sự tình. Chuyện này, Phụ Hoàng nếu là không theo lẽ công bằng xử lý, không thuận theo pháp xử trí, chỉ sợ khó có thể làm người tin phục nha. Nhị Hoàng tử con ngươi nhìn phía Hoàng thượng, thanh âm kia tuy rằng không cao, nhưng là lại rõ ràng mang theo vài phần bức bách. Nhị Hoàng tử khi nói chuyện, hơi hơi nhìn lướt qua bên người vài vị đại thần. Kia vài vị đại thần thân mình hơi co lại, tuy rằng sợ hãi, nhưng là lại vẫn là căng ra đầu nói, Hoàng thượng, nhị hoàng tử nói có lý, Tam Hoàng tử làm ra chuyện như vậy, thật là thiên lý bất dung, không thể không xử trí nha. Ai nói là Tam Hoàng tử làm, có cái gì chứng cứ, chỉ bằng hắn lời nói của một bên, liền nói Tam Hoàng tử cùng Bắc Tôn Vương Triều cấu kết. Thượng đại nhân lại là đột nhiên tức giận quát, vẻ mặt nghiêm nghị chính khí, không có chút nào sợ hãi, hắn tuyệt đối tin tưởng Tam Hoàng tử. Ngươi đây là cái gì ý tứ, bản tướng quân chính là chính thai nghe được hắn như thế nói, hơn nữa, người kia vẫn là nhất chịu Bắc Tôn Vương Triều Hoàng thượng tín nhiệm, vừa mới bị phong làm đại tướng quân Bạch Dung. Hỷ tướng quân nghe được hắn lời này sau, cũng ngay sau đó lại lần nữa tức giận quát. Phu Hoàng, nếu Hỷ tướng quân như thế nói, mà đại gia cũng đều có tranh luận, như vậy, vì sao không đem Tam Hoàng đệ mang đến, hỏi cái rõ ràng đâu? Nhị Hoàng tử con ngươi hơi hơi nhíu lại, lại lần nữa nhìn phía Hoàng thượng, nhẹ giọng nói. Hắn hiện tại vẫn liền hoài nghi, chân chính đêm vô tuyệt khả năng cũng không ở Thiên Lao Trung. Là nha, Phu Hoàng có thể đem Tam Hoàng huynh mang đến hỏi một chút, vừa hỏi không phải đều rõ ràng sao. Tứ Hoàng tử cũng lại lần nữa liên thanh nói, đương nhiên, hắn đều là ấn nhị Hoàng tử phân phó làm. Hoàng thượng hai tròng mắt hơi trầm xuống, biểu tình gian ẩn ẩn nhiều vài phần lạnh lẽo, khỏe môi hơi nhấp, trong lúc nhất thời, cũng không có nói lời nói, chỉ là, đặt ở Long ỷ tay, tựa hồ theo bản năng khẩn một chút. Hoàng thượng, Bắc Tôn Vương triều công chúa cầu kiến. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, một cái thị vệ nhanh chóng vào đại điện, cao giọng bẩm báo nói. Mọi người lại lần nữa kinh sợ, Bắc Tôn Vương triều công chúa. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên tới Phượng Lan Quốc? Nhị hoàng tử sắc mặt hơi đổi, trên mặt càng là nhiều vài phần ngoài ý muốn, ẩn ẩn tựa hồ còn nhiều vài phần khác thường phức tạp. Thỉnh công chúa thượng điện. Hoàng thượng tuy rằng cũng là thập phần kinh ngạc, nhưng là lại là liên thanh nói, hắn giác, lúc này, Bắc Tôn Vương triều công chúa đã đến, khả năng sẽ hóa giải giờ phút này nguy cơ. Ngay sau đó thị vệ liền mang theo một vị nữ tử đi lên đại điện, chỉ là trước mặt mọi người người thấy rõ đi vào tới nữ tử dung mạo khi, lại đều là sôi nổi sửng sốt, những cái đó đã từng gặp qua nàng người càng là một đám kinh trợn mắt há hốc mồm. Mà cùng nàng cùng nhau tiến vào, còn có một vị ước chừng 30 mấy tuổi, thập phần tuổi trẻ nhưng là lại là cực kỳ giỏi giang nam tử. Hoàng thượng cũng là hoàn toàn kinh sợ, này không phải Tuyệt Nhi Vương Phi sao? Tuyệt Nhi chính là ở 3 năm trước đây liền cưới, nàng không phải Mộng Gia tiểu thư sao? Như thế nào sẽ là Bắc Tôn Vương triều công chúa đâu? Nhị hoàng tử con ngươi càng là bỗng nhiên mở to một vòng, vẻ mặt kinh ngạc, con ngươi chỗ sâu trong lại là nhanh chóng mạn quá làm người kinh hãi lạnh lẽo. Ha, khai cái gì vui lùa, ngươi không phải Tam Hoàng huynh Vương Phi đâu, cái gì thời điểm thành Bắc Tôn Vương triều công chúa? Tứ hoàng tử phục hồi tinh thần lại sau, thấp giọng cười trêu nói, Bắc Tôn Vương triều công chúa bổn vương chính là gặp qua, kêu kêu một cái mỹ lệ nha, ngươi bộ dáng này, cũng có thể cùng công chúa so, thật là cười chết bổn vương. Không tồi, Bắc Tôn Vương triều công chúa bổn vương cũng gặp qua, hắn không phải Bắc Tôn Vương triều công chúa. Nhị hoàng tử con ngươi híp lại, cũng ngay sau đó lạnh giọng nói, phải không? Mạnh Thiên Tầm con ngươi hơi hơi quét nhị hoàng tử liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười, sau đó ở trước mắt bao người, tan mất trên mặt ra mặt. Chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, một trương bình phàm không thể lại bình phàm mặt, tức khắc biến thành khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Mọi người nhìn đến trước mắt hết thảy, một người càng là ngây ra như phỗng. Như vậy xin hỏi nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử, hiện tại, tin tưởng ta chính là Bắc Tôn Vương triều công chúa sao? Mạnh Thiên Tầm lại lần nữa hơi quét nhị hoàng tử liếc mắt một cái, nhìn đến nhị hoàng tử sắc mặt nháy mắt biến âm trầm, khóe môi hơi hơi xả ra một tia cười lạnh. Mạnh Thiên Tầm ngay sau đó nhìn phía hoàng thượng, tức khắc biến nghiêm túc, khóe môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, ta là Bắc Tôn Vương triều công chúa, ta cũng là Phượng Lan Quốc Tam Hoàng tử Vương Phi, 3 năm trước đây, ta còn là Mộng Gia Tam Tiểu Thư, khi đó, được đến Tam Hoàng tử yêu mến, cưới ta vì Phi, sau lại, mới biết được, ta thế nhưng là Bắc Tôn Đại Đế thất lạc nhiều năm nữ nhi. Bởi vì chiêu thân sự tình xuất hiện một ít ngoài ý muốn, cho nên, ta liền chỉ có thể dùng nguyên lai thân phận, về tới Tam Hoàng tử bên người. Mạnh Thiên Tầm đơn giản nói mấy câu, đã đem sở hữu hết thảy đều giải thích thập phần rõ ràng, bao gồm hắn trước kia thân phận, hiện tại thân phận, bao gồm, nàng hiện tại lấy loại này dung mạo xuất hiện nguyên nhân. Giờ phút này, mọi người đều sửng sốt, trong lúc nhất thời, đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Mạnh Thiên Tầm lời nói hơi hơi dừng một chút, lại lần nữa nói, thì tướng quân nói không sai, ở kinh thành ở ngoài, ngăn lại hắn, đích sắc Bắc Tôn Vương triều người, cũng là ta tự mình hạ mệnh lệnh, phân phó bạch tướng quân như thế làm. Xem đi, bản tướng quân liền nói, là Bắc Tôn Vương triều người. Thì tướng quân nghe được hắn nói sau, liên thanh nói, chỉ là, hiện tại, liền tính xác định là Bắc Tôn Vương triều người, kia cùng lúc trước tính chất cũng hoàn toàn bất đồng, bởi vì đó là nhân gia công chúa hạ mệnh lệnh. Bất quá, ta thân là Tam Hoàng tử Vương Phi, dùng phụ hoàng phái tới bảo hộ ta người đi vì Phượng Lan Quốc ngăn trở ngoại địch, tựa hồ không có cái gì sai lầm đi, thì tướng quân, ngươi nói đi. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, hơi đổi hỉ tướng quân, đột nhiên hỏi. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Ta chính là hoàng thượng phái tới, là tới kết hai nước chi tốt. Hỉ tướng quân sắc mặt khẽ biến, nhưng là lại thứ căng ra đầu nói. Hừ. Mạnh Thiên Tầm hừ lạnh, hỉ tướng quân tới kết hai nước chi hảo, yêu cầu mang theo 5 vạn binh mã sao? Cái gì, mang theo 5 vạn binh mã? Mọi người nghe được Mạnh Thiên Tầm nói, không khỏi sôi nổi kinh hô. Nói bậy, chỗ nào tới 5 vạn binh mã, ngươi rõ ràng là ở nói bậy. Thì tướng quân trên mặt hơi hơi nhiều vài phần khẩn trương, nhưng là, nghĩ đến chính mình vào kinh phía trước, đã ấn nhị hoàng tử theo như lời, đem sở hữu binh mã đều phân tán mở ra, hơn nữa đều là ngụy trang thành dân chúng, phân tán tới rồi các thôn trang. Nữ nhân này là tuyệt đối không có khả năng sẽ biết, liền tính đã biết, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng lập tức đem sở hữu binh lính toàn bộ đều tìm ra. Chỉ cần tìm không thấy như vậy nhiều binh lính, như vậy chính là nàng nói bậy, hắn liền có thể nói nàng là ở bôi nhỏ. Bạch tướng quân, đem ngươi tra được tư liệu giao cho hoàng thượng. Mạnh Thiên Tầm căn bản không có lại để ý tới hắn, mà là chuyển hướng về phía một bên Bạch Dung, thấp giọng phân phó nói. Đúng vậy. Bạch Dung đối với Mạnh Thiên Tầm cung kính đáp lời, sau đó mới từ trên người lấy ra một quyển sách nhỏ, trầm giọng nói, bẩm báo hoàng thượng, ta đã ấn công chúa phân phó đem hỷ tướng quân phân tán binh lính nơi thôn trang, cùng với cụ thể nhân số, toàn bộ đăng ký rõ ràng, thỉnh hoàng thượng xem xét, hơn nữa, ta đã đem sở hữu binh lính toàn bộ bắt ra, hiện tại đang ở kinh thành ở ngoài. Bạch Dung mặt hướng hoàng thượng khi, liền khi ngày thường vẻ mặt lạnh băng, không mang theo bất luận cái gì tình huống, bất quá, hắn nói, lại là đồng thời làm ở đây người kinh sợ. Mà chúng con ngươi cũng đều không khỏi nhìn phía Mạnh Thiên Tầm, về Bắc Tôn Vương triều công chúa sự tình, mọi người nhưng đều nghe nói rất nhiều, đặc biệt là về nàng thay thế hoàng thượng xử lý triều chính sự tình, càng là bị truyền bay lả tả. Nói nàng như thế nào uy hiếp toàn thần, nói nàng như thế nào thu đại tướng quân binh quyền. Vốn dĩ, mọi người còn có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại, xem ra, hẳn là thật sự, nàng chỉ là thoáng có kế, liền hoàn toàn vạch trần hỷ tướng quân âm mưu. Đặc biệt là hỷ tướng quân, nghe được hắn nói sau, tức khắc kinh sợ, thân mình hơi hơi cứng đờ, tuy rằng có chút hoài nghi, nhưng là nhìn đến Bạch Dung nói như vậy khẳng định, trong lòng vẫn là nhịn không được sợ hãi, nếu là nói vậy, hắn lúc trước cách nói, liền hoàn toàn không thành lập. Mà hắn giờ phút này đi vào kinh thành mục đích, liền khẳng định sẽ đã chịu nghi ngờ. Nhị hoàng tử giờ phút này cũng là kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn vạn lần không ngờ, sự tình sẽ biến thành như vậy, không nghĩ tới, cái này Bạch Dung thế nhưng như thế lợi hại. Hơn nữa, hắn giờ phút này đột nhiên ý thức, này hoặc là lúc trước chính là một cái cục, bởi vì, từ lúc bắt đầu thời điểm, Bạch Dung chỉ là làm người ngăn trở hỷ tướng quân vào kinh, nhưng là lại không có thương tổn quá nhiều binh lính. Mà hỷ tướng quân ở được đến hắn tin tức sau, cũng là thực thuận lợi liền bỏ chạy binh mã, sau đó thực thuận lợi đem sở hữu binh lính phân tán tới rồi các thôn trang nhỏ. Hiển nhiên, này hết thảy, quá mức thuận lợi. Hiện tại xem ra, thực hiển nhiên, là đã sớm thiết kế hảo bấy dập, liền chờ hắn đi nhảy đâu. Nhị hoàng tử trong lòng kinh ngạc, hắn cùng đêm vô tuyệt đối tuyệt khi, đều không có như vậy thảm bại quá, nhưng là mấy ngày nay, lại là liên tục thất bại. Hơn nữa, mỗi lần đều là bại thập phần thảm trọng. Này không phải đêm vô tuyệt ngày thường phong cách, này đó mưu kế hẳn là không phải đêm vô tuyệt chủ ý. Như vậy, sẽ là ai? Đột nhiên nhớ tới, lúc trước ở Bắc Tôn Vương triều thời điểm, Bắc Tôn Đại Đế bệnh nặng, đó là từ công chúa đại lý trong triều sự tình, chẳng những đem Bắc Tôn Vương triều quản lý gọn gàng ngăn nắp, lại còn có thu đại tướng quân binh quyền, vì Bắc Tôn Vương triều trừ bỏ lớn nhất thai hoàng ẩm. Chẳng lẽ nói, này hết thảy đều là nữ nhân này thiết kế tốt. Nhị hoàng tử con ngươi nhanh chóng chuyển hướng Mạnh Thiên Tầm, kinh ngạc chung lại ẩn vài phần ngoan tuyệt. Mạnh Thiên Tầm cảm giác được hắn ánh mắt, hơi hơi chuyển mắt, nhìn phía hắn, lại chỉ là nhàn nhạt cười. Nhị hoàng tử nhìn đến trên mặt nàng cười, tức khắc minh bạch, hết thảy quả thực như hắn sở suy đoán, này hết thảy quả thật là nữ nhân này thiết hạ âm mưu. Hắn nguyên bản cho rằng, đêm vô tuyệt bị quan tiến thiên lao, liền có thể nhân cơ hội hoàn toàn tiêu diệt rất đêm vô tuyệt thế lực. Lại hoàn toàn không có phòng bị nữ nhân này, đương nhiên, trước kia hắn, căn bản là không biết nàng là Bắc Tôn Vương Triều Công Chúa, nếu là biết, nàng là Bắc Tôn Vương Triều Công Chúa, hắn khẳng định sẽ có điều phòng bị. Hỷ tướng quân, ngươi có phải hay không hẳn là cho chấm giải thích một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào nha? Hoàng thượng xem qua Bạch Dung đưa qua quyển sách xem qua, sắc mặt nháy mắt tâm trầm, lạnh lùng ngước mắt, nhìn phía hỷ tướng quân. Trong thanh âm càng là rõ ràng nhiều vài phần làm người kinh hãi nghiêm khắc. Hoàng thượng, ta hỷ tướng quân thân mình cứng đờ, trong lúc nhất thời, cũng không biết còn có thể nói cái gì, rốt cuộc Bạch Dung nói đã tìm ra sở hữu thanh vực binh lính, như vậy, hắn lại nói cái gì, tựa hồ cũng vô dụng, hắn mang theo như vậy nhiều binh lính thẳng đến Phượng Lan quốc kinh thành ở ngoài, đây là vô luận như thế nào đều giải thích không được. Hơn nữa, càng muốn mệnh chính là, Bạch Dung lúc ấy ngăn trở hắn khi, căn bản là không có mang quá nhiều người, tựa hồ chỉ là mang theo mấy đội thị vệ bệnh. Công chúa vừa mới nói, vì Bắc Tôn đại đế phái tới bảo hộ công chúa, cho nên, giờ phút này, hắn tưởng trái lại Vu Hãm Bạch Dung đều không có lý do. Hỉ tướng quân, ngươi thật to gan nha, thế nhưng trộm xâm chiếm ta Phượng Lan quốc. Hoàng thượng âm trầm trong con ngươi hàn quang tàn nhẫn bắn, thẳng tắp mà bắn về phía Hỉ tướng quân, thanh âm kia trung rõ ràng nhiều vài phần sát ý. Hỉ tướng quân mang theo 5 vạn binh mã, thế nhưng có thể lặng yên không một tiếng động thẳng tới Phượng Lan quốc kinh thành. Ân. Hoàng thượng kia lạnh băng con ngươi đột nhiên vừa chuyển, nhanh chóng nhìn phía nhị hoàng tử, kia trong giọng nói ý tứ càng là lại rõ ràng bất quá. Bất quá, hoàng thượng ánh mắt cũng không có quá nhiều dừng lại, ngay sau đó liền rời đi. Mà hoàng thượng con ngươi lại lần nữa chuyển hướng về phía Hỉ tướng quân, trên mặt rõ ràng nhiều vài phần ngoan tuyệt, khóe môi khẽ nhúc nhích, một chữ lạnh giọng nói, người tới, đem Hỉ tướng quân đẩy ra đi, chém, đầu người treo ở tường thành ngoại, chấm muốn cho thanh vực người biết, xâm chiếm ta Phượng Lan quốc kết cục. Hỉ tướng quân kinh toàn thân cứng đờ, một đôi con ngươi càng là cực lực trợn lên, chờ đến sau khi lấy lại tinh thần, liên thanh hô, hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Này cũng không phải ta ý tứ, mà là nhị hoàng tử ý tứ, là nhị hoàng tử khẩn cầu thanh vực hoàng thượng, làm thanh vực phát binh, giúp hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế. Dưới loại tình huống này, Hỉ tướng quân vì giữ được chính mình, tự nhiên đem nhị hoàng tử cung ra tới, vốn dĩ, bọn họ chi gian, chính là lẫn nhau lợi dụng, các lấy sở lợi, hiện tại, hắn đều sắp bị chém đầu, tự nhiên sẽ không lại che chở nhị hoàng tử. Lớn mật tác tặc, dám bôi nhỏ bổn vương. Nhị hoàng tử nghe được Hỉ tướng quân nói, sắc mặt nháy mắt biến xanh mét, tức giận quát, trong thanh âm là tràn đầy lửa giận, chỉ là kia hơi rũ trong con ngươi lại ẩn quá thị huyết sắc ý. Ta nói đều là tình hình thực tế, nhị hoàng tử, chuyện tới như thế, ngươi cũng chớ có trách ta, cũng không cần lại phủ nhận. Hỉ tướng quân nhìn phía nhị hoàng tử khi, trên mặt cũng nhiều vài phần tuyệt nước. Đêm không bền lòng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng kia lạnh lùng con ngươi lại lần nữa chuyển hướng đêm không bền lòng, một chữ lạnh băng thanh âm, làm mọi người không khỏi kinh hãi. Phu hoàng, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, hắn rõ ràng là Vu Hãm Nhi thần, hắn tới xâm chiếm ta Phượng Lan quốc, bị người xuyên qua, liền ăn vạ Nhi thần trên người, phu hoàng nhưng trăm triệu không cần thượng hắn đương nha. Nhị hoàng tử nhìn phía hoàng thượng, trên mặt nhưng thật ra cũng không có quá nhiều hoảng loạn, chỉ là có vài phần rõ ràng lửa giận. Ta cũng không phải là Vu Hãm, ta nơi này chính là có nhị hoàng tử cho ta viết thư từ đâu. Hỉ tướng quân thấy nhị hoàng tử không thừa nhận, trên mặt cũng nhiều vài phần lửa giận, biểu tình gian càng nhiều vài phần tuyệt nức, nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một phong thơ. Lấy lại đây. Hoàng thượng con ngươi híp lại, con ngươi chỗ sâu trong sát ý hơi hiện. Thị vệ nhanh chóng đem Hỉ tướng quân trong tay tin đưa tới hoàng thượng trước mặt, hoàng thượng nhanh chóng mở ra, hai tròng mắt càng là nhanh chóng nhìn lại. Chỉ là, nhập mắt, lại là trống rỗng, trên giấy cái gì đều không có. Hoàng thượng híp lại con ngươi chợt lóe, nắm phong thư tay căng thẳng, hắn biết đêm không bền lòng từ trước đến nay đều là đề phòng tâm cực cao. Thực hiển nhiên, đêm không bền lòng đã sớm dự phòng sẽ xuất hiện loại tình huống này, cho nên, lúc ấy, hắn viết cấp Hỉ tướng quân tin là dùng đặc biệt nước thuốc viết. Kể từ đó, Hỉ tướng quân này chứng cứ chẳng những đã không có. Ngược lại càng nhiều vài phần Vu Hãm nhị hoàng tử hiềm nghi. Mà thực hiển nhiên, đêm không bền lòng đã sớm tính hảo này hết thảy, cho nên, hắn giờ phút này, muốn lừa dối qua đi đều không thể. Đêm không bền lòng dù sao cũng là con hắn, Phượng Lan quốc hoàng tử, cho nên, muốn xử trí hắn, khẳng định cần phải có cũng đủ chứng cứ. Hỉ tướng quân lấy một trương giấy trắng cho chấm xem. Hoàng thượng sắc mặt hơi trầm xuống, đem kia chỗ trống giấy viết thư ném đi ra ngoài. Hỉ tướng quân kinh sợ, vẻ mặt hoài nghi cầm lấy nhặt lên kia tờ giấy, nhìn đến mặt trên quả thật là trống rỗng khi, kinh ngạc chung trên mặt cũng nhiều vài phần lửa giận, nhanh chóng chuyển hướng đêm vô tuyệt, tàn nhẫn thanh nói, nhị hoàng tử, ngươi thật đúng là đủ tàn nhẫn. Hỉ tướng quân cầm một trương dung bạch giấy, tới Vu Hãm bổn vương, này rốt cuộc là cái gì ý tứ? Chỉ là, đêm không bền lòng lại là vẻ mặt cười lạnh, kia trong giọng nói càng là lại rõ ràng bất quá chất vấn. Phu hoàng! Này thực rõ ràng chính là Vu Hãm, mong rằng phụ hoàng tin tưởng nhi thần, không cần nghe tin người khác đối nhi thần bôi nhỏ. Nhị hoàng tử lại lần nữa chuyển hướng hoàng thượng, vẻ mặt nghiêm túc, tựa hồ ẩn ẩn mang theo vài phần đau xót. Hỉ tướng quân là Vu Hãm, như vậy cái này, ngươi muốn như thế nào giải thích đâu? Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, một cái trầm thấp thanh âm lại đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mạnh Thiên Tầm thân mình hơi cương, thanh âm này, là nàng lại quen thuộc bất quá, đúng là Đêm Vô Tuyệt thanh âm. Chỉ là, Đêm Vô Tuyệt giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn, kia Cẩm Phi sự tình. Chỉ là, đương Mạnh Thiên Tầm nhìn đến Đêm Vô Tuyệt đi vào tới, mà đi theo hắn phía sau thị vệ trong tay đè nặng người khi, một đôi con ngươi không khỏi trợn to, biểu tình gian rõ ràng nhiều vài phần kinh ngạc. Bởi vì, Đêm Vô Tuyệt mang tiến vào, không phải người khác, đúng là Cẩm Phi. Bất quá, ngay sau đó Mạnh Thiên Tầm tâm lại liền minh bạch lại đây, vốn dĩ, lúc trước nàng liền hoài nghi, trong cung cái kia Cẩm Phi, đều không phải là Châu Đại Nhân nữ nhi. Đặc biệt là đương Châu Đại Nhân tiến cung khi, Cẩm Phi kia bất đồng biểu hiện, càng là làm nàng trong lòng nhiều vài phần hoài nghi, cho nên, cái kia trong cung chết đi Cẩm Phi chỉ sợ chính là Châu Đại Nhân chân chính nữ nhi, mà nữ nhân này mới là chân chính bị Hoàng thượng sủng nửa năm Cẩm Phi. Cẩm Phi, nàng không phải đã chết sao? Tứ Hoàng tử nhìn đến Cẩm Phi khi, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đương nhiên, những cái đó đại thần cũng một đám đều sôi nổi sửng sốt, đều là vẻ mặt khó có thể tin nhìn đi theo Đêm Vô Tuyệt phía sau Cẩm Phi. Mà nhị hoàng tử nhìn đến Cẩm Phi khi, sắc mặt càng là nhanh chóng biến đổi, hắn kia hơi lớn lên trong con ngươi cũng nhanh chóng ẩn qua một tia khẩn trương. Đêm Vô Tuyệt thế nhưng tìm được rồi nàng, như vậy, Đêm Vô Tuyệt đối với chuyện này, rốt cuộc đã biết nhiều ít. Mà giờ phút này, hoàng thượng nhìn đến Cẩm Phi khi, ngược lại không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, càng không có ngày thường kia phân yêu thương, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc. Đêm Vô Tuyệt đi vào đại điện, nhìn Mạnh Thiên Tầm liếc mắt một cái, nhìn đến Mạnh Thiên Tầm bình yên vô ngứa, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới chuyển hướng về phía Đêm Không Bền Lòng, một chữ lạnh lùng nói, nhị hoàng huynh, về chuyện này, ngươi hẳn là rõ ràng đi. Bổn vương không biết ngươi đang nói cái gì. Nhị hoàng tử sắc mặt âm trầm, lạnh lùng quét Đêm Vô Tuyệt liếc mắt một cái, lạnh giọng nói, chỉ là, giờ phút này hắn thanh âm, rõ ràng không giống ngày thường như vậy không chút để ý, ẩn ẩn tựa hồ nhiều vài phần khẩn trương. Kia nhị hoàng huynh tổng nhận thức nàng đi. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến Đêm Không Bền Lòng bộ dáng, trong lòng âm thầm cười lạnh, lại lần nữa chậm rãi hỏi. Tam hoàng đệ, ngươi có cái gì lời nói, không đề phòng nói thẳng. Nhị hoàng tử mày nhíu lại, trong thanh âm càng nhiều vài phần lạnh lẽo. Nếu nhị hoàng huynh không nghĩ nói, như vậy liền từ bổn vương tới nói đi, nữ nhân này cũng không phải Châu Đại Nhân chi nữ, mà là thanh vực một cái con hát, nhưng là, này nửa năm qua, ở trong hoàng cung Cẩm Phi lại đúng là nàng. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi hơi đảo qua mọi người, sau đó trầm giọng nói. Mọi người nghe được hắn nói, càng là một đám kinh sợ, ai đều biết Cẩm Phi là Châu Đại Nhân chi nữ, lại không có nghĩ đến, nguyên bản chân chính ở hoàng cung Cẩm Phi, chẳng những không phải Châu Đại Nhân chi nữ, thế nhưng vẫn là một cái con hát. Tại đây cổ đại, con hát thân phận chính là không bị nhận đồng, là thấp nhất thân phận. Mà mấy ngày hôm trước, ở trong hoàng cung, bị người giết hại người kia, mới là chân chính Châu Đại Nhân chi nữ, lúc ấy, có nhân thiết kế, muốn giá họa đến bổn vương trên người, lúc ấy, hoàng thượng đã phát hiện khác thường, chẳng qua, lại là tương kế tự kế, hạ lệnh đem bổn vương nhốt đánh vào thiên lao, nhưng là trên thực tế, hoàng thượng lại là làm bổn vương đi tra chân chính Cẩm Phi thân phận. Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa trầm giọng nói, tam hoàng tử nói không tồi. Hoàng thượng cũng hơi hơi gật đầu, trầm giọng nói, kỳ thật, đương hắn bị độc trần đạo trưởng cứu tình sau, trong lòng liền bắt đầu hoài nghi Cẩm Phi, mà ngày đó buổi tối, đã xảy ra kia chuyện, hoàng thượng trong lòng tự nhiên minh bạch là có người muốn thiết kế Đêm Vô Tuyệt, nhưng là, hắn lại cố ý giả bộ một bộ đau xót bộ dáng, tương kế tự kế, đem Đêm Vô Tuyệt nuốt lại. Hơn nữa hạ lệnh, không cho bất luận kẻ nào thăm hỏi, trên thực tế, hắn là làm Đêm Vô Tuyệt đi tra nữ nhân kia sự tình. Sau đó, bổn vương ở nhị hoàng tử trong phủ, tìm được rồi nữ nhân này. Đêm Vô Tuyệt con ngươi hơi đổi, lạnh lùng nhìn phía Đêm Không Bền Lòng, nhị hoàng tử, ngươi đối việc này có gì giải thích? Buồn cười, bổn vương căn bản là không biết ngươi đang nói cái gì. Cũng không biết nữ nhân này rốt cuộc là cái gì người, ngươi đột nhiên tìm tới như thế một nữ nhân, liền nói là từ bổn vương trong vương phủ tìm ra, chẳng lẽ ngươi bất giác buồn cười sao? Chỉ là, Đêm Không Bền Lòng lại là lạnh lùng cười, căn bản là không thừa nhận. Chính ngươi nói, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Là như thế nào đến Phượng Lan Quốc? Nghe được đêm không bền lòng nói, đêm vô té xỉu là cũng không có ngoài ý muốn, mà là chuyển hướng vị kia nữ tử, trầm giọng hỏi. Ta nguyên bản là thanh vực quốc một cái con hát, danh gọi Như Yên, có một lần, gặp nhị hoàng tử liền đem ta đưa tới Phượng Lan Quốc, sau đó liền an bài ta tiến cung, thành cầm phi. Nữ tử hơi co lại một chút thân mình, hiển nhiên có chút sợ hãi, thanh âm kia cũng rất thấp, còn mang theo vài phần run rẩy. Bất quá, nàng nói, lại là cùng đêm vô tuyệt nói vừa vặn ăn khớp. Ha ha ha, đêm không bền lòng đột nhiên cười to ra tiếng, đêm vô tuyệt, ngươi thế nhưng nghĩ ra như vậy biện pháp tới vu hãm bổn vương, buồn cười, thật là buồn cười. Ngươi tùy tiện tìm tới như thế một nữ nhân, ngươi cho rằng, là có thể đủ lừa bịp phụ hoàng, lừa bịp đại gia sao. Lại nói, ngươi đều nói, nàng là một cái con hát nói, có thể tin sao. Nhị hoàng tử trên mặt nhiều vài phần hùng hổ dọa người ngoan tuyệt. Nàng lời nói không thể tin, kia bản công chúa nói, hẳn là có thể cho người tin tưởng đi. Chỉ là, liền ở nhị hoàng tử lời nói vừa ra, một đạo thanh thúy thanh âm, đột nhiên truyền đến. Thanh vực công chúa Thanh Loan khẩn cầu gặp mặt hoàng thượng, Thanh Loan có quan trọng chứng cứ trình. Bất quá, Thanh Loan cũng không có trực tiếp tiến vào mà là thoáng để cao thanh âm hô. Truyền thanh vực công chúa tiến điện. Hoàng thượng con ngươi hơi lóe, liên thanh nói. Mạnh thiên tầm mi giác hơi điều, không nghĩ tới, này thanh vực công chúa như thế nào lại đã trở lại, hơn nữa thế nhưng còn có thể cấp đêm vô tuyệt làm chứng. Việc này thật đúng là càng ngày càng làm nàng ngoài ý muốn. Ngay sau đó một đạo màu tím nhạt thân ảnh nhanh chóng đi đến, mà cùng nàng cùng nhau, còn có mấy người, bất quá mấy người kia đều hơi rũ con ngươi, hiển nhiên có chút sợ hãi. Nay vài người, đúng là lúc ấy cùng Như Yên cùng cái gánh hát người, bọn họ đều rất rõ ràng lúc ấy là ai mang đi Như Yên. Thanh Loan ngay sau đó nhìn phía kia mấy cái thanh, trầm giọng phân phó nói, các ngươi hiện tại ngẩng đầu xem một chút, nhìn xem lúc ấy, cái kia mang đi Như Yên người, có phải hay không ở hiện trường. Kia mấy cái tuy rằng có chút sợ hãi, thân mình còn hơi hơi có chút phát run, nhưng là nghe được Thanh Loan nói sau, vẫn là hơi hơi ngẩng đầu, hoàn nhìn vừa lên, sau đó ánh mắt đều dừng ở nhị hoàng tử đêm không bền lòng trên người, sôi nổi nói, là hắn, lúc trước chính là hắn mang đi Như Yên. Đúng vậy, chính là hắn, lúc ấy, hắn trả lại cho tiểu nhân 1.000 lượng bạc, bằng không, tiểu nhân là quả quyết sẽ không làm hắn đem Như Yên mang đi. Cái kia thoạt nhìn hẳn là gánh hát bầu gánh nam tử nói. Nhị hoàng tử giờ phút này trên mặt càng nhiều vài phần âm trầm, ẩn ẩn càng nhiều vài phần khẩn trương, nhưng là lại chỉ là lạnh lùng quét Thanh Loan liếc mắt một cái, tàn nhẫn vừa nói nói, hừ, tìm như thế vài người liền nghĩ đến vu hãm bổn vương, công chúa đối tam hoàng tử tình ý, đại gia nhưng đều rõ ràng, công chúa liền tính muốn giúp tam hoàng tử, cũng không thể tùy tiện tìm như thế mấy cái tới vu hãm bổn vương đi. Thực hiển nhiên, đêm không bền lòng chính là quyết định chủ ý không thừa nhận, rốt cuộc chỉ là này vài người nói tử, không có cái khác chứng cứ. Hắn không thừa nhận, hoàng thượng cũng không thể trị hắn tội. Như vậy hơn nữa cái này, nhị hoàng tử giác đủ phân lượng sao? Chỉ là, Thanh Loan lại đột nhiên lấy ra một cái tin gián, ở đêm không bền lòng trước mặt, nhẹ nhàng lắc lắc, đây là ta từ hoàng huynh chỗ đó trộm tới, mặt trên chính là có nhị hoàng tử ngài tự mình thêm tên đâu, nhị hoàng tử hẳn là nhận đi. Nhị hoàng tử nhìn đến kia tin gián khi, sắc mặt tức khắc thay đổi, cặp kia tràn đầy ngoan tuyệt con ngươi cũng nhanh chóng mạn quá vài phần sợ hãi, thứ này, hắn đương nhiên nhận, nếu là người khác lấy ra tới, hắn hoặc là còn sẽ có chút hoài nghi, nhưng là hiện tại là từ Thanh Loan lấy ra tới, hắn liền không thể không sợ hãi. Rốt cuộc Thanh Loan là thanh vực công chúa, hơn nữa hắn cũng biết, thanh vực hoàng thượng đối cái này muội muội là thật sự thập phần yêu thương. Hắn ở thanh vực quốc thời điểm, liền nhìn đến Thanh Loan trực tiếp xông vào hoàng thượng thư phòng, mà hoàng thượng cũng không có nửa điểm tức giận. Hoàng thượng, cái này là Thanh Loan từ hoàng huynh chỗ đó lấy tới, là nhị hoàng tử cùng hoàng huynh ký kết một phần hiệp nghị, lúc ấy, hoàng huynh thực hẳn là cũng là nhìn chúng Như Yên, chỉ là, Như Yên là con hát, tự nhiên không thể liền như vậy làm nàng tiến cung, nhưng là, thực hiển nhiên, hoàng huynh đối Như Yên sự tình, hẳn là rõ ràng, cho nên, đương nhị hoàng tử muốn mang đi Như Yên. Hoàng huynh đã biết, khẳng định sẽ ngăn cản nhị hoàng tử, này phải nói là bọn họ hiệp thương hạ đạt đến. Hiệp nghị, này mặt trên viết rất rõ ràng, nhị hoàng tử hứa hẹn cấp thanh vực quốc 10 vạn lượng hoàng kim, 20 vạn gánh lương thực, hoàng huynh mới đáp ứng, làm nàng mang đi Như Yên. Hơn nữa, này mặt trên, còn có một khác phân hiệp nghị, nhị hoàng tử hứa hẹn, chỉ cần Thanh Vực trợ giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn trở thành hoàng thượng sau, liền sẽ đem Phượng Lan quốc tới gần Thanh Vực phương hướng ba cái trì thành cắt nhường cấp Thanh Vực. Thanh Loan giống như phun cây đậu nhanh chóng nói. Đương nhiên, khi nói chuyện, cũng đem trong tay kia phân hiệp nghị đệ đi ra ngoài. Thị vệ liên tục về phía trước, nhanh chóng cầm qua đi, đưa tới hoàng thượng trước mặt, hoàng thượng mở ra, nhìn đến mặt trên nội dung khi, sắc mặt nháy mắt âm trầm, thậm chí biến, có chút biến thành màu đen. Hiện tại, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Hoàng thượng con ngươi lạnh lùng nhìn phía nhị hoàng tử, tự như băng, ngươi sẽ không nói, công chúa này phân hiệp nghị cũng là giả tạo, là dùng để vu hãm ngươi đi. Nay phân hiệp nghị, nếu là giờ phút này từ Thanh Loan lấy ra, kia hiệu quả tự nhiên là tốt nhất. Nhị hoàng tử thân mình cứng đờ, kia hiệp nghị thượng có tên của hắn, hắn con giấu, hắn giờ phút này căn bản là vô pháp phủ nhận. Huống chi, đó là hắn cùng Thanh Vực quốc hoàng thượng ký xuống hiệp nghị, hắn nếu là không thừa nhận, lại đem Thanh Vực quốc hoàng thượng tỉnh tới, đến lúc đó, sự tình chỉ sợ càng thêm phiền toái. Ngươi thân là Phượng Lan quốc hoàng tử, thế nhưng cùng Thanh Vực quốc ký xuống như vậy hiệp nghị, vì bước lên ngôi vị hoàng đế, thế nhưng hứa hẹn nhường ra ba cái trì thành. Ngươi còn xứng làm Phượng Lan quốc người sao? Hoàng thượng trong thanh âm rõ ràng nhiều vài phần tuyệt nức, phẫn nộ chung càng mang theo làm người kinh hãi hàn ý. Mà ngươi không tiếc tiêu phí rất 10 vạn lượng hoàng kim, 20 vạn gánh lương thực, cũng muốn đem nữ nhân này mang về tới, rốt cuộc ra sao mục đích? Hoàng thượng lời nói hơi dừng một chút, nhưng là cũng không có chờ nhị hoàng tử mở miệng, liền lại lần nữa tản nhận thanh hỏi. Nay hiệp nghị thượng thời gian, hắn đã xem qua, hẳn là Châu đại nhân chi nữ vừa mới tiến cung không lâu, bất quá, hẳn là hắn sủng hạnh nữ nhân kia một lần phong làm quý nhân lúc sau. Nếu là cái dạng này lời nói, khẳng định là đêm không bền lòng lúc ấy nhìn đến Như Yên lớn lên cùng Châu tiểu thư thập phần tương tự, liền cố tình đem nàng mang về tới. Mục đích của hắn thực rõ ràng, chính là vì an bài ở hắn bên người. Phu hoàng, nhi thần chính là xem nàng lớn lên xinh đẹp, cho nên mới mang về tới, cũng không có cái khác mục đích. Nhi thần đem nàng mang về tới sau, nàng cũng vẫn luôn đều ở trong vương phủ, cũng không có rời đi quá vương phủ, mà kia hiệp nghị, thật là nhi thần quá mức xúc động, nhi thần chỉ nghĩ bước lên ngôi vị hoàng đế, cho nên, nhất thời làm chuyện sai lầm. Sự tình đến lúc này, nhị hoàng tử miệng vẫn là ngạnh thực, cái gì đều không thừa nhận. Như thế nào? Hiện tại nhị hoàng huynh lại thừa nhận nàng ở ngươi trong vương phủ. Đêm vô tuyệt mi giác hơi trọn, khoe môi hơi hơi nhiều vài phần trào phúng. Tam hoàng đệ, ngươi cũng biết, nàng chỉ là một cái con hát, bổn vương tuy rằng thích nàng, liền đem nàng mang theo trở về, nhưng là lại cũng không nghĩ làm quá nhiều người biết chuyện này, huống chi nàng lại cố tình như vậy xảo cùng Cẩm Phi lớn lên rất giống. Nhị hoàng tử giờ phút này trên mặt sợ hãi đã hoàn toàn giấu đi, nhìn phía đêm vô tuyệt khi, cũng là vẻ mặt cười lạnh. Nhưng là, ngươi vương phi lại nói, nàng là trước hai ngày, mới đi vương phủ, hơn nữa, ngày đó, vừa lúc là trong hoàng cung Cẩm Phi bị giết là lúc. Đêm vô tuyệt khỏe môi hơi xả, lạnh lùng mà nói. Ngươi vương phi hẳn là sẽ không nói dối đi, vẫn là, ngươi tưởng đem ngươi vương phi cũng thỉnh đến đại điện tới làm chứng đâu. Kỳ thật, bổn vương vừa mới quên nói cho ngươi, bổn vương sở dĩ có thể tìm được nàng, đúng là ngươi vương phi nói cho bổn vương. Đêm vô tuyệt lại lần nữa nhìn nhị hoàng tử giống nhau. Một đôi trong con ngươi càng nhiều vài phần ấm lãnh. Đêm không bền lòng thân mình lại lần nữa cứng đờ, đúng là ngày đó buổi tối, hắn đem Như Yên mang về trong phủ thời điểm, nguyên bản là đêm khuya, trong phủ người, đều ngủ hạ, hơn nữa hắn trước đó cũng đều an bài hảo, tính toán đem nàng giấu ở hắn thư phòng phía dưới phòng tối chung, chỗ đó trừ bỏ hắn, chính là không có người biết đến. Nhưng là, không nghĩ tới, cố tình ngày đó buổi tối, hắn mang theo nữ nhân kia hồi vương phủ thời điểm, Đường Thanh Nhi thế nhưng vừa vặn rời giường, trải qua thư phòng, liền vừa lúc đụng phải chính. Sau đó Đường Thanh Nhi liền cùng hắn náo, nói hắn lừa nàng, không ngừng khóc kêu, sau lại ngày hôm sau liền truyền đến Đường Lao tướng quân xảy ra chuyện tin tức, Đường Thanh Nhi liền về tới đường phủ. Đêm không bền lòng vốn dĩ cho rằng, qua mấy ngày, liền không có việc gì, nữ nhân sao, vốn dĩ chính là nháo nháo tính tình. Không nghĩ tới, nữ nhân kia, thế nhưng ban đứng hắn, phản bội hắn. Đáng giận nữ nhân. Như Yên, ngươi như thế nào nói, nhị hoàng tử đem ngươi từ Thanh Vực mang về tới sau, đều làm ngươi làm cái gì? Thanh Loan chuyển hướng cái kia nữ tử, lại lần nữa trầm giọng nói, thanh âm kia trùng, rõ ràng mang theo vài phần nghiêm khắc. Nữ tử thân mình lại lần nữa rụt một chút, sau đó, hơi hơi ngước mắt, nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái, một đôi trong con ngươi càng nhiều vài phần sợ hãi. Ngươi không cần sợ, chỉ cần ngươi nói thật, bản công chúa sẽ hướng hoàng thượng cầu tình, làm hoàng thượng bỏ qua cho ngươi. Thanh Loan nhìn đến nàng sợ hãi, lại lần nữa nói. Như Yên hơi dừng một chút, suy tư một lát, sau đó khỏe môi khẽ nhúc nhích, tiểu tâm mà nói, nhị hoàng tử đem ta mang về tới sau, liền an bài ta vào hoàng cung, thế thân lúc ấy vẫn là quý nhân Châu tiểu thư, sau đó đem Châu tiểu thư giấu đi. Nay nửa năm, nhị hoàng tử làm ta dùng hết biện pháp thảo hoàng thượng vui mừng, được đến hoàng thượng tín nhiệm, sau đó, có một ngày, nhị hoàng tử đột nhiên lấy tới một bao đồ vật, làm ta mỗi cách 10 ngày, ở hoàng thượng ẩm thực tiếp theo điểm. Lúc ấy, ta thực sợ hãi, ta biết, kia khẳng định là độc, nhưng là, ta không có biện pháp, nếu là ta không ấn hắn nói đi làm, hắn khẳng định sẽ làm ta sống không bằng chết, cho nên, ta chỉ có ấn hắn nói, mỗi lần ở hoàng thượng ẩm thực trung hạ cái loại này độc, bởi vì đó là một loại mạn tính độc, chúng một chút, cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng, cho nên, những cái đó thí nếm thái giám cũng không có sự, nhưng là hoàng thượng sau lại là hôn mê bất tỉnh. Đêm không bền lòng, ngươi cái này cầm thú không bằng xuất sinh. Hoàng thượng giận dữ, trên mặt cũng càng mang theo vài phần tuyệt nước đau kịch liệt, dù sao cũng là chính mình nhi tử, nhưng là lại thế nhưng hạ độc hại hắn. Tuy rằng nói, hoàng thượng đã sớm hoài nghi là đêm không bền lòng việc làm, nhưng là cuối cùng vẫn luôn không có chứng cứ, nhưng là chính thai nghe được nữ nhân kia nói, hoàng thượng như thế nào có thể không tức giận, không trầm trọng. Phu hoàng, ngươi không cần nghe nàng nói bậy. Nàng chỉ sợ là đã chịu đêm vô tuyệt hiếp bức, mới vu hãm nhi thần. Nhị hoàng tử thật đúng là chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, sự tình đều tới rồi loại tình trạng này, hắn còn ở rào biện. Trước nói, hắn căn bản là không quen biết nữ nhân này, không thừa nhận là ở chính mình trong phủ tìm được. Sau lại, Thanh Loan lấy ra chứng cứ, hắn liền không thể không thừa nhận, rồi lại nói, nữ nhân này vẫn luôn đều ở tại hắn vương phủ, không có từng vào hoàng cung, không phải cầm phi. Mà đêm vô tuyệt đưa ra đường Thanh Nhi, nói muốn đường Thanh Nhi làm chứng khi, hắn lại không lời nào để nói, kỳ thật, này sở hữu hết thảy, hắn đã vô pháp tự bảo chữa, chẳng qua là ở làm cuối cùng hấp hối dây rùa đi. Đêm không bền lòng, hôm nay, bổn vương khiến cho ngươi vô pháp rào biện, người tới, làm u cốc tử tiến điện. Đêm vô tuyệt con ngươi bỗng nhiên trầm xuống, lại lần nữa tàn nhẫn vừa nói. Hôm nay, hắn muốn cho đêm không bền lòng không lời nào để nói. Vô pháp không nhận tội. Đêm không bền lòng đang nghe đến u cốc tử tên này khi, sắc mặt lại lần nữa thay đổi, mà lúc này đây, so với lần trước, càng nhiều vài phần khẩn trương cùng sợ hãi. Ngay sau đó, một cái ước chừng hơn 40 tuổi nam tử nhanh chóng đi đến, hắn đi vào đại điện sau, nhanh chóng quét đêm không bền lòng liếc mắt một cái, sau đó mới chuyển hướng hoàng thượng, hơi hơi hành lễ nói, u cốc tử tham kiến hoàng thượng. Ân, đứng dậy đi. Hoàng thượng hơi hơi nhíu mày, đối thượng hắn vọng quá con ngươi khi, hơi kinh hãi, người nam nhân này, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ tà khí, một loại làm người từ đáy lòng sợ hãi tà khí. Phu hoàng lúc trước trúng độc, độc Trần đạo trưởng đã tra ra, là một loại cực kỳ hiếm thấy độc, cơ hồ ở giang hồ đã thất truyền 100 nhiều năm, cái loại này độc, đó là nhị hoàng tử từ u cốc tử chỗ đó được đến. Đêm vô tuyệt trầm giọng làm ra giải thích, mọi người lúc này mới minh bạch. Đêm vô tuyệt đem người này thỉnh thượng đại điện tới nguyên nhân. Không tồi, lúc trước, nhị hoàng tử thật là tới chỗ này cầm một loại độc. U cốc tử từ từ mở miệng, nhưng là lời nói lại đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên ở mọi người còn không có phản ứng lại đây khi, liền vọt đến hoàng thượng trước mặt, một bàn tay, đã đáp thượng hoàng thượng thủ đoạn, lại lần nữa mở miệng nói, không tồi, hoàng thượng trung thật là lúc trước nhị hoàng tử từ ta chỗ nào lấy đi độc dược, hơn nữa, ta dám cam đoan. Loại này độc, thiên hạ không còn có người có thể lấy ra tới. Kêu ý tứ đã thực rõ ràng. U cốc tử một đôi con ngươi lại lần nữa nhìn phía nhị hoàng tử, khỏe môi hơi hơi gợi lên một tia cười khẽ, kia phân tả khí liền càng thêm bức người. Mà cặp kia con ngươi, tựa hồ có thể đem một thế gian, hết thảy thuần tịnh đồ vật, đều nháy mắt biến thành tà ác. Mạnh thiên tầm nhìn phía hắn khi, cũng là âm thầm cả kinh, này rốt cuộc là một cái như thế nào người nha. Nhị hoàng tử, ngươi sẽ không nói, ta cũng là vu hãm ngươi đi, ta có một cái có chút đặc biệt yêu thích, chính là, người khác muốn từ ta nơi này lấy đi một thứ, như vậy, ta nhất định muốn lưu lại người nọ một thứ, hơn nữa, cần thiết là người nọ trên người. Lúc ấy, nhị hoàng tử tới ta nơi này lấy dược thời điểm, chính là cũng để lại giống nhau đồ vật. Nhị hoàng tử nếu là không thừa nhận nói, ta nhưng thật ra có thể lấy ra tới cùng nhị hoàng tử đối chứng một chút. U cốc tử khỏe môi hơi câu, thanh âm kia càng là tà khí mười phần, mà hắn giờ phút này nói ra nói, cũng là làm đại gia sôi nổi kinh sợ. Từ hắn chỗ đó lấy đồ vật, liền phải lưu lại trên người một thứ, hơn nữa hắn còn nói, nhị hoàng tử lúc ấy cũng để lại trên người một thứ. Kia nhị hoàng tử lúc ấy, rốt cuộc là để lại cái gì? Nhị hoàng tử đêm không bền lòng đang nghe đến hắn lời này khi, sắc mặt đột biến, trong lúc nhất thời, cả khuôn mặt đều thành xanh mét xác. Nhìn phía hắn trong con ngươi càng là thị huyết ngoan tuyệt. Nhưng là, hắn cũng minh bạch, hôm nay, sở hữu hết thảy đối hắn đều là thập phần bất lợi. Hơn nữa, hắn cũng biết, hiện tại, lại nói cái gì đều không có dùng, nhân chứng, vật chứng, đều đã toàn. Hơn nữa cái này biến thái lao ra hỏa. Đêm không bền lòng biết, hắn sở hữu sự tình, hôm nay đều bại lộ, hết thảy đều xong rồi. Vốn dĩ liền không thích hắn hoàng thượng khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, những cái đó các đại thần, càng không ai sẽ giúp hắn. Mà thanh vực bên kia, càng là không có khả năng sẽ giúp hắn. Nghĩ đến đây, nhị hoàng tử thân mình đột nhiên chợt lóe, thế nhưng thẳng tắp hướng về Mạnh Thiên Tầm phương hướng lóe đi. Mà giờ phút này, hắn trên mặt cũng là vẻ mặt ngoan độc, còn ngươi chỗ sâu trong càng là làm người kinh hãi tàn nhẫn. Hắn hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không làm đêm vô tuyệt hảo quá. Hiện tại, hắn đã hoàn toàn minh bạch đêm vô tuyệt 3 năm trước đây vì sao sẽ cưới như vậy một cái không đúng tí nào nữ nhân. Cũng minh bạch, vì sao đêm vô tuyệt đang nghe tới rồi Bắc Tôn Vương triều công chúa chiêu thân khi, vội vàng tiến đến. Đương nhiên, cho nên hết thảy càng làm cho hắn minh bạch, đêm vô tuyệt đối nữ nhân này coi trọng. Cho nên, liền tính hắn hôm nay muốn chết, cũng nhất định sẽ kéo lên nữ nhân này, làm đêm vô tuyệt thống khổ cả đời. Đương nhiên, hắn cũng là muốn bắt cóc Mạnh Thiên Tầm. Ít nhất muốn trước chạy đi, bảo vệ tánh mạng, về sau, hoặc là còn sẽ có cơ hội, liền tính không có cơ hội quen người, nhưng là, ít nhất, hắn sẽ giết đêm vô tuyệt, báo thù này. Mọi người nhìn đến hắn này đột nhiên hành động, sôi nổi cả kinh, đặc biệt là đêm vô tuyệt, nhìn đến hắn trực tiếp lóe hướng Mạnh Thiên Tầm, sắc mặt nháy mắt biến đổi, căn bản không kịp nghĩ nhiều, thân mình liền cũng theo bản năng hướng về Mạnh Thiên Tầm lóe đi. Bất quá, rốt cuộc, hắn ly Mạnh Thiên Tầm khoảng cách, cùng đêm không bền lòng lúc trước ly Mạnh Thiên Tầm khoảng cách không sai biệt lắm, mà đêm không bền lòng đã trước hắn một bước mà động, cho nên, hắn muốn đoạt ở đêm không bền lòng phía trước, tựa hồ có chút khó khăn. Chỉ là, Mạnh Thiên Tầm lại không có né tránh, cũng không có quá nhiều hoảng loạn, kỳ quái, vì sao mỗi một lần, đều đem nàng trở thành mềm quả hồng, cho rằng nàng chính là như vậy dễ khi dễ đâu. Liên ở đêm không bền lòng thân mình vọt đến nàng trước mặt, một bàn tay nhanh chóng vươn, muốn tạp trụ nàng cổ thời điểm, Mạnh Thiên Tầm thân mình lúc này mới nhanh chóng chợt lóe, sau đó, tay càng là nhanh chóng nâng lên, đối với đêm không bền lòng, đống nhiên một giải, đêm không bền lòng cả kinh, sắc mặt nháy mắt biến đổi, theo bản năng lui về phía sau. Nhưng là, Mạnh Thiên Tầm giải đi ra ngoài lại là bột phấn, tức khắc, liền toàn bộ tứ tán mở ra. Quản chi đêm không bền lòng rời khỏi một chút khoảng cách, vẫn là có rất nhiều bột phấn trực tiếp bay đến đêm không bền lòng trên mặt, trên đầu, tự nhiên cũng có một ít bay đến đêm không bền lòng chính hơi hơi mở ra trong miệng. Đây là cái gì? Đêm không bền lòng kinh trệ, thanh âm cũng hoàn toàn thay đổi âm điệu, trên mặt càng là che giấu không được sợ hãi, trong lúc nhất thời, cũng quên mất chính mình vừa mới mục đích. Không muốn chết, tốt nhất cũng đừng động. Mạnh Thiên Tầm cố ý lớn tiếng kinh hô. Đêm không bền lòng càng thêm cứng đờ, trong lúc nhất thời thật đúng là không dám động. Mà đêm vô tuyệt thừa dịp cơ hội này, liền liên tục phân phó thị vệ, đem hắn chế trụ. Nga, chính là một ít bột mì mà thôi. Mạnh Thiên Tầm chờ đến đêm không bền lòng bị thị vệ hoàn toàn chế trụ sau, mới không nhanh không chậm mà nói, nhìn đến đêm không bền lòng sắc mặt một trận thanh, một trận bạch không ngừng biến hóa, Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ. Hoàng thượng trên mặt cũng hơi hơi nhiều một tia cười khẽ, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm khi, trong con ngươi càng nhiều vài phần tán thưởng. Mà các vị đại thần phản ứng lại đây khi, một đám càng là kinh trợn mắt há hốc mồm, này vương phi, thế nhưng dùng bột mì, liền chế trụ nhị hoàng tử. Hơn nữa, lúc ấy, nhị hoàng tử đột nhiên công hướng nàng khi, nàng nắm một phen bột mì, thế nhưng có thể như vậy bình tĩnh, không thấy nửa điểm hoảng loạn, thậm chí không có chút nào khẩn trương. Loại này quyết đoán, ngay cả những cái đó xuất sắc nam tử đều không có, nàng thật không mệt là Bắc Tôn Vương triều công chúa. Nhị hoàng tử phản loạn, bán nước, hạ độc giết cha, chứng cứ sắc tao, trong triều sở hữu đại thần đều thân chàng giam thẩm, này ác hành thật không thể xá, người tới, đem nhị hoàng tử trực tiếp dẫn đi, trực tiếp chém đầu. Hoàng thượng hai tròng mắt híp lại, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ tàn nhẫn vừa nói, tuy rằng đêm không bền lòng là con hán, tuy rằng nói, hổ độc không thực tử, nhưng là như vậy nhi tử, không cần cũng thế, hơn nữa, hắn biết, nếu là hắn dung túng hắn lúc này đây, buông tha hắn, hắn khẳng định sẽ không cam tâm, khẳng định còn sẽ nghĩ mọi cách tới hại hắn cùng Tuyệt Nhi, hắn tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Cho nên, hắn trực tiếp hạ lệnh xử trảm nhị hoàng tử, không nghĩ lại lưu lại tai họa. Huống chi, hôm nay toàn triều đại thần đều ở đây, cũng đều chính mắt chứng kiến hắn tội danh, cũng không cần phải tái thẩm. Hoàng thượng này mệnh lệnh một chút, chúng đại thần tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại không có một người ra tiếng phản đối, càng không có nhân vi nhị hoàng tử cầu tình. Mạnh Thiên Tầm trong lòng than nhỏ một hơi, nhưng là này hết thảy đều là đêm không bền lòng tự làm tự chịu, hoàng thất bên trong, ngôi vị hoàng đế chi tranh, đảo cũng bình thường, nhưng là, hắn thế nhưng vì đoạt ngôi vị hoàng đế, cấp hoàng hạ độc, độc hại chính mình phụ thân, chỉ cần là điểm này, liền vô pháp dung nhận. Cho nên, không có người sẽ đồng tình hắn, mà hắn ngày thường chính là tàn nhẫn độc ác, những cái đó quy thuận hắn đại thần, hơn phân nửa đều là bị hắn cầm nhược điểm, hoặc là sợ hãi cùng hắn, giờ phút này tự nhiên cũng không có khả năng sẽ vì hắn cầu tình. Nhị hoàng tử kia âm trầm trên mặt cũng nhiều vài phần sợ hãi, khỏe môi hơi nhấp, nhưng là lại không có nói cái gì. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, đây là thiên cổ bất biến đạo lý, hôm nay, nếu hắn bại, hắn cũng không có cái gì hảo thuyết, mà xin tha nói, hắn càng là sẽ không nói. Kỳ thật, hắn đã sớm biết, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, đối với hoàng thượng giờ phút này mệnh lệnh, đảo cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là, kia trong con ngươi hận ý lại càng sâu. Thị vệ hơi dừng một chút, sau đó áp nhị hoàng tử nhanh chóng rời đi đại điện. Hoàng thượng mệnh lệnh thế nhưng hạ, như vậy nhị hoàng tử kết cục, liền không có khả năng sẽ thay đổi, dùng bao lâu, nhị hoàng tử liền sẽ đầu mình hai nơi. Tứ hoàng tử lại là dọa toàn chân sủi lơ, thiếu chút nữa quỳ gối trên mặt đất, mấy năm nay, hắn chính là giúp đỡ nhị hoàng tử làm rất nhiều sự tình. Hiện tại, hoàng thượng xử trảm nhị hoàng tử, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hoàng lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, trên mặt hơi hơi ẩn quá vài phần trầm trọng, tựa hồ hơi hơi do dự một chút, sau đó, mới trầm giọng nói, ngươi như thế nhiều năm, làm những chuyện như vậy, chấm cũng rất rõ ràng, ngươi ở chấm trà trung động tay chân sự tình, chấm cũng biết, kỳ thật, lúc ấy chấm căn bản là không có uống kia ly trà, bất quá, chấm cũng biết, rất nhiều chuyện, ngươi đều là bị hắn bức, chấm hôm nay liền biếm đi ngươi hoàng tử thân phận, đưa đi biên cương, thủ biên thành đi. Đối với tứ hoàng tử, hoàng thượng có thể nói là vẫn là thủ hạ lưu tình, rốt cuộc, lúc trước tứ hoàng tử ở hoàng thượng trà trung hạ độc sự tình, cũng là sự thật. Tuy rằng chịu nhị hoàng tử bức bách, nhưng là giống loại này độc hại phụ thân sự tình, hắn như thế nào có thể làm? Nhi thần đa tạ phụ hoàng, không, thảo dân đa tạ hoàng thượng. Tứ hoàng tử liên tục quỳ trên mặt đất, liên thanh tạ hắn, chính hắn cũng rất rõ ràng, hoàng thượng hôm nay không có giết hắn, thật là lưu tình. Ngay sau đó thị vệ cũng đem tứ hoàng tử mang theo đi xuống, nghe nói, tứ hoàng tử trở lại vương phủ sau, cơ hồ không có làm bất luận cái gì dừng lại, chỉ là mang theo một ít trong phủ quý trọng đồ vật, liền nhanh chóng rời đi kinh thành, có thể là sợ hoàng thượng sẽ đột nhiên đổi ý giết hắn. Tuyệt Nhi, hôm nay chuyện này, ít nhiều ngươi cùng tìm Nhi, ít nhiều tìm Nhi ngăn cản thanh vực binh mã, nếu không, chỉ sợ ta Phượng Lan quốc bá tánh liền phải tao ương. Trẫm đã sớm nghe nói, Bắc Tôn Vương triều công chúa, thông minh tuyệt đỉnh, đa mưu túc trí, đem Bắc Tôn Vương triều quản lý gọn gàng ngăn nắp, hôm nay chấm cuối cùng là kiến thức tới rồi. Hoàng thượng con ngươi nhìn phía đêm vô tuyệt cùng Mạnh Thiên Tầm phương hướng, biểu tình gian hơi hơi hòa hoãn vài phần, nhiều vài phần tự ái, mà giờ phút này, đối với Mạnh Thiên Tầm cũng càng là vừa lòng. Mà giờ phút này, hoàng thượng cũng trực tiếp xưng hô tìm Nhi, nhẹ nhàng chung càng mang theo vài phần thân thiết. Phu hoàng như thế nói, nhưng thật ra làm tìm Nhi có chút ngượng ngùng. Mạnh Thiên Tầm nhưng thật ra không nghĩ tới, hoàng thượng thế nhưng sẽ làm trọt như thế nhiều người, như thế khen ngợi nàng. Có cái gì ngượng ngùng, hiện giờ chấm cũng già rồi, thân thể cũng không thôi, này Phượng Lan quốc ngôi vị hoàng đế, chấm cũng nghĩ chuyển cho Tuyệt Nhi, về sau có ngươi ở Tuyệt Nhi bên người giúp đỡ hắn, chấm cũng liền an tâm rồi. Hoàng thượng thế nhưng đột nhiên chuyển tới truyền ngôi sự tình thượng, tựa hồ chỉ là như vậy nhắc tới, nhưng là rồi lại càng là một loại thử. Tam hoàng tử vốn dĩ chính là này ngôi vị hoàng đế nhất chọn người thích hợp, lúc trước là từ nhị hoàng tử vẫn luôn âm thầm tranh đoạt, hiện giờ nhị hoàng tử đã bị chém đầu, này ngôi vị hoàng đế tự nhiên chính là tam hoàng tử. Cho nên, giờ phút này, đại điện phía trên, không có người đưa ra bất luận cái gì dị nghị, ngũ hoàng tử trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, hắn vốn dĩ chính là trung lập, ai đều không giúp ai, mà hắn cũng không đi tranh nhau ngôi vị hoàng đế. Đến nỗi đêm vô tuyệt bước lên ngôi vị hoàng đế sau, sẽ như thế nào an bài hắn, đảo cũng là thuận theo tự nhiên. Nói thật, hắn nhưng thật ra có chút hâm mộ đại hoàng tử, có thể an tâm quá bình tĩnh sinh hoạt, về sau, hắn cũng tính toán, không hề để ý tới trong triều sự tình, chỉ là một cái để đó không dùng vương ra đi. Như vậy, đối hắn, đối đêm vô tuyệt đều hảo. Hắn tin tưởng, đến lúc đó, đêm vô tuyệt khẳng định sẽ đáp ứng hắn này vừa mời cầu. Hoàng thượng nhìn đến mọi người đều không có bất luận cái gì dị nghị, ngay cả ngũ hoàng tử cũng cái gì đều không có nói, không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lần nữa nói, chấm quyết định, đêm này ngôi vị hoàng đế chính thức truyền cho tam hoàng tử, thượng đại nhân, ngươi tuyển một cái ngày lành, làm tam hoàng tử đăng cơ. Đúng vậy thượng đại nhân liên thanh cung kính đáp lời, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần vui mừng. Chúc mừng hoàng thượng, mà cái khác đại thần cũng liên thanh hô. Đồng thời phụ họa hoàng thượng ý tứ. Ân, chuyện này, cứ như vậy đi, bài triều đi. Hoàng thượng trên mặt cũng nhiều vài phần vừa lòng. Mọi người nghe được hoàng thượng nói, tự nhiên cũng đều sôi nổi đáp lời. Tuyệt ca ca, ta đây đâu, ta chính là giúp ngươi trộm được kia phần hiệp nghị, ngươi tổng không thể qua sông chết kiểu đi. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, Thanh Loan lại đột nhiên nói, trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần ủy khuất. Nhìn phía đêm vô tuyệt trong con ngươi càng mang theo vài phần chờ đợi. Mạnh thiên tầm khỏe môi hơi xả, ai, xem ra, nhân ra là tới tác muốn thù lao, chỉ là, lúc trước đêm vô tuyệt không biết là như thế nào thuyết phục Thanh Loan đi trộm kia hiệp nghị. Đêm vô tuyệt mày nhíu lại, ẩn ẩn tựa hồ có vài phần không kiên nhẫn, căn bản xem đều không có xem Thanh Loan liếc mắt một cái, mà chỉ là lạnh giọng nói, lúc trước, là ngươi tự nguyện đi lấy hiệp nghị. Bổn vương nhưng không có đáp ứng ngươi cái gì. Thanh âm kia chung là hoàn toàn lạnh băng, không mang theo chút nào tình cảm, mà, hắn lời này, cũng thật đủ tuyệt tình. Mạnh thiên tầm khỏe môi lại lần nữa khẽ động vài cái, hảo đi, nàng không thể không thừa nhận, đêm vô tuyệt không mệt là đêm vô tuyệt. Đương nhiên, lấy Thanh Loan đối hắn cảm tình, chỉ cần hắn xuất hiện ở Thanh Loan trước mặt, một câu sự tình, Thanh Loan khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện đi vì hắn làm hết thảy. Chỉ là, lúc ấy, Thanh Loan trong lòng khẳng định là có ảo tưởng, cho rằng đêm vô tuyệt chủ động đi tìm, ít nhất vẫn là nghĩ tới nàng, mà nàng giúp đêm vô tuyệt tổng không thể tái giống như trước kia như vậy đối nàng lạnh như băng đi. Đương nhiên, Mạnh Thiên Tầm cũng biết, nếu không phải thời gian khẩn cấp, đêm vô tuyệt cũng quả quyết sẽ không đi tìm Thanh Loan hỗ trợ. Thanh Loan sắc mặt nháy mắt thay đổi mới biến, một đôi con ngươi nhìn phía bị đêm vô tuyệt gắt gao ôm ở trong ngực Mạnh Thiên Tầm. Hiện tại Mạnh Thiên Tầm lại không phải trước kia cái kia xấu nữ nhân, mà là mỹ lệ làm người không dám nhìn thẳng. Hơn nữa, nàng hiện tại cũng không hề là một cái gì đều không phải tiện nha đầu, mà là Bắc Tôn Vương triều tôn quý nhất công chúa. Nàng biết, hiện tại nàng, căn bản là không thể lại cùng Mạnh Thiên Tầm tranh, nhưng là, muốn nàng như thế buông tay, nàng thật là không cam lòng. Tuyệt ca ca, ta biết, Bắc Tôn Vương triều công chúa là ngươi vương phi, ta không cùng nàng tranh. Ta nguyện ý đương ngươi chắc phi, chỉ cần có thể bồi ở cạnh ngươi, ta cái gì đều nguyện ý. Thanh Loan giờ phút này không thể không ép dạ cầu toàn, rốt cuộc trước khác nay khác, nàng hiện tại đã so bất quá Mạnh Thiên Tầm. Mọi người nghe được Thanh Loan lời này, đều là sôi nổi sửng sốt, sau đó cơ hồ là đồng thời, đều nhìn phía đêm vô tuyệt, mặc kệ như thế nào nói, Thanh Loan là thanh vực công chúa, hơn nữa, lớn lên cũng là thập phần xinh đẹp, có thể ủy khuất chính mình làm chắc phi. Chuyện tốt như vậy, chỉ sợ là thiên hạ sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ. Tin tưởng, chỉ là không phải ngốc tử, khẳng định liền đều sẽ đồng ý. Mọi người không khỏi âm thầm hâm mộ, này tam hoàng tử thật là hảo phúc khí nha. Mạnh Thiên Tầm cũng hơi hơi ngạc nhiên, nhưng thật ra không nghĩ tới, Thanh Loan sẽ đưa ra như vậy yêu cầu, không biết đêm vô tuyệt sẽ như thế nào trả lời nàng. Chỉ là, đêm vô tuyệt con ngươi lại là thẳng tắp nhìn Mạnh Thiên Tầm, kia trong con ngươi là không chút nào che giấu thâm tình, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, đời này kiếp này, bổn vương vương phi cũng chỉ có nàng một cái, bổn vương nữ nhân cũng chỉ có nàng một cái, bổn vương cùng nàng, cả đời, một đôi người, không còn hắn cầu. Mạnh Thiên Tầm chấn trụ, một đôi con ngươi nháy mắt trở lên, đáy lòng tựa hồ bị cái gì hung hăng va chạm, thật lâu vô pháp bình tĩnh, nàng nghĩ đến, đêm vô tuyệt sẽ cự tuyệt Thanh Loan, nhưng là lại trăm triệu không nghĩ tới, hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, đặc biệt là câu kia, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đúng là nàng đáy lòng sâu nhất khát vọng, đặc biệt là tại đây cổ đại, nàng cho rằng kia vô cùng có khả năng chính là hy vọng xa vời, nhưng là lại không có nghĩ đến, đêm vô tuyệt giờ phút này thế nhưng sẽ đối nàng nói ra nói như vậy. Làm nàng như thế nào không cảm động. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Mạnh Thiên Tầm cũng nhìn hắn, một chữ cực kỳ kiên định mà nói, cả đời này, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, nàng cùng hắn đều sẽ không lại tách ra. Hảo, liền như thế nói định rồi, ai đều không thể đổi ý. Đêm vô tuyệt cười cực kỳ sán lạ, mà cười khẽ gian. Càng là cầm lòng không đậu ở Mạnh Thiên Tầm cái chán nhẹ nhàng hôn một chút, tựa hồ giờ phút này, nơi này chỉ có bọn họ hai người. Hoặc là, giờ phút này, bọn họ hai cái thật là quên mất những người khác tồn tại. Mà những cái đó các đại thần một đám cũng đều bị kinh trợn mắt há hốc mồm. Này thật là bọn họ nhận thức cái kia Tam Hoàng tử sao? Có ai gặp qua Tam Hoàng tử như vậy thâm tình bộ dáng nha? Hơn nữa, này Tam Hoàng tử đối với Thanh Vực công chúa ép dạ cầu toàn. Thế nhưng là như vậy tuyệt nứt từ chối. Thậm chí còn trước mặt mọi người làm ra cùng Vương Phi nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, lại còn có trước mặt mọi người hôn Vương Phi. Này thật sự là quá làm người kinh ngạc, quá làm người chấn động. Thanh Loan sắc mặt biến thập phần khó coi, nàng không nghĩ tới, nàng đều như vậy ủy khuất chính mình. Hơn nữa, thậm chí không để bụng thanh danh, nhưng là đêm vô tuyệt đối còn nàng vẫn là khinh thường nhìn lại. Thậm chí trước mặt mọi người như vậy tuyệt nứt cự tuyệt nàng. Căn bản là không có lưu lại nửa điểm xoay chuyển đường sống. Hơn nữa, giờ phút này đêm vô tuyệt kia còn có nửa điểm ngày thường lạnh băng, hoàn toàn chính là cái ôn nhu săn sóc hảo nam nhân. Nhưng là, hắn này phân ôn nhu, này phân thâm tình, lại chỉ đối một người, trong mắt hắn, cũng vĩnh viễn chỉ có một người, chính là hắn hiện tại Vương Phi. Cái khác nữ nhân, căn bản là vô pháp tiến vào trong mắt hắn. Càng đừng nói là trong lòng, bao gồm nàng. Giờ phút này, Thanh Loan lại như thế nào cố chấp, lại như thế nào chấp nhất, lại như thế nào chấp mê bất ngộ, nàng cũng minh bạch, nàng căn bản là cắm không đến bọn họ hai người chi gian, không, phải nói, bất luận kẻ nào đều không thể hoành nhập bọn họ trung gian. Bởi vì, bọn họ thế giới, chỉ có lẫn nhau, lại dung không dưới bất luận kẻ nào. Nàng chấp nhất, nhưng là nàng không ngu ngốc, giờ phút này, tận mắt nhìn thấy đến này một bộ, nàng tưởng lại lừa mình dối người đều không thể. Thương tâm qua đi, Thanh Loan chậm rãi rũ xuống con người, như thế nhiều năm, nàng vẫn luôn đuổi theo đêm vô tuyệt, vẫn luôn đều nghĩ làm hắn vương phi, cũng vẫn luôn tâm ủy, chính mình một ngày nào đó sẽ đả động hắn. Nhưng là, giờ khắc này, nàng lại hết hy vọng, thật sự hết hy vọng, nàng biết, liền tính nàng ngạnh cắm ở hai người trung gian, như vậy cuối cùng bị thương sẽ chỉ là nàng. Đêm vô tuyệt, ngươi đừng không biết tốt xấu, chẳng lẽ ta đường đường công chúa còn sợ gả không ra sao, ngươi, bản công chúa còn không hiếm lạ đâu. Thanh Loan quật cường ngẩng đầu, khẩn thủ chính mình cuối cùng tiêu ngạo, bất quá, nàng nếu nói ra lời này, liền thuyết minh, nàng là thật sự muốn buông tay. Đêm vô tuyệt nghe được nàng lời nói, vi lăng một chút, sau đó tựa hồ hơi hô một hơi, hắn cũng không phải sợ ai, chỉ là, hắn không nghĩ hắn cùng ngàn tìm lại có cái gì phiền toái. Hắn cùng nàng một đường đi tới, đã trải qua quá nhiều gian khổ cùng trắc trở. Mà Thanh Loan nói vừa xong sau, liền nhanh chóng xoay người rời đi đại điện. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi cũng hơi xả ra một tia cười khẽ. Thanh Loan là cái thông minh nữ nhân, nàng có thể chính mình buông tay, đó chính là cuối cùng kết cục. Hạ Lâm Triều, như thế đại động tĩnh, Hoàng hậu bên kia tự nhiên được đến tin tức, biết nhị hoàng tử đã bị chém đầu, cũng biết. Hoàng thượng đương từ tuyên bố đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đêm vô tuyệt. Đương nhiên, cũng biết để cho nàng ghét bỏ Mạnh Thiên Tầm thế nhưng thành Bắc Tôn Vương Triều tôn quý nhất công chúa. Tuyệt nhi, ngươi không có việc gì thì tốt rồi. Hoàng hậu nhìn đến bình yên vô ngứa đêm vô tuyệt, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt cũng nhiều vài phần vui mừng. Bất quá, đương nàng nhìn đến theo sát ở đêm vô tuyệt bên người Mạnh Thiên Tầm khi, sắc mặt lại là hơi hơi đã xảy ra biến hóa, mang theo mấy phát xấu hổ, mang theo vài phần ảo não, cũng có vài phần hối hận. Nàng môi động vài cái, tựa hồ tưởng cùng Mạnh Thiên Tầm nói cái gì, nhưng là trung quy vẫn là không có nói ra. Mạnh Thiên Tầm cũng không có nói cái gì, tuy rằng nàng là đêm vô tuyệt mẫu thân, nhưng là, lúc trước, nàng lại là nơi trốn tưởng trí nàng cùng tử địa, nơi trốn ghét bỏ nàng. Nàng là đêm vô tuyệt mẫu thân, nàng có thể chịu đựng, không cùng nàng so đo, nhưng là muốn nói trong lòng không có một chút bất mãn, đó là không có khả năng. Hơn nữa, nàng nhất không quen nhìn, chính là cái loại này lợi thế người. Người khác nghèo túng thời điểm, nàng liền sẽ vui sướng khi người gặp họa liều mạng dẫm ngươi, mà đương ngươi thăng chức rất nhanh khi, nàng liền vẻ mặt nịnh bợ, nịnh hót. Mà hoàng hậu vừa lúc chính là người như vậy. Đêm vô tuyệt cũng không có nói cái gì, thậm chí đều không có hướng đi hoàng hậu giới thiệu một chút, rốt cuộc hiện tại Mạnh Thiên Tầm đã đổi trở về chân thật bộ dáng, chính là cùng trước kia, có rất lớn khác biệt. Tựa hồ, ở đêm vô tuyệt xem ra, cũng không có cái kia tất yếu. Hoàng hậu thấy Mạnh Thiên Tầm cùng đêm vô tuyệt đều là trầm mặc không nói, tựa hồ trực tiếp làm lơ nàng, sắc mặt càng thêm khó coi vài phần, ẩn ẩn tựa hồ càng nhiều vài phần ảo não, bất quá, giờ phút này, nhưng thật ra không có quá nhiều lửa giận. Hoàng thượng hơi hơi quét hoàng hậu liếc mắt một cái, mi giác nhíu lại, đồng dạng không có nói cái gì. Hoàng hậu có chút cứng đờ đứng ở chỗ đó, tiến cũng không được, thối cũng không xong, càng nhiều vài phần xấu hổ. Tìm nhi, nếu ngươi hiện thân phận, cũng đã hoàn toàn công khai, như vậy chuyện của chúng ta, cũng liền không cần giấu giếm nữa, chúng ta tìm một cơ hội, đem Bảo Nhi tiếp trở về đi, nói thật, ta thật đúng là chính là rất muốn Bảo Nhi kia nha đầu. Đêm vô tuyệt vọng hướng Mạnh Thiên Tầm nhẹ giọng nói, trong thanh âm giờ phút này đồng dạng cũng là tràn đầy nhu tình. Ở nhắc tới Bảo Nhi khi, trên mặt hắn cười khẽ càng đậm vài phần. Ân. Mạnh Thiên Tầm vi lăng một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng tưởng Bảo Nhi nha, đương nhiên hy vọng có thể nhanh lên tiếp Bảo Nhi lại đây. Bất quá, nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng Nguyệt Vô Song bên kia, bất quá, sự tình đi qua như vậy lâu rồi, hoặc là, hắn đã sớm không hề để ý tới chuyện này đi. Bảo Nhi là ai? Hoàng thượng dừng lại bước chân, nhìn phía bọn họ, trên mặt mang theo vài phần nghi hoặc, rồi lại ẩn vài phần chờ mong, rốt cuộc bọn họ thành thân cũng đã 3 năm, có thể hay không là đã có hài tử. Phu Hoàng, Bảo Nhi là Nhi thần cùng tìm Nhi nữ Nhi. Lúc trước bởi vì rất nhiều nguyên nhân, không có thể mang nàng trở về, mà gần nhất sự tình quá nhiều, Nhi thần cũng không có tới cập cùng phụ hoàng giảng. Đêm vô tuyệt con ngươi chuyển hướng hoàng thượng, giờ phút này trên mặt cũng không hề là ngày thường lạnh băng, vẫn chính là kia nhàn nhạt mềm nhẹ. Thật sự, ta đương hoàng nãi nãi. Còn không đợi hoàng thượng mở miệng, một bên hoàng hậu nghe được đêm vô tuyệt nói, đã hoan hô ra tiếng, thanh âm kia trùng, kia trên mặt. Đều là vô pháp che giấu mừng như điên. Tuyệt nhi, đây là thật vậy chăng? Ta thật sự đương hoàng nãi nãi, các ngươi thật sự có nữ nhi. Hoàng hậu tựa hồ còn có chút không tin, nhanh chóng đi tới đêm vô tuyệt trước mặt, liên thanh hỏi. Ân. Đêm vô tuyệt ngẩn người, khẽ gật đầu. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ta đương hoàng nãi nãi, vậy các ngươi nhanh lên đem nàng kế đó, ta muốn nhìn nàng, ta hiện tại liền muốn nhìn đến nàng. Ngày thường nghiêm khắc hoàng hậu giờ phút này lại vội vàng giống cái hài tử, mà nàng kia trên mặt mừng như điên, càng là không ngừng mạng khai. Vậy nhanh lên làm người đi đem nàng tiếp nhận đến đây đi. Bất quá, hoàng thượng trên mặt cũng đồng dạng là vẻ mặt vui sướng, cũng mang theo mấy vội vàng. Ra đây cùng tìm Nhi đi trước đem Bảo Nhi tiếp trở về. Đêm vô tuyệt trên mặt cười khẽ chung càng nhiều vài phần nhu tình, tưởng tượng đến, thực mau liền có thể nhìn thấy Bảo Nhi. Trong lòng tự nhiên cao hứng. Hơn nữa, bên này vấn đề đều đã toàn bộ giải quyết, nhị hoàng tử đã bị chém đầu, nhị hoàng tử thế lực cũng đều đã thanh trừ. Ngay cả tứ hoàng tử đều bị hoàng thượng xung quân đến biên cương, mà hiện giờ nhị hoàng tử đã chết, trong triều những cái đó các đại thần tự nhiên đều là toàn lực ủng hộ hắn. Hiện giờ, Phượng Lan quốc cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Bảo Nhi trở lại Phượng Lan quốc cũng sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Chính là, đang cơ sự tình hoàng thượng nghe được đêm vô tuyệt nói, vi lăng, bất quá, ngay sau đó lại sửa lời nói, hảo, chờ các ngươi đem Bảo Nhi tiếp trở về cũng không muộn, phụ hoàng liền lại thế ngươi đỉnh mấy ngày. Thực hiển nhiên, hoàng thượng cũng là vội vàng muốn nhìn thấy Bảo Nhi, cho nên, liền này đăng cơ đại sự, đều cấp chậm lại. Dù sao, hiện tại, đã không có cái khác uy hiếp, này ngôi vị hoàng đế đã vững vàng chính là đêm vô tuyệt, sớm một chút, một điểm, đều không sao cả. Cũng may, trên người hắn độc cũng cởi đi hơn phân nửa, có đôi khi tuy rằng sẽ có chút lực bất tòng tâm, nhưng là còn có thể chống đỡ. Hảo nha, hảo nha, vậy các ngươi nhanh lên đi đem Bảo Nhi tiếp trở về. Hoàng hậu cũng là liên thanh nói, thập phần tán đồng, trên mặt càng là không chút nào che giấu vội vàng. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến hoàng hậu giờ phút này như hải tử xuất ruột, vi lăng một chút, nàng là biết hoàng hậu đối đêm vô tuyệt nghiêm khắc đã có chút làm người không thể chịu đựng được nông nỗi. Kia nàng đối Bảo Nhi lại sẽ là như thế nào tâm tình, đối Bảo Nhi lại là một loại như thế nào phương thức đâu. Nói thật, Mạnh Thiên Tầm trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Chỉ là, đêm vô tuyệt cùng Mạnh Thiên Tầm chuẩn bị nhích người đi tiếp Bảo Nhi khi, Bạch Dung lại nói cho bọn họ, Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng Chính mang theo Bảo Nhi chung quanh du ngoạn, bọn họ này sẽ chạy đến Bắc Tôn Vương Triều, chỉ sợ cũng chưa chắc là có thể đủ nhìn thấy Bảo Nhi, chi bằng nghĩ cách liên hệ Lý Dật Phong bọn họ, làm cho bọn họ trực tiếp đem Bảo Nhi mang lại đây. Cũng may, Tuyệt Ảnh các thế lực, Phượng Lan quốc thế lực, hơn nữa Bắc Tôn Vương Triều thế lực, muốn tìm một cái Lý Dật Phong kia tự nhiên là đơn giản thực. Cho nên, cùng ngày, liền tìm được rồi bọn họ hành tung, Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng Chính mang theo Bảo Nhi ở Lam Thành, nghe nói, Lam Thành thành chủ thành thân, lần này, cưới đúng là hắn kia cực phẩm biểu muội. Bất quá, bọn họ hai người nhưng thật ra thật sự rất xứng đôi. Bất quá, Mạnh Băng cùng Lý Dật Phong lúc này xuất hiện ở Lam Thành, hẳn là chỉ là trùng hợp. Hiện tại Mạnh Băng tự nhiên không có khả năng sẽ lại bởi vì Lam Ninh Thần cưới nữ nhân khác mà thương tâm. Bạch Dung lập tức thông chi Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng, làm cho bọn họ mang theo Bảo Nhi đến Phượng Lan Quốc. Con Hảo, không có vội vàng chạy đến Bắc Tôn Vương Triều, bằng không liền phát cái không, mà Lý Dật Phong mang theo Bảo Nhi hiện tại đã tới rồi Lam Thành, muốn tới Phượng Lan Quốc, tự nhiên liền mau nhiều. Đêm vô tuyệt không dùng tự mình đi tiếp Bảo Nhi, cho nên, đăng cơ sự tình. Liền bình thường tiến hành, thượng đại nhân tuyển nhật tử là 5 ngày sau. Tính tính thời gian, lúc ấy, Bảo Nhi đã không sai biệt lắm có thể đuổi tới Phượng Lan Quốc. Tuy rằng, Mạnh Thiên Tầm vẫn luôn nghĩ tới cái loại này bình đạm, bình tĩnh mà hạnh phúc sinh hoạt, nhưng là đêm vô tuyệt là Phượng Lan Quốc hoàng tử, cho nên, đây là hắn trách nhiệm. Nàng nếu lựa chọn hắn, như vậy liền phải bao dung hắn hết thảy. Phượng Lan Quốc cả nước trên dưới biết được tam hoàng tử muốn đăng cơ sự tình. Toàn dân hoan hô, rốt cuộc, tam hoàng tử hy vọng luôn luôn đều là cực cao, các ba tánh càng là vẫn luôn đem hắn trở thành thần nhân vật. Những cái đó trong triều đại thần càng là không có chút nào dị nghị, một đám đối đêm vô tuyệt cũng là tuyệt đối thần phục. Hết thể đều là như vậy thuận lợi, hết thể đều là như vậy tốt đẹp. Chỉ là, ngày thứ ba buổi tối đêm khuya, một bóng người, lại là lặng lẽ lóe vào vương phủ. Đã là đêm khuya, mọi người đều đã ngủ hạ. Đêm vô tuyệt cùng Mạnh Thiên Tầm cũng đều đã ngủ hạ. Người kia ảnh nhanh chóng lóe vào đêm vô tuyệt cùng Mạnh Thiên Tầm phòng. Hắn tốc độ, thực mau, đó là lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Quản chi là một chút rất nhỏ thanh âm đều không có. Cho nên, đêm vô tuyệt cùng Mạnh Thiên Tầm đều không có chút nào phát hiện. Người nọ vào phòng sau, nhanh chóng lóe đến trước giường. Sau đó ngón tay hơi đạn, đối với đêm vô tuyệt nhẹ nhàng điểm một chút. Sau đó ngay sau đó bế lên Mạnh Thiên Tầm. Nhanh chóng ra phòng, trực tiếp rời đi vương phủ. Chỉ là nhoáng lên mắt ngay mắt, liền đã không có bóng người. Đương Mạnh Thiên Tầm kinh thức tỉnh tới khi, liền phát hiện chính mình bị đưa tới một cái xa lạ địa phương. Mạnh Thiên Tầm trong lòng cả kinh, hai tròng mắt khẽ nâng, chờ đến nhìn đến chính mình trước mặt, không ngừng phóng đại gương mặt khi, thân mình hơi hơi cứng đờ, nếu là hắn, nguyệt vô song. Nguyên bản cho rằng, hắn có thể căn bản không thèm để ý chuyện này, không nghĩ tới. Hắn thế nhưng vẫn là tìm tới, hơn nữa, còn đem nàng đưa tới nơi này. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi hô một hơi, làm chính mình bình tĩnh lại, nàng biết, Nguyệt Vô Song giờ phút này đem nàng đưa tới nơi này, cũng chỉ có một nguyên nhân, chính là bởi vì chiêu thân sự tình. Mạnh Thiên Tầm nghĩ nghĩ, quyết định đem hết thảy đều nói với hắn Minh, hoặc là như vậy, hắn có thể thông cảm nàng. Về chiêu thân sự tình, ta tưởng cùng ngươi giải thích một chút. Lúc trước phụ hoàng cũng không biết ta cùng đêm vô tuyệt sự tình, không biết chúng ta kỳ thật đã sớm thành thân, lại còn có một cái hài tử, cho nên, mới thông cáo thiên hạ, vì ta tuyển phò mã. Mạnh Thiên Tầm xảo diệu vì Bắc Tôn Đại Đế làm che giấu, rốt cuộc nếu là Bắc Tôn Đại Đế ở biết rõ chuyện này sau, còn như vậy làm, như vậy, chỉ sợ càng sẽ chọc giận trước mặt nam nhân. Này đó cùng ta có cái gì quan hệ? Chỉ là Nguyệt Vô Song mi giác lại là hơi hơi một trọn, vẻ mặt không chút để ý, tựa hồ còn mang theo như vậy một tia khinh thường. Mạnh Thiên Tầm sửng sốt, hắn đột nhiên mang nàng tới chỗ này, còn không phải là vì chiêu thân sự tình sao? Ta hiện tại muốn chính là ngươi. Cái khác sự tình, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn tựa hồ nhìn ra Mạnh Thiên Tầm nghi hoặc, lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói, vẫn chính là nhẹ đạm ngữ khí, nhưng là giờ phút này trong thanh âm lại nhiều vài phần kiên quyết. Ta 3 năm trước đây, cũng đã là Đêm Vô Tuyệt vương phi, hơn nữa, ta cùng Đêm Vô Tuyệt còn có một cái nữ nhi. Mạnh Thiên Tầm lại lần nữa sửng sốt, đột nhiên giác, cùng hắn câu thông tựa hồ có chút khó khăn, bởi vì người này, tựa hồ có chút nghe không hiểu nàng lời nói. Nàng hiện tại chính là Đêm Vô Tuyệt vương phi, lại còn có một cái hài tử, như vậy nàng, hắn cũng muốn. Ta nói, ta chỉ cần ngươi, cái khác hết thảy đều cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Nguyệt Vô Song lại lần nữa cường điệu nói. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi xả, đột nhiên phát hiện, người này đầu óc khả năng thật sự có vấn đề. Thực xin lỗi, ta đã có phu quân, cũng đã có nữ nhi, cho nên, ta cùng ngươi chi gian, khẳng định là không có khả năng. Nếu hắn nghe không hiểu, như vậy Mạnh Thiên Tầm chỉ có thể nói càng minh bạch một ít. Chỉ cần ta muốn, liền không có khả năng. Hắn khỏe môi hơi hơi xả ra một tia cười khẽ, ẩn ẩn càng nhiều vài phần kiên quyết. Sắc mặt của ta hơi trầm xuống, người nam nhân này, cũng quá không nói đạo lý đi, nàng thừa nhận, chiêu thân sự tình, thật là các nàng không đúng, nhưng là, hiện tại nàng cũng cùng hắn giải thích rõ ràng, hắn lại còn như vậy dây dưa, có ý tứ sao? Hơn nữa, nàng lại không phải vật phẩm, hắn muốn nói muốn, không nghĩ muốn liền không cần. Ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Mạnh Thiên Tầm con ngươi híp lại, lạnh lùng nhìn phía hắn, không hề giải thích, cũng không hề lôi thôi dài dòng, mà là trực tiếp hỏi. Cưới ngươi. Hắn khỏe môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng hộc ra 2 chữ, tựa hồ là như vậy tự nhiên, như vậy tùy ý. Ta nói rồi, ta hiện tại đã là Đêm Vô Tuyệt thê tử, ngươi tổng còn không đến mức đi đoạt người khác thê tử đi. Mạnh Thiên Tầm trên mặt càng nhiều vài phần lạnh lẽo, nàng giác, người nam nhân này, thật là quá mức võ đoán, tựa hồ, hắn muốn sự tình, liền tính là bầu trời ngôi sao, cũng đều cần thiết phải được đến. Nhưng là, liền tính hắn cường đại nữa, trên đời này đồ vật, không nên thuộc về hắn, chung quy vẫn là sẽ không thuộc về hắn. Ta không sao cả, ta muốn, liền nhất định đoạt lại đây, cái khác hết thể đều không sao cả. Nguyệt Vô Song lời nói lại là càng thêm bá đạo. Như vậy, ngươi được đến, chỉ có thể là ta lạnh băng thi thể. Mạnh Thiên Tầm sắc mặt nháy mắt âm trầm, nàng biết, nói với hắn cái gì đều không có dùng, bởi vì người nam nhân này cố chấp căn bản là nghe không tiến bất luận cái gì người. Hắn thế giới, tựa hồ hoàn toàn chính là lấy hắn tự mình vì trung tâm. Hơn nữa, nàng cũng biết năng lực của hắn, nàng biết, nàng muốn chạy trốn là không có khả năng, rốt cuộc, hắn có thể từ trong vương phủ đem nàng lặng yên không một tiếng động mang ra tới, suốt đêm Vô Tuyệt đều không có phát hiện, cũng biết năng lực của hắn có bao nhiêu sao cường đại. Nhưng là, muốn cho nàng gả cho hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng, quảng chi là chết, nàng đều sẽ không gả cho hắn. Nghe được nàng lời nói, Nguyệt Vô Song rõ ràng sửng sốt, biểu tình gian nhanh chóng ẩn quá vài phần khác thường, nhìn Mạnh Thiên Tầm con ngươi hơi hơi lóe một chút. Ý của ngươi là, gả cho ta, ngươi tình nguyện chết. Nguyệt Vô Song tựa hồ hơi hơi suy tư một lát, mới hiểu được Mạnh Thiên Tầm ý tứ, sau đó lại lần nữa chậm rãi nói. Đúng vậy. Mạnh Thiên Tầm không chút do dự trả lời, đời này kiếp này ta chỉ gả hắn, tuyệt đối sẽ không gả cho những người khác, sinh ở bên nhau, chết cũng ở bên nhau. Mạnh Thiên Tầm vẻ mặt quyết định, không có chút nào sợ hãi, cũng không mang theo nửa điểm lùi bước. Người tin hay không, ta có thể cho các ngươi sinh không thể ở bên nhau, chết cũng không thể ở bên nhau. Nguyệt Vô Song con ngươi lại lần nữa chợt lóe, ẩn ẩn tựa hồ càng nhiều vài phần khác thường, nữ nhân này, thật đúng là quật cường thực đâu. Nói thật, thật đúng là rất đúng hắn tính tình. Hắn phát giác chính mình là tựa hồ là càng ngày càng đối nàng cảm thấy hứng thú. Bất quá, thực hiển nhiên, nàng tâm không ở hắn nơi này, lại còn có nói, gả cho hắn, tình nguyện chết, như thế làm hắn có chút khó xử. Ta tin. Mạnh Thiên Tầm lạnh lùng cười, nàng tin tưởng hắn có như vậy năng lực, nhưng là, chúng ta tâm sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Chỉ cần trong lòng có lẫn nhau, liền vậy là đủ rồi. Cảm tình đơn giản chính là một cái tâm, chỉ cần trong lòng có lẫn nhau, cái khác hết thảy đều không quan trọng. Nguyệt Vô Song đột nhiên không nói chuyện nữa, một đôi con ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Mạnh Thiên Tầm, biểu tình gian rõ ràng ẩn vài phần kinh ngạc, nữ nhân này thật là hắn gặp qua nhất đặc biệt nữ nhân. Nàng thái độ làm hắn minh bạch, nàng trong lòng, thật sự chỉ dung Hạ Đêm Vô Tuyệt một người, hắn nếu là mạnh mẽ đem nàng lưu tại bên người, lưu lại chỉ sợ thật sự chính là một bộ lạnh như băng thi thể. Nhưng là làm hắn liền như thế phóng nàng rời đi, tựa hồ lại có chút không cam lòng. Hảo, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu là nửa canh giờ nội, Đêm Vô Tuyệt có thể tìm được ngươi, đem ngươi từ phòng này cứu ra đi, như vậy, ta liền dừng tay, thành toàn các ngươi, nhưng là, nếu là nửa canh giờ nội, hắn đuổi không đến nơi này, như vậy. Hắn lời nói hơi hơi dừng một chút, sau đó, đột nhiên lấy ra một cái hình tròn tiểu cầu, đặt ở ngọn nến phía dưới. Mạnh Thiên Tầm âm thầm nghi hoặc, không rõ, hắn đây là làm cái gì. Sau đó, liền nghe được hắn có chút không chút để ý nói, cái này tiểu cầu ngộ nhiệt sẽ hòa tan, sau đó liền sẽ nổ tung, này cây nến đuốc châm rốt cuộc, hẳn là vừa vặn nửa canh giờ. Nếu ngươi kia đến ái Đêm Vô Tuyệt, như vậy hy vọng Đêm Vô Tuyệt có thể ở nửa canh giờ nội đổi tới, nếu không nói, ngươi có thể liền sẽ bị nổ thành cho tàn. Mạnh Thiên Tầm ngạc nhiên, trong lòng thầm mắng hắn biến thái. Người nam nhân này thế nhưng sẽ dùng loại này biến thái biện pháp, nếu là Đêm Vô Tuyệt đến lúc đó không thể tới rồi, chẳng lẽ, nàng thật sự đã bị nổ chết. Hắn này đêm hôm khuya khoác đem nàng mang ra vương phủ, đưa tới nơi này, Đêm Vô Tuyệt muốn như thế nào tìm được nàng nha. Mà hắn tay, ngay sau đó ở Mạnh Thiên Tầm trên người nhanh chóng một chút, Mạnh Thiên Tầm liền cảm giác được chính mình toàn thân tựa hồ lập tức cứng đờ, vừa động đều không thể động. Thực hiển nhiên, người nam nhân này điểm huyệt, sau đó đem nàng đặt ở phòng này, sau đó chờ kia ngọn nến chậm rãi thiêu đốt, sau đó, hảo, ngươi ở chỗ này chậm rãi chờ đi. Mà hắn thế nhưng còn đối với Mạnh Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, tựa hồ thập phần vui vẻ. Mạnh Thiên Tầm trong lòng thầm mắng hắn, nàng biết, người nam nhân này chính là ở trả thù, vì chiêu thân sự tình, vì nàng giấu giếm mà trả thù nàng. Hơn nữa, còn có loại này biến thái biện pháp. Mạnh Thiên Tầm thậm chí nghĩ, cái kia tiểu cầu có thể hay không dùng được nửa canh giờ liền sẽ nổ mạnh, có thể hay không chờ hắn vừa ly khai, liền nổ mạnh. Bất quá, Mạnh Thiên Tầm không có lại mở miệng hỏi hắn, bởi vì, nàng biết hỏi cũng là hỏi không, hơn nữa nàng hiện tại cũng không nghĩ lại nói với hắn lời nói. Mà Nguyệt Vô Song thế nhưng cũng không có lại nói cái gì, mà là lại lần nữa hơi hơi cười một chút, sau đó liền nhanh chóng rời đi phòng, chỉ để lại Mạnh Thiên Tầm một người. Mạnh Thiên Tầm nhìn chằm chằm kia chậm rãi thiêu đốt ngọn nến, một lòng chậm rãi treo lên, Đêm Vô Tuyệt có thể ở nửa canh giờ nội đuổi tới nơi này sao? Mà giờ phút này, trong vương phủ Đêm Vô Tuyệt đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, tuy rằng, cùng tháng Vô Song tiến vào phòng khi, hắn cũng không có tra giác, nhưng là, cùng tháng Vô Song điểm hắn huyệt đạo khi, hắn lại là bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ là, bừng tỉnh lại tránh không khỏi Nguyệt Vô Song tập kích, bởi vì Nguyệt Vô Song tốc độ thật sự là quá nhanh. Mà, ngay sau đó, hắn liền cảm giác được, Nguyệt Vô Song mang đi ngàn tìm. Kia một khắc, không có người biết hắn trong lòng có như vậy sốt ruột, như vậy lo lắng, nhưng là, bị điểm huyệt đạo, hắn căn bản là không thể động. Kia một khắc, hắn không màng tất cả vận công, căn bản là không thèm nghĩ, như thế làm khả năng sẽ làm chính mình bị thương, khả năng sẽ làm chính mình tẩu hỏa nhập ma. Kia một khắc, hắn căn bản là bất chấp như vậy nhiều. Hắn dùng gần toàn thân công lực chỉ có một mục đích, chính là giải khai trên người huyệt đạo. May mắn chính là, hắn thành công. Mà một khi có thể hành động, Đêm Vô Tuyệt liền lập tức nhảy dựng lên. Nhanh chóng ra vương phủ. Ra vương phủ, ẩn ẩn, hắn thế nhưng ngửi được một loại nhàn nhạt mùi hương. Kia mùi hương có chút quen thuộc, tựa hồ như là ngày thường Mạnh Thiên Tầm trên người mùi thơm của cơ thể. Nhưng là nàng ngày thường trên người mùi hương cũng không rõ ràng, không có khả năng sẽ lưu lại như thế rõ ràng mùi hương nha. Nhưng là, Đêm Vô Tuyệt lại là bất chấp như vậy nhiều, dọc theo kia mùi hương, nhanh chóng đuổi theo qua đi, thẳng đến ra kinh thành, nhìn đến phía trước một phòng hơi hơi ánh sáng khi. Hắn thân mình hơi hơi run rẩy, sau đó căn bản không hề nghĩ ngợi, căn bản là không có suy nghĩ, phía trước có thể hay không có nguy hiểm, liền nhanh chóng lóe qua đi, sau đó, liền nhìn đến trong phòng đang ngồi ở ghế trên, vẫn không nhúc nhích Mạnh Thiên Tầm. Thìm nhi, Đêm Vô Tuyệt nhìn đến Mạnh Thiên Tầm, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong thanh âm cũng nhiều vài phần vui sướng, còn hảo, nàng không có việc gì. Không cần, không cần lại đây. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến hắn khi, lại là bỗng nhiên cứng đờ, vừa mới Nguyệt Vô Song phong cái kia tiểu cầu, giờ phút này, đã hoàn toàn hòa tan, nếu là Nguyệt Vô Song nói chính là thật sự, như vậy, chỉ sợ tùy thời đều sẽ tặc rớt. Nàng không nghĩ làm Đêm Vô Tuyệt xảy ra chuyện. Đêm Vô Tuyệt thân mình hơi hơi cứng đờ, nhìn đến nàng nhìn phía cái bàn khi vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, liền minh bạch, này nơi đó mặt khẳng định có vấn đề. Nhưng là, hiện tại hắn kia quản như vậy nhiều nha, hắn nhanh chóng lắp mình, trực tiếp vọt vào trong phòng, nhanh chóng bế lên Mạnh Thiên Tầm. Nhanh lên rời đi nơi này. Mạnh Thiên Tầm kinh hô, khi nói chuyện, lại lần nữa chuyển mắt, nhìn phía trên bàn tiểu cầu, đã hoàn toàn hòa tan. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng lời nói, tự nhiên không dám có bất luận cái gì chậm chạp, ôm nàng, nhanh chóng lẹ ra phòng. Liền ở Đêm Vô Tuyệt ôm Mạnh Thiên Tầm rời đi phòng chẳng qua mấy mét khoảng cách khi, trong phòng, đột nhiên vang lên một tiếng kịch vang, ngay sau đó chỉnh thượng phòng nhỏ liền thật sự nổ tung. Đêm Vô Tuyệt gắt gao ôm Mạnh Thiên Tầm, nhanh chóng về phía trước chạy ra khỏi mấy chục mét khoảng cách, Đêm Vô Tuyệt giờ phút này tốc độ, so với hắn ngày thường tốc độ, chỉ sợ muốn mau thượng gấp 10 lần, cho nên, hắn cùng Mạnh Thiên Tầm đều không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đứng ở hắc ám chỗ Nguyệt Vô Song khỏe môi lại là hơi hơi xả ra một tia như có như không cười khẽ, khỏe môi khẽ nhúc nhích, một chữ chậm rãi nói, chẳng lẽ, đây là tình yêu. Khi nói chuyện, hơi hơi thu hồi vừa mới vươn tay, kỳ thật, vừa mới phòng nhỏ sở dĩ nổ tung, cũng không phải bởi vì cái kia tiểu cầu, mà là hắn nhìn đến Đêm Vô Tuyệt ôm Mạnh Thiên Tầm ra phòng sau, mới ném quá khứ đồ vật làm kia phòng nhỏ nổ mạnh. Hắn làm việc, từ trước đến nay đều là làm người vô pháp lý giải, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì, càng không có người biết hắn muốn được đến cái gì, chuyện này, cũng là như thế. Chúng ta huề nhau. Hắn còn người hơi hơi nhìn liếc mắt một cái Mạnh Thiên Tầm phương hướng, sau đó lại lần nữa lẩm bẩm mà nói, nói vừa xong, liền nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Giờ khắc này, liền chính hắn cũng không biết chính mình ở làm cái gì. Hoặc là, cuối cùng kia một khắc, hắn là thật sự có chút cảm động, không nghĩ tới, Đêm Vô Tuyệt thế nhưng thật sự như vậy mau chạy tới. Đêm Vô Tuyệt mang theo Mạnh Thiên Tầm nhanh chóng về tới vương phủ, trên đường, Mạnh Thiên Tầm tinh tế cùng Đêm Vô Tuyệt nói vừa mới phát sinh sự tình, Đêm Vô Tuyệt vẻ mặt tâm trầm, đối với Nguyệt Vô Song người này, căn bản không có người xem thấu. Hắn làm việc, cũng chưa bao giờ hợp lẽ thường. Hắn không biết, nếu là vừa rồi chính mình vãn đi một bước, sẽ phát sinh cái gì sự tình. Đêm Vô Tuyệt con ngươi bỗng nhiên meo lại, Nguyệt Vô Song, thù này bổn vương nhớ kỹ. Mạnh Thiên Tầm trong lòng lại là âm thầm may mắn, còn hảo không có việc gì. Hơn nữa, lúc trước Nguyệt Vô Song nói qua, chuyện này lúc sau, hắn liền sẽ dừng tay, sẽ không lại đến tìm nàng phiền toái. Hy vọng, hắn có thể nói được thì làm được. Nguyệt Vô Song người này, vẫn là dễ chọc thì tốt hơn. Ngày hôm sau, Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng liền mang theo Bảo Nhi đi tới kinh thành. Cha, mẫu thân. Bảo Nhi nhìn đến Mạnh Thiên Tầm cùng Đêm Vô Tuyệt liền giống như một con chim nhỏ bay nhanh nào tới. Bảo Nhi. Mạnh Thiên Tầm càng là nhanh chóng đem Bảo Nhi ôm vào trong ngực, hung hăng ở nàng trên mặt hôn vài cái, đột nhiên cảm giác được mắt có chút lên men, bọn họ người một nhà, rốt cuộc có thể ở bên nhau. Mà Đêm Vô Tuyệt không có ôm đến Bảo Nhi, liền trực tiếp đem Mạnh Thiên Tầm cùng Bảo Nhi cùng nhau ôm lên, trên mặt là tràn đầy hưng phấn, vẻ mặt thỏa mãn. Hắn sinh mệnh, có ngàn tìm, có Bảo Nhi, liền thỏa mãn. Bảo Nhi hảo tưởng cha cùng mẫu thân nha. Bảo Nhi cánh tay gắt gao ôm Mạnh Thiên Tầm cổ, nửa làm nũng, lại cũng mang theo vài phần không muốn xa rời mà nói, nàng là thật sự tưởng cha cùng mẫu thân, hiện tại rốt cuộc có thể cùng cha cùng mẫu thân ở bên nhau. Cha cùng mẫu thân cũng tưởng Bảo Nhi nha. Mạnh Thiên Tầm ôm Bảo Nhi tay lại lần nữa buộc chặt một ít, mà Đêm Vô Tuyệt ôm bọn họ tay, cũng lại lần nữa hơi hơi buộc chặt. Đứng ở một bên Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng nhìn đến trước mắt này mỹ lệ nhất, nhất động lòng người hình ảnh, trên mặt đều hơi hơi nhiều vài phần khác thường biểu tình. Mạnh Băng vẻ mặt hâm mộ, hơi hơi nhìn phía bên người Lý Dật Phong là càng nhiều vài phần chờ mong. Mấy ngày nay, vì bồi Bảo Nhi, Lý Dật Phong không hề giống vừa mới thành thân khi đó như vậy kháng cự nàng. Đối nàng tựa hồ ôn nhu một ít, nhưng là, mỗi ngày buổi tối, bọn họ vẫn là phân phòng ngủ. Bất quá, nàng cũng nản lòng, nàng tin tưởng, một ngày nào đó, Lý Dật Phong sẽ nhìn đến nàng hảo, sẽ tiếp thu nàng, nàng có thể chờ, mặc kệ bao lâu, nàng đều chờ. Lý Dật Phong giờ phút này trong lòng lại là tràn đầy vui mừng, tràn đầy chúc phúc, có thể nhìn đến bọn họ như vậy hạnh phúc, hắn giác, chính mình lúc trước buông tay là chính xác nhất lựa chọn. Hơn nữa, hắn hiện tại đã thành thân, trong khoảng thời gian này, mặc kệ hắn đối Băng Nhi cỡ nào lãnh đạm, cỡ nào kháng cự nàng, nàng lại luôn là một ngày cười khẽ, tựa hồ không chút nào để ý. Kỳ thật, hắn trong lòng minh bạch, nàng là để ý, chỉ là giả bộ một bộ không sao cả bộ dáng. Đối Mạnh Thiên Tầm cảm tình, hắn nếu lựa chọn buông tay, như vậy, nhất định phải muốn chậm rãi đi quên. Mà đối với Mạnh Băng, hắn nếu cưới nàng, liền phải phụ khởi cái này trách nhiệm. Liền tính hiện tại tâm vẫn là không bỏ xuống được, nhưng là hắn lại biết, chính mình về sau, hẳn là như thế nào làm, đối Ngàn Tìm, đối hắn, đối Băng Nhi mới là tốt nhất. Bảo Nhi, nơi này chính là nhà của ngươi. Đêm Vô Tuyệt ở Bảo Nhi trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó vẻ mặt mềm nhẹ mà nói. Nga, về đến nhà, về đến nhà. Bảo Nhi huy động cánh tay hoan hô. Mạnh Thiên Tầm có chút buồn cười nhìn nàng. Đột nhiên kinh giác đến Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng còn đứng ở bên cạnh, nhân ra chính là khách nhân, các nàng chỉ lo Bảo Nhi, thế nhưng đem bọn họ đều quên mất. Dật Phong, Băng Nhi, các ngươi nếu tới rồi Phượng Lan Quốc, liền ở chỗ này hảo hảo chơi mấy ngày. Mạnh Thiên Tầm nhìn phía Mạnh Băng, cười khẽ nói. Ân. Lý Dật Phong khẽ gật đầu, cũng là vẻ mặt cười khẽ, hơn nữa, giờ phút này, hắn cười chung, thiếu vài phần trầm trọng, nhiều vài phần thoải mái. Rốt cuộc, như vậy trầm trọng, chẳng những sẽ làm hắn thấu không khí tới, còn sẽ làm Ngàn Tìm cũng cảm giác được không an tâm. Cho nên, hắn cần thiết học chân chính buông tay. Cha, mẫu thân, nơi này là Bảo Nhi gia, Bảo Nhi mang theo các ngươi nhìn xem Bảo Nhi tân gia. Tiểu Bảo Nhi nhanh chóng từ Mạnh Thiên Tầm trên người trượt xuống dưới, sau đó đi tới Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng trước mặt nói. Tuy rằng, hiện tại Mạnh Thiên Tầm thân phận đã công khai, không cần lại làm cái gì che giấu, nhưng là Bảo Nhi đã kêu thói quen, một chốc một lát chỉ sợ nên bất quá tới. Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng nhưng thật ra thập phần vui vẻ, sau đó tùy ý Tiểu Bảo Nhi lôi kéo bọn họ về phía trước đi đến. A Mạnh Băng đang suy nghĩ chuyện khác, cho nên cũng không có chú ý tới dưới chân, vừa mới nhấc chân, liền quay tới rồi một cục đá lớn, thân mình hơi nghiêng. Cẩn thận một chút. Lý Dật Phong cơ hồ là theo bản năng duỗi tay, nhanh chóng giữ nàng lại, thanh âm kia trùng rõ ràng mang theo vài phần quan tâm, kỳ thật Mạnh Băng là sẽ võ công, còn không đến mức sẽ thật sự té ngã. Cho nên, giờ phút này Lý Dật Phong phản ứng, thật sự làm Mạnh Băng có chút ngoài ý muốn, mà ngoài ý muốn qua đi, trong lòng liền nhiều vài phần ngọt ngào, xem ra, nàng như thế thời gian dài nỗ lực không có uổng phí, ít nhất, hắn hiện tại đã bắt đầu quan tâm nàng. Hơn nữa là cái loại này nam nhân đối nữ nhân quan tâm. Tuy rằng, nàng cùng Lý Dật Phong quen biết nhiều năm, nhưng là Lý Dật Phong tựa hồ vẫn luôn đem nàng đương huynh đệ, trước kia giống như vậy sự tình, Lý Dật Phong chẳng những sẽ không có như vậy phản ứng, chỉ sợ còn sẽ rêu cận nàng. Xem ra, có một số việc, đã ở bất chi bất giác chung phát sinh biến hóa. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến Lý Dật Phong hành động, cũng là vi lăng một chút, khỏe môi hơi hơi nhiều vài phần cười khẽ, nhìn đến, Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng chi gian phát triển không tồi. Đây là nàng nhất muốn nhìn đến sự tình, nàng thật sự hy vọng Lý Dật Phong cùng Mạnh Băng có thể hạnh phúc. Hai người kia, đều là nàng quan tâm người. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu biết được Bảo Nhi trở lại vương phủ, chờ không kịp Đêm Vô Tuyệt cùng Mạnh Thiên Tầm mang nàng tiến cung, liền trực tiếp đi tới vương phủ. Hoàng thượng vừa thấy đến người gặp người thích Bảo Nhi, kia trên mặt liền tức khắc mạn khai vẻ mặt cười khẽ, Bảo Nhi tới, Hoàng gia ra ôm một cái. Về Bảo Nhi sự tình, Hoàng thượng tại đây mấy ngày, đã dò hỏi quá nhiều, đối với Bảo Nhi hết thảy đều là thập phần rõ ràng. Cho nên, nhìn đến giờ phút này Bảo Nhi, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Hoàng gia gia. Bảo Nhi nhanh chóng chạy tới Hoàng thượng bên người, ngoan ngoan kêu. Ai, thật là Hoàng gia gia ngoan tốt tử. Hoàng thượng trên mặt cười càng đậm vài phần, một ôm đem Bảo Nhi ôm vào trong ngực, kia phân yêu thương thật là lại rõ ràng bất quá. Hoàng hậu đứng ở một bên, không coi ôm, trong lòng có chút mất mát, sau đó liền cũng đi theo ngồi xổm xuống thân mình, nhìn phía Bảo Nhi, có chút tiểu tâm mà nói, Bảo Nhi, hoàng mãi mãi ôm một chút có thể chứ. Giờ phút này hoàng hậu vẻ mặt chờ mong. Hảo nha! Tiểu Bảo Nhi buồn vì liền thập phần hiểu chuyện, vẻ mặt cười khẽ chuyển qua hoàng hậu trước mặt, một đôi tay cánh tay, chủ động ôm lấy hoàng hậu. Hoàng hậu vi lăng một chút, ngay sau đó trên mặt liền mạn nở khắp mãn cười khẽ, mang theo vài phần vui vẻ, mang theo vài phần thỏa mãn, càng có một loại chưa từng che giấu hạnh phúc, như vậy cười, trước kia ở hoàng hậu trên mặt là tuyệt đối sẽ không có. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến hoàng hậu giờ phút này cười khẽ, vi lăng một chút, kỳ thật, nàng giác, hoàng hậu có đôi khi vẫn là rất đáng thương. Nàng minh bạch hoàng hậu tâm lý, đang ở loại này trong hoàng thất, nàng chỉ có thể làm nghĩ cách làm chính mình nhi tử biến cường đại, bởi vì chỉ có cường đại rồi, mới sẽ không bị người thương tổn, mới sẽ không được đến muốn hết thảy. Chẳng qua, nàng biện pháp quá mức tàn khốc chút. Mạnh Thiên Tầm vốn đang lo lắng hoàng hậu sẽ đối Bảo Nhi cũng quá mức nghiêm khắc, nhưng là lại phát hiện, hoàng hậu cùng hoàng thượng thế nhưng bồi Bảo Nhi điên rồi một ngày, ba người ở trong sân, tựa như ba cái hải tử giống nhau. Đêm Vô Tuyệt nhìn đến kia một màn khi, hơi hơi ngơ ngẩn, khóe môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, nha đầu này, so với ta chính là hạnh phúc nhiều. Kia chính là hắn từ nhỏ nhất khát vọng, nhưng là lại trước nay không có hưởng thụ quá, hắn phát hiện tiểu Bảo Nhi xuất hiện, tựa hồ thay đổi rất nhiều sự tình. Hoàng hậu biến hóa lớn nhất. Trước kia, hoàng hậu chưa từng có đối hắn cười quá, đặc biệt là khi còn nhỏ, đối hắn thập phần nghiêm khắc. Mạnh Thiên Tầm nghe được Đêm Vô Tuyệt nói, trong lòng hơi chấn, nàng tự nhiên minh bạch Đêm Vô Tuyệt khổ, bất quá, kia đã là chuyện quá khứ, về sau, nàng không bao giờ sẽ làm hắn cảm giác được cô độc, cảm giác được sợ hãi, rốt cuộc làm hắn cảm giác được lạnh nhạt. Nàng phải cho hắn trên thế giới sở hữu ấm áp. Liên tính hắn là hoàng thượng, nàng cũng sẽ làm hắn hưởng thụ đến người bình thường ra cái loại này ôn nhu. Mạnh Thiên Tầm gắt gao cầm hắn tay, Đêm Vô Tuyệt thân mình hơi cương một chút, sau đó cũng gắt gao phản nắm Mạnh Thiên Tầm tay. Đêm Vô Tuyệt chờ cơ nhật tử, Bác Tôn Đại Đế cùng Lý Linh Nhi thế nhưng cũng xuất hiện ở Đêm Vô Tuyệt trong vương phủ. Mạnh Thiên Tầm nhìn đến bọn họ khi, thật là kinh sợ, trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ sẽ như thế đột nhiên xuất hiện. Phụ thân, mẫu thân. Mạnh Thiên Tầm đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút lên men, bọn họ như thế ngàn dặm xa xôi tới rồi, nhất định thực vất vả. Nha đầu ngốc, như thế nào, không chào đón chúng ta nha. Bác Tôn Đại Đế nhìn đến Mạnh Thiên Tầm biểu tình gian kia phân cảm động, cố ý nói. Đương nhiên hoan nghênh. Mạnh Thiên Tầm trên mặt lúc này mới mạn khai nhàn nhạt cười khẽ. Lý Linh Nhi nhìn nàng, vẻ mặt cười khẽ, chỉ là kia cười trung tựa hồ mang theo vài phần khác thường. Đêm Vô Tuyệt chờ cơ thập phần thuận lợi, rốt cuộc, toàn triều đại thần đã sớm đã hoàn toàn thần phục cùng hắn. Bất quá, Đường Thanh Nhi đang nghe tới rồi nhị hoàng tử bị chém đầu sự tình, nghe nói, liền ở trong phòng tự sát, may mắn bị phát hiện sớm, cứu trở về, nhưng là trong bụng hài tử lại là đã không có. Đường Lao tướng quân tỉnh lại sau, liền hướng hoàng thượng giao đơn xin từ chức, cáo lao hồi hương, hoàng thượng tuy rằng có chút không tha, nhưng là cũng biết hắn nếu quyết định, tự nhiên liền vô pháp thay đổi, cho nên chỉ có thể đáp ứng rồi hắn. Mạnh Thiên Tầm chờ Đêm Vô rất sớm chiều trở về, chỉ là, không có chờ đến Đêm Vô Tuyệt, mấy cái cung nữ lại là đi tới vương phủ, nói là hoàng thượng một lát liền sẽ đến tiếp nàng tiến cung, cho nên, yêu cầu hảo hảo trang phẫn một chút. Đêm Vô Tuyệt nếu lên làm hoàng thượng, nàng tự nhiên hẳn là tiến cung, hơn nữa nguyên lai hoàng thượng cũng chính là hiện tại Thái Thượng Hoàng, đã ở ngày hôm qua thời điểm. Làm người đem hắn sở hữu đồ vật đều dọn đi Thanh Nguyệt Các. Thanh Nguyệt Các là Thái Thượng Hoàng mấy năm trước tu một cái các viện, chỗ đó tuy rằng không có hoàng cung như vậy hoa lệ, nhưng là lại cũng là cực kỳ điển nhã. Nghe nói, hoàng hậu cũng sẽ đi theo qua đi. Trong cung cái khác nữ nhân, hoàng thượng cũng đều làm an bài, trải qua Cẩm Phi sự tình, hoàng thượng tựa hồ nhìn thấu. Hơn nữa hoàng thượng hiện tại thân thể lại không phải thực hảo, đích xác yêu cầu tĩnh dưỡng. Cho nên, Mạnh Thiên Tầm cũng không có cảm giác được kỳ quái, mà là thập phần phối hợp tùy ý các nàng vì nàng hóa trang. Chỉ là, Mạnh Băng đến gần phòng, nhìn đến Mạnh Thiên Tầm khi, vẻ mặt cười khẽ, kia cười trùng, tựa hồ cũng mang theo vài phần quái dị. Tìm nhi, ngươi thật là quá mỹ, ngươi tuyệt đối là trên đời đẹp nhất tân, mỹ lệ nhất nữ nhân. Băng Nhi nhìn Mạnh Thiên Tầm, vẻ mặt kinh diễm. Mạnh Thiên Tầm nghe được nàng lời nói đột nhiên xoay, hơi hơi nhíu mày, bất quá lại không có nghĩ nhiều, cũng không khỏi nhìn phía trong gương chính mình, thật là thực mỹ, mỹ làm người đều có thể quên mất hô hấp. Chỉ là, vừa lúc vào lúc này, phủ ngoại lại đột nhiên truyền đến kèn sona cùng chiêng trống thanh âm, hơn nữa kia âm điệu tựa hồ là thành thân điệu. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi sửng sốt, lại lần nữa nhìn phía trên người một thân đỏ thâm quần áo, nàng nguyên bản cho rằng, nàng ngày đầu tiên tiến cung, muốn mặc đồ đỏ, chẳng lẽ còn có cái khác nguyên nhân sao? Thân nương tử, đi nhanh đi, cũng đừng làm cho tân lang chờ cập nha. Mạnh Băng lúc này mới vẻ mặt cười khẽ mà nói. Mạnh Thiên Tầm tới rồi hiện tại, tự nhiên cũng liền toàn bộ đều minh bạch, hôm nay, không chỉ là đêm vô tuyệt chờ cơ, hơn nữa, đêm vô tuyệt thế nhưng còn có nàng, an bài một hồi hôn lễ, hẳn là tưởng cho nàng một kinh hỉ. Nói thật, lần trước thành thân thời điểm, nàng đối đêm vô tuyệt còn có quá nhiều thành kiến, cho nên, vào lúc ban đêm bỏ chạy, lại nói tiếp, thật đúng là chính là có chút tiếc nuối, mà đêm vô tuyệt chỉ sợ cũng là cùng nàng giống nhau trong lòng cảm thấy tiếc nuối, cho nên, đặc biệt an bài buổi hôn lễ này. Mạnh Thiên Tầm trong lòng hơi hơi nhiều vài phần ấm áp, cũng nhiều vài phần cảm động, chưa từng có nghĩ đến, hắn thế nhưng sẽ là như thế lãng mạn một người nam nhân. Không tồi, này phân kinh hỉ, nàng thích. Tìm nhi, thượng một lần ngươi xuất giá, mẫu thân không có thể đưa ngươi, lúc này đây, mẫu thân tự mình đưa ngươi lên tiệu. Lý Linh Nhi cũng đi vào phòng, nhìn phía Mạnh Thiên Tầm khi, vẻ mặt hiền tử, vẻ mặt yêu thương. Ân. Mạnh Thiên Tầm nhẹ nhàng gật đầu, Mạnh Băng đã nhanh chóng vì nàng bịt kín hỉ khăn, Lý Linh Nhi cũng liên tục nâng dậy nàng, đi ra phòng. Bên ngoài, bị Bác Tôn Đại Đế ôm vào trong ngực Tiểu Bảo Nhi, nhìn đến bị Lý Linh Nhi cùng Mạnh Băng đỡ ra tới Mạnh Thiên Tầm, không khỏi lớn tiếng hô, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân hôm nay là tân nương tử. Kia lược hiện ấu trĩ trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần hưng phấn, mọi người nghe được nàng lời nói, không khỏi sôi nổi cười khẽ ra tiếng. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi cũng hơi hơi mạn khai một tia cười khẽ, lần đầu tiên thành thân, kia nha đầu còn ở nàng trong bụng đâu, lúc này đây, nàng đã 2 tuổi. Có một số việc, thật đúng là làm người vô pháp dự kiến, 3 năm trước đây, nàng không màng tất cả đào hôn, nhưng là, hiện tại, nàng lại là cam tâm tình nguyện gả. Đột nhiên, Mạnh Thiên Tầm cảm giác được một cổ bức người ánh mắt bắn thẳng đến ở nàng trên người. Mạnh Thiên Tầm trong lòng đống nhiên cả kinh, loại cảm giác này, nàng có chút quen thuộc, lúc ấy ở Bắc Tôn Vương triều khi, cùng tháng vô song nhìn nàng khi, chính là loại cảm giác này. Chẳng lẽ là hắn tới, nhưng là, hắn tới làm cái gì? Không phải là tưởng quay dối đi, hắn chính là nói qua, kia chuyện lúc sau, hắn liền sẽ dừng tay nha. Bất quá, theo sau, Mạnh Thiên Tầm liền cảm giác được kia phân nhìn thẳng lại biến mất, cái loại này bức người cảm giác, cũng hoàn toàn biến mất. Hắn tựa hồ rời đi. Mạnh Thiên Tầm trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nguyệt Vô Song nhưng thật ra nói chuyện giữ lời. Cái khác người, đều không có chú ý tới, vương phủ tường thành chỗ, một bóng người nhanh chóng lóe đi ra ngoài, cũng chỉ bất quá là nháy mắt công phu liền không thấy. Ra vương phủ, đêm vô tuyệt đã chờ ở bên ngoài, thấy Mạnh Thiên Tầm ra tới sau, trên mặt tức khắc mạn nở khắp mãn cười khẽ, sau đó nhanh chóng đi qua, tự mình xốc lên kiệu mảnh, đem Mạnh Thiên Tầm đỡ đi vào. A, tam hoàng tử thật là quá ôn nhu săn sóc. Trung quanh tức khắc truyền đến nữ tử hâm mộ thanh âm. Tam hoàng tử, không, hiện tại là hoàng thượng chỉ biết đối hoàng hậu một người ôn nhu săn sóc, cho nên, ngươi vẫn là nhanh lên tỉnh tỉnh đi. Một người nam nhân lập tức cho nàng tưới hạ một chậu nước lạnh. Hoàng thượng đối hoàng hậu cảm tình, hiện tại, chính là mọi người đều biết, hiện tại, cơ hồ Phượng Lan quốc sở hữu đều biết. Hoàng thượng chỉ ái hoàng hậu một người, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Mạnh Thiên Tầm nghe kia rất nhỏ nghị luận khi, khóe môi cười càng thêm mạn khai, không tồi, đêm vô tuyệt chỉ biết đối nàng ôn nhu săn sóc, mà mặt khác nữ nhân, liền tính lại mỹ lệ, lại vũ mị, hắn đều sẽ không xem một cái. Người nam nhân này là của nàng, là hoàn toàn thuộc về nàng, nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Tầm trên mặt càng nhiều vài phần đắc ý. Vào hoàng cung, sở hữu hết thảy. Đêm vô rất sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Nhất bái thiên địa. Lúc này đây, là ở hoàng cung bên trong, lúc này đây ti nghi thế nhưng là thượng đại nhân. Lúc này đây, Mạnh Thiên Tầm nghe được thanh âm kia, là cam tâm tình nguyện đã bái đi xuống. Nhị bái cao đường. Đêm vô tuyệt mang theo Mạnh Thiên Tầm đối với Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu phương hướng đã bái đi xuống. Hoàng thượng vẻ mặt cười khẽ, Hoàng hậu vi lăng một chút sau, tay tựa hồ theo bản năng muốn vươn, muốn đỡ Mạnh Thiên Tầm, bất quá, rồi lại hơi cương một chút, thu trở về. Nói thật, đối Ngàn Tìm, nàng thật sự cảm giác được thập phần áy náy, lúc trước, nàng đối nàng thật là thật quá đáng. Phu thê đối bái. Thượng đại nhân thanh âm, lại lần nữa truyền đến, Đêm Vô Tuyệt hơi hơi chuyển qua Mạnh Thiên Tầm thân mình, làm nàng đối diện hắn, sau đó cùng nàng cùng nhau, đồng thời đã bái đi xuống. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Thượng đại nhân thanh âm cũng rõ ràng nhiều vài phần ý cười. Sau đó, Đêm Vô Tuyệt liền lôi kéo Mạnh Thiên Tầm nhanh chóng rời đi, trực tiếp đi động phòng. Vào động phòng sau, Đêm Vô Tuyệt liền trực tiếp đóng cửa phòng. Người không ra đi sao? Mạnh Thiên Tầm vi lăng, có chút nghi hoặc hỏi. Không ra đi. Đêm Vô Tuyệt thanh âm cực kỳ khẳng định, sau đó nhanh chóng đi tới Mạnh Thiên Tầm trước mặt, trực tiếp xốc lên Mạnh Thiên Tầm trên đầu hỉ khăn, hắn chờ không kịp muốn nhìn đến nàng. Chính là, như vậy nhiều khách nhân. Mạnh Thiên Tầm khỏe môi hơi xả, bên ngoài như vậy nhiều khách nhân, hắn thế nhưng liền tính toán liền như thế lưu tại nơi này, cái gì đều mặc kệ. Mặc kệ nó. Đêm Vô Tuyệt khỏe môi hơi xả, là hắn độc hữu cuồng vọng. Chính là Mạnh Thiên Tầm kinh trệ, hôm nay chẳng những là bọn họ thành thân nhật tử, hơn nữa vẫn là hắn chờ cơ nhật tử, hắn như thế làm, chỉ sợ không thích hợp đi. Hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không lại rời đi, ta nhưng không nghĩ, ta nữ nhân lại lần nữa đào tẩu. Đêm Vô Tuyệt gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, nửa thật nửa giả mà cười nói. Yên tâm đi, lúc này đây, ta không tuyệt đối sẽ không lại đào tẩu. Mạnh Thiên Tầm vi lăng, trong lòng cũng không khỏi âm thầm buồn cười. Lúc trước, nàng là bởi vì đối hắn có chút hiểu lầm, mới có thể đào hôn, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không lại chạy thoát. Ta đây cũng không đi, yên tâm đi, ta hiện tại là hoàng thượng, ai dám nói ta, hơn nữa, làm thần tử, điểm này ánh mắt tổng hay là nên có, ta không có xuất hiện, bọn họ không dùng được bao lâu, liền sẽ tan đi. Đêm Vô Tuyệt trong thanh âm càng nhiều vài phần cuồng vọng, nhưng là nhìn phía Mạnh Thiên Tầm trong con ngươi lại là tràn đầy nhu tình. Đêm Vô Tuyệt nói không sai, những cái đó các đại thần thấy hoàng thượng vào động phòng, liền không có tái xuất hiện, liền đều sôi nổi rời đi. Ngươi còn thiếu bổn vương một cái đêm động phòng hoa chúc đâu, hôm nay buổi tối, ngươi tổng hẳn là tiếp viện bổn vương đi. Đêm Vô Tuyệt môi hơi hơi tới gần nàng bên tai, nhẹ giọng nói nhỏ nói, khi nói chuyện, hắn môi còn có một chút, không một chút cọ quá nàng vành tai. Ân. Mạnh Thiên Tầm than nhẹ ra tiếng, thân mình hơi hơi có chút căng thẳng. Vành hai vốn dĩ chính là nàng mẫn cảm nhất địa phương. Ha ha, thực hảo, thật ngoan. Đêm Vô Tuyệt nghe được nàng đáp nhẹ thanh, trên mặt cười càng thêm mạng khai, nguyên bản cọ ở nàng bên thai môi chậm rãi di động, tìm được nàng môi sau, nhanh chóng hôn lên đi, vội vàng chung không mất ôn nhu. Lúc này đây, ta không bao giờ sẽ làm ngươi chạy thoát, cả đời này, đều sẽ làm ngươi bồi ở ta bên người. Một hôn qua đi, Đêm Vô Tuyệt lại lần nữa thâm tình mà nói. Hảo, nhất sinh nhất thế đều bồi ở cạnh ngươi, tuyệt không lại rời đi, nhất sinh nhất thế nhất sống nhân, cùng nhau nắm tay đến lão. Mạnh Thiên Tầm hơi hơi gật đầu, trong thanh âm cũng là tràn đầy nhu tình. Yêu hắn, là nàng kiếp này lớn nhất hạnh phúc, cho nên, nàng nhất định sẽ quý trọng này phân hạnh phúc. Hảo, Đêm Vô Tuyệt trong con ngươi ẩn ẩn nhiều vài phần cảm động, cũng càng nhiều vài phần nhu tình, tuy rằng chỉ là đơn giản một chữ hảo, nhưng là lại mang theo hắn quá nhiều hứa hẹn. Hắn môi lại lần nữa hung hăng hôn hướng nàng, sau đó đem nàng nhẹ nhàng đè ở trên giường. Sau đó nhẹ nhàng buông xuống giường màn, ánh đèn lay động hạ, là một thất ôn nhu, một thất ấm áp, một thất hạnh phúc, một thất nhu tình, một thất triền miên. Lúc này đây, không còn có đào hôn, chỉ có lẫn nhau đối ái hứa hẹn. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nắm tay đến lão. Quyển sách xong.